Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1668, cuối cùng một kích. Màu đen khí kình như sóng to, lại phảng phất lưu quang vô tận, mênh mông cuồn cuộn tựa cơn lốc rít gào thổi quét khai đi. Bốn phương tám hướng tất cả bao trùm, hướng quá Trần Tông cùng Hắc Ma Thần thân hình, mũi kiếm cùng nắm tay cũng ở khoảnh khắc va chạm. Trần Tông chỉ cảm thấy thân kiếm bỗng nhiên run lên, một cổ đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng tức khắc cuồng bạo đánh sâu vào tới. Lệch đến mũi kiếm rung động đồng thời, xông thẳng bàn tay, tựa hồ muốn đem xương tay đánh nát, Thái Sơ kiếm nguyên công đặc tính dưới, mũi kiếm cũng đem Hắc Ma Thần nắm tay phá vỡ, chém ra một đạo vết kiếm. Hắc Ma Thần tối tăm đôi mắt tức khắc lộ ra một mặt kinh ngạc. Thế nhưng có thể thương đến chính mình, chẳng sợ thương thế thực rất nhỏ. Oanh, đáng sợ đến mức tận cùng cuồng bạo lực lượng từ mũi kiếm cùng nắm tay chỗ bùng nổ mà ra. Trời sụp đất nứt, sông nước trút xuống, Hắc Ma Thần kia cường tráng đến cực điểm thân hình chống đỡ được này kinh người lực lượng phản xung, chút nào không lùi, mặt khác một tay giơ lên một quyền, hung hăng oanh kích hướng Trần Tông, đáng sợ quyền áp làm Trần Tông hít thở không thông, cảm giác cả người tựa hồ phải bị đánh nát, lực phản chấn hạ, Trần Tông đi phía trước phiêu thối, thân hình ngửa ra sau, giống như trong gió kính trúc phát ra ra lực lượng càng mạnh. Nháy mắt bắn ngược, trầm dạ kiếm chém giết mà ra, vô cực, nhất kiếm huyền diệu. Kiếm quang vô số, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa kinh người ảo diệu, đem kỹ xảo suy diễn đến mức tận cùng, sát hướng Hắc Ma Thần. Trần Tông tự phó chính mình hiện tại một thân thực lực, chẳng sợ chỉ là luyện khí phương diện thực lực, cũng muốn hơn xa với nhập thánh cảnh, thậm chí đã đạt tới có thể cùng nhất tinh cấp nửa bước đại thánh cường giả chống lại nông nỗi. Đương nhiên, không có rõ ràng chiến đấu quá, Trần Tông vô pháp khẳng định, nhưng liền tính là còn không có đạt tới, cũng sẽ không kém quá xa. Này Hắc Ma Thần thân thể mạnh mẽ kinh người, màu đen kinh lực uy lực cũng thập phần đáng sợ, cuồng bạo vô cùng, phảng phất có một loại bẻ gãy nghiền nát đặc tính, kêu Trần Tông cảm giác được cực đại áp lực. Bực này thực lực, Hắc Ma Thần đã rất xa thắng qua nhập thánh cảnh trình tự, nói không chừng thật sự đạt tới một tinh nửa bước đại thánh cấp trình tự. Ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông kiếm lại không có nửa phần chần chờ, không ngừng sát ra, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm triển khai, vô số kiếm quang từ bốn phương tám hướng sát hướng Hắc Ma Thần, đem chi bao phủ lên. Thường thường liền có kiếm quang chém giết đến Hắc Ma Thần thân hình, lại chỉ là phá vỡ một tầng phòng ngự, khó có thể cấp Hắc Ma Thần tạo thành rõ ràng thương tổn. Kia Hắc Ma Thần thân thể thật sự là quá mạnh mẽ, chiến đấu kịch liệt không thôi. Hắc Ma Thần thân thể mạnh mẽ, lực lượng kinh người, kình lực cuồng bạo, này chiến đấu kỹ xảo lại là lấy kiên cường cuồng bạo là chủ. Song quyền oanh kích, không chú ý cái gì biến hóa, một quyền đi xuống, giống như là núi cao chấn áp đấu đá lung tung, chặn đánh toái hết thảy, mặc kệ ngươi như thế nào biến hóa. Ta chỉ lấy một quyền phá chi, như thế đơn giản, cũng như thế ngang ngược, cố tình có bực này kinh người uy lực, Hắc Ma Thần mỗi một quyền oanh ra, Trần Tông đều cảm giác chính mình kiếm quang phải bị đánh nát, khó có thể chống đỡ được, quá cường, không chỉ là lực lượng cường hoành, kia lực lượng giữa cũng ẩn chứa bẻ gãy nghiền nát đặc tính. Đối phương sở tu luyện công pháp, cũng thập phần cao minh, phòng trừng sẽ không kém hơn chính mình Thái Sơ kiếm nguyên công. Đương nhiên, đây cũng là chính mình Thái Sơ kiếm nguyên công trình tự không đủ cao minh duyên cớ. Nếu là có thể đạt tới thứ 31 tầng nói, uy lực lại sẽ càng thêm mạnh mẽ, đặc biệt là kia khai thiên tích địa đặc tính cũng sẽ được đến tăng cường. Nhưng, này công pháp chính là tự nghĩ ra, muốn tăng lên trình tự, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn lực chiến đấu kịch liệt, Hắc Ma Thần là một cái cường địch, một cái thập phần đối thủ cường đại, một cái cần thiết chính mình đem hết toàn lực mới có thể đủ chống lại đối thủ. Ầm ầm ầm, Hắc Ma Thần hai chân đạp đất, phảng phất cùng cung điện mặt đất hình thành nhất thể dường như. Này cường tráng đến cực điểm thân hình tựa như tháp sắt giống nhau, không thể lay động, song quyền liên miên, hình thành cuồng bạo đến cực điểm thế công, giống như là một hồi thiên thạch mưa to dường như xâm nhập giết tới. Mỗi một quyền giữa sở cô đọng uy lực, cho dù là nhất tinh cấp nửa bước đại thánh cũng không dám coi thường. Liên hoàn, kiếm quang liên miên không ngừng, đem Hắc Ma Thần công kích tầng tầng hóa giải suy yếu. Nhưng Hắc Ma Thần thế công quá mức cuồng bạo, oanh, kia một quyền, thiêu đốt màu đen kinh lực, giống như là một viên màu đen sao chổi đánh rơi. Chấn áp oanh kích, kêu Trần Tông sắc mặt đại biến, nhất kiếm vẽ ra, hắc bạch phân minh, xoay tròn hỗn nguyên, lưỡng nghi kiếm giới, tức khắc, kia đáng sợ đến cực điểm một quyền oanh kích giết tới. Oanh kích ở hắc bạch hỗn nguyên kiếm giới thượng, lực lượng bị tầng tầng suy yếu, hoàn toàn chống đỡ trụ, cùng liên hoàn nhất kiếm so sánh với, này lưỡng nghi kiếm giới ở phòng ngự thượng uy năng, không thể nghi ngờ muốn vượt qua rất nhiều lần, kia một quyền oanh ra, Hắc Ma Thần thế công cũng ở khoảnh khắc hơi hơi một đốn. Tức khắc bị Trần Tông nắm lấy cơ hội, kiếm cao cao giơ lên, vô tận kiếm khí kiếm quang cùng kiếm mang tựa như bức họa cuộn tròn triển khai, trải rộng bốn phía bát phương, ánh sáng ở ngay lập tức trở nên càng thêm tối tăm, phảng phất muốn đi vào đêm tối. Chạm, khoảnh khắc, Trần Tông nhất kiếm chém xuống, vô tận kiếm khí kiếm quang cùng kiếm mang ngay lập tức tụ hợp đến Trầm Dạ kiếm thượng, hóa thành cực hạn một sợi, tựa như sợi tóc phẩm chất kiếm quang, đem trời cao xé rách, thế như trẻ tre không lưu tình chút nào chém giết ở Hắc Ma Thần trên người. Lúc trước, chính mình mỗi nhất kiếm đều khó có thể chân chính xúc phạm tới Hắc Ma Thần. Hiện giờ thi triển ra chí cường tuyệt chiêu, thiên địa một đường, uy lực của nó đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông cũng không biết có không xúc phạm tới Hắc Ma Thần. Chạm, này nhất kiếm nắm bắt thời cơ đến thập phần tinh chuẩn. Nhất kiếm chém giết mà ra, thế như trẻ tre trực tiếp chém giết ở Hắc Ma Thần thượng. Kinh người vô cùng sắc nhọn, lại có Thái Sơ kiếm nguyên công đặc tính, tức khắc đem Hắc Ma Thần trải rộng màng ra thượng phòng ngự lực lượng xé rách. Tiến tới xé rách Hắc Ma Thần kia cứng cỏi đến cực điểm màng ra, phá vỡ mà vào thân hình bên trong, suy lạp tiếng vang lên, tựa hồ vải vóc bị xé rách giống nhau. Hắc Ma Thần trên người tức khắc xuất hiện một đạo mễ hứa thượng vết kiếm, đỏ đậm đến cực điểm, nóng bỏng vô cùng, giống như dung nham đặc sệt, máu tươi từ miệng vết thương tràn ra, miệng vết thương giật huyết. Hắc Ma Thần cúi đầu chăm chú nhìn, thần sắc ngẩn ngơ, tựa hồ không tin chính mình thế nhưng bị thương. Giống, bạo nộ đến cực điểm, giống lên một tiếng, tức khắc từ Hắc Ma Thần trong miệng vang lên giận, phẫn nộ, cực độ bạo nộ. Bạo nộ dưới Hắc Ma Thần nguyên bản liền thập phần cường tráng thân hình, thế nhưng lại lần nữa bành trướng lên, từng khối cơ bắp phồng lên dựng lên, nghiễm nhiên như núi lửa giống nhau, thẳng dục bộc phát ra khủng bố đến cực điểm, hủy diệt hết thảy lực lượng, gào thét cuồng bạo. Trần Tông thần sắc đại biến, này Hắc Ma Thần hơi thở bạo trướng năm thành không ngừng, này hình thể cũng từ 2 mét tả hữu lại cất cao rất nhiều, đạt tới 2 mét 5 độ cao, hai tay trở nên càng thêm thô tráng, loáng thoáng tựa hồ có thể nhìn đến từng đạo đáng sợ màu đen kinh lực ở kích động, dần dần tràn ngập đến bên ngoài thân màng da thượng, phảng phất bị bậc lửa dường như, hóa thành một mạt nhàn nhạt màu đen ngọn lửa, thiêu đốt, kia phảng phất là đến từ chính cửu u địa ngục lửa ma. Chết, vô cùng cuồng bạo kịch liệt thanh âm từ cuồng bạo Hắc Ma Thần trong miệng vang lên. Này trong mắt đỏ đậm cũng hóa thành ngọn lửa, phun trào mà ra, hừng hực bốc cháy lên, trở nên càng thêm thật lớn, nắm tay giơ lên, năm ngón tay khẩn khấu, một đoàn táo bạo vô cùng tràn ngập hủy diệt hơi thở màu đen lửa ma bạo trướng. Oanh, giống như là diệt thế sao trời trên cao trầm trụy, một kích, long trời lở đất, lại phảng phất băng toái trời cao dập nát đại địa. Trần Tông có loại cả người bị oanh sát thành tra kinh tủng cảm. Loại cảm giác này xông thẳng linh hồn tâm thần, không thể chống đỡ, không gì chặn được, bẻ gãy nghiền nát, bực này khí thế, khủng bố đến mức tận cùng, phảng phất này một quyền rơi xuống, chính mình liền sẽ bị nổ nát giống nhau, toàn bộ thân hình đều sẽ rách nát, toàn bộ linh hồn đều phải diệt vong, linh võ chi lực bùng nổ, phảng phất núi lửa bùng nổ phát ra tiếng gầm rú chợt vang lên. Trần Tông luyện khí lực lượng, tức khắc từ nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh tiêu lên tới nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh. Cơ sở lực lượng tăng nhiều, lưỡng nghi kiếm giới, hắc bạch hỗn nguyên, kiếm quang hoàn chuyển, kia một quyền mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng, nháy mắt oanh sát tới, trực tiếp oanh kích ở hắc bạch hỗn nguyên lưỡng nghi kiếm giới thượng. Trần Tông có thể cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, lệnh đến thân kiếm rung động, lại không có bị đánh bại, chặn, lưỡng nghi kiếm giới ảo diệu, phảng phất đem thời không phân cách giống nhau, tức khắc làm kia một quyền cuồng bạo uy lực bị không ngừng suy yếu. Vô pháp thương cập Trần Tông, bạo nộ mà cuồng bạo Hắc Ma Thần song quyền không ngừng oanh kích mà ra, thề muốn đem Trần Tông lưỡng nghi kiếm giới đánh vỡ giống nhau, không ngừng nghỉ chút nào, trong lúc nhất thời kêu Trần Tông tìm không thấy phản kích thời cơ. Trần Tông chỉ có thể tiêu hao lực lượng duy trì lưỡng nghi kiếm giới. Đây là tuyệt chiêu, có thể ngay lập tức thi triển, ngay lập tức đình trì, cũng có thể vẫn luôn duy trì bảo hộ tự thân, vẫn luôn duy trì, tự thân lực lượng liền sẽ không ngừng tiêu hao. Một bên duy trì lưỡng nghi kiếm giới, Trần Tông đang chờ đợi cơ hội, dù cho này Hắc Ma Thần trở nên cuồng bạo lên, cũng không có khả năng vẫn luôn oanh kích đi xuống, tổng phải có ngừng lại thời điểm, chỉ cần trong nháy mắt, chính mình là có thể đủ làm ra ngay lập tức thời cơ phản kích. Lúc này đây, không phản kích tác đã, một phản đánh, liền muốn bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng đem chi chém giết. Hắc Ma Thần không có khả năng vẫn luôn liên tục không ngừng tiến công. Hơi hơi một đốn khoảnh khắc, Trần Tông lập tức phản kích, thiên địa một đường, linh võ chi lực bùng nổ dưới, huyết lôi bạo lực lượng cũng tùy theo dũng mãnh vào thân kiếm bên trong. Một mạt huyết sắc như điện, sát, này nhất kiếm uy lực, so với phía trước kia nhất kiếm càng mạnh mẽ rất nhiều. Hắc Ma Thần sợ hãi cả kinh, vội vàng giao nhau cánh tay chống đỡ, kia một mặt tế như sợi tóc đáng sợ kiếm khí phiếm một tia đỏ đậm, xé rách hư không giết tới, tức khắc đem Hắc Ma Thần cánh tay chặt đứt, bổ trúng ngực lưu lại một đạo vết kiếm. Chạm, Trần Tông lần thứ hai bùng nổ, lại lần nữa thi triển ra thiên địa một đường, bực này toàn bộ lực lượng bùng nổ, nháy mắt lần thứ hai cấp Trần Tông sở mang đến phụ tải cũng không nhỏ. Cụt tay, làm Hắc Ma Thần đau nhức vô cùng, nhưng này hung hãn đến cực điểm, trực tiếp dùng toàn bộ thân hình đâm hướng Trần Tông, phảng phất núi cao lướt ngang, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Trần Tông thoáng lui về phía sau kéo ra khoảng cách, kia nhất kiếm ngang nhiên chém xuống, thiên địa một đường, huyết lôi bạo lực lượng dung nhập này nhất kiếm giữa, lại lần nữa bổ trúng Hắc Ma Thần. Đệ tam kiếm, thiên địa một đường, nắm lấy cơ hội, quả quyết không buông tha, chảm, Hắc Ma Thần một cái cánh tay hoàn toàn bị chặt đứt. Gào giống trong tiếng, thanh nếu khắp huyết, lại dũng mãnh không sợ chết dung phong liều chết, toàn bộ cường tráng thân hình bốc cháy lên mãnh liệt đến cực điểm màu đen lửa ma. Toàn bộ thân hình tựa hồ biến thành một đoàn hắc ám sao băng oanh sát tới. Đồng quy vu tận, Trần Tông nhanh chóng lui về phía sau, hai chân đạp đất, trầm ổn không thôi, đôi tay nắm chặt trầm dạ kiếm cao cao giơ lên, cuối cùng bùng nổ, linh võ chi lực không hề giữ lại chút xuống mà ra. Vạn lưu lực tràng, tâm chi vực, huyết lôi bạo, vạn lưu lực tràng cùng tâm chi vực ở khoảnh khắc hỗn hợp. Dòng nước xiết uy lực bạo tăng, đánh sâu vào ở kia một đoàn hắc ám sao băng thượng. Lệnh này hơi hơi một đốn, dung phong liều chết chi thế thoáng yếu bớt vài phần, nhất kiếm chém xuống, chảm, đại điện không gian tựa hồ đều tại đây nhất kiếm dưới bị chảm khai. Kia như sợi tóc kiếm mang cũng ngay lập tức xé rách hắc ám sao băng. Nhưng kia hắc ám sao băng vẫn như cũ mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng. Nhằm phía Trần Tông, chương 1669, khắc đá dấu vết. Thế không thể đỡ, dù cho bị xé rách, cũng phảng phất hai luồng sao băng oanh kích tới, uy lực kinh người đến cực điểm, Trần Tông liên tục bùng nổ thi triển thiên địa một đường. Cuối cùng một kích cố nhiên nhất mạnh mẽ, lại cũng là khuynh tẫn hết thảy lực lượng nhất kiếm, ở luyện thể tu vì bị đóng cửa dưới tình huống, cánh tay cũng ở khoảnh khắc khẽ run lên, xuất hiện nháy mắt tê dại cứng đờ, đem hết cuối cùng chi lực, miễn cưỡng dịch chuyển thân hình, lại chỉ là tránh đi một nửa sao băng, vô pháp tránh đi mặt khác một nửa, khoảnh khắc bị va chạm, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ thật sự bị sao băng đánh trúng giống nhau. Thân hình ở khoảnh khắc cuồng run, điên cuồng lui về phía sau, một cổ cuồng bạo đến mức tận cùng lực lượng không ngừng oanh kích chính mình thân hình. Tựa hồ muốn tạc toái, ổn định, nhất định phải ổn định. Trần Tông cả người giật huyết, cả người bay ngược mấy ngàn mét, trực tiếp va chạm ở cung điện kia cứng rắn vô cùng trên vách tường. Cự lực từ phần lưng xuyên vào, thổi quét toàn thân cốt cách đều phát ra gầy yếu thanh âm, rồi nổi vỡ vụn, thê thảm. Giờ này khắc này Trần Tông cố nhiên còn sống, lại vô cùng thê thảm, cả người như là chịu khổ sao băng chính diện oanh kích giống nhau. Máu tươi bốn phía, cánh tay cháy gãy đoạn ngực sụp đổ phần lưng vỡ vụn. Vô cùng thảm trọng thương thế, cả người cũng là hơi thở thoi thóp, còn có thể tồn tại, cũng là vì Trần Tông tinh thần ý chí ở thứ sáu cảnh trải qua mài giũa đánh vỡ nguyên bản cực hạn, đạt tới càng cao trình tự quan hệ, máu tươi đầm đìa, Trần Tông lại vẫn là treo lên một mặt ý cười, kia Hắc Ma Thần bị chính mình thiên địa một đường chém thành hai nửa. Tính lên, hẳn là đã chết đi, ánh mắt dư quang mơ hồ có thể thoáng nhìn hai nửa thân hình từng người dừng ở bất đồng địa phương. Như vậy, chính mình còn sống, hẳn là xem như thắng, xông qua này thứ bảy cảnh đi. Bốn phía hết thảy đều ở trở nên mơ hồ, cung điện cũng tùy theo biến mất không thấy, Trần Tông lại một lần tiến vào hỗn độn giữa, theo kia thần diệu lực lượng buông xuống, tức khắc, Trần Tông cảm giác chính mình thương thế bị nhanh chóng chữa khỏi. Tiêu hao đến gần như không còn lực lượng cũng ở nhanh chóng khôi phục. Một tức, hai tức, tam tức, mười tức, Trần Tông một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục, một thân thương thế cũng hoàn toàn khỏi hẳn lúc sau, chỉ cảm thấy lực lượng của chính mình tựa hồ lại tinh thuần một tia. Chính mình thân hình tựa hồ càng cường một tia. Lực lượng vận chuyển cũng càng thêm mượt mà vài phần. Trần Tông thông qua thứ bảy cảnh Hắc Ma Thần khiêu chiến, đạt được Mê Quang Đảo vĩnh cửu cư trú tư cách, đạt được tùy ý tiến vào Mê Quang cảnh khiêu chiến tư cách. Hay không khiêu chiến thứ tám cảnh? Thanh âm kia vang lên, thiếu vài phần lạnh băng cùng đông cứng, nhiều vài phần ôn hòa. Hay không xông qua thứ bảy cảnh, đãi ngộ tựa hồ là có khác biệt, ít nhất đang nói chuyện khẩu khí thượng như thế, cũng từ gián tiếp chứng minh một chút. Khiêu chiến, Trần Tông trả lời không chút do dự, thập phần kiên định, này thứ bảy cảnh chính mình thiếu chút nữa liền vô pháp xông qua, kia thứ tám cảnh khó khăn chỉ biết càng cao, nói không chừng chính mình vô pháp xông qua, nhưng mặc kệ như thế nào tổng muốn thử một lần, rốt cuộc chính mình đã xông qua thứ bảy cảnh, được đến tương ứng tư cách, lúc này đây thứ tám cảnh liền tính là vô pháp xông qua. Ít nhất cũng đến trước nhìn xem này khó khăn, tự mình cảm thụ một phen, làm được trong lòng hiểu rõ, tiếp theo tiến vào khiêu chiến khi mới vừa rồi rõ ràng. Thứ bảy cảnh kia Hắc Ma Thần cuối cùng bộc phát ra tới thực lực, đương đạt tới nhất tinh cấp nửa bước đại thánh trình tự. Thập phần mạnh mẽ, bất quá chính mình bộc phát ra tới hết thảy thực lực, cũng đồng dạng đạt tới, thậm chí là đạt tới nhất tinh cấp giữa tương đối mạnh mẽ trình tự. Mới vừa rồi có thể đem Hắc Ma Thần chém giết, thứ tám cảnh Tuyệt Long cảnh, thanh âm kia yên lặng đi xuống, bốn phía hỗn độn lại lần nữa biến hóa, Trần Tông phát hiện chính mình đặt mình trong với một tòa núi lửa luyện ngục sơn cốc bên trong. Mặt đất vết rách lớn lớn bé bé vô số, mỗi một đạo vết rách giữa đều có kinh người đến cực điểm nóng cháy dung nham chảy xuôi, tản mát ra hồng quang lóa mắt vạn phần. Gọi người khó có thể nhìn thẳng, đứng ở này cháy đen sơn cốc giữa, Trần Tông cảm giác được kinh người nóng cháy trải rộng bốn phương tám hướng. Cả người tựa hồ phải bị nướng tiêu giống nhau, Trước mắt, lại là một tòa thật lớn núi lửa, đang có từng đợt dung nham không ngừng từ ngàn trượng miệng núi lửa toát ra tới. Theo núi lửa bốn phía ào ạt chảy xuôi mà xuống, tựa như thác nước nước lũ giống nhau, cái loại này uy thế làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Túng như thế, Trần Tông cũng vẫn như cũ có thể chống đỡ chủ, như vậy, chính mình đối thủ ở nơi nào? Hoặc là nói, này một cảnh là như thế nào khảo hạch? Liền ở Trần Tông hai tròng mắt lãnh lệ chăm chú nhìn mà qua tìm kiếm hết sức. Một cổ khủng bố đến mức tận cùng hơi thở chợt từ núi lửa giữa phóng lên cao. Cùng với một trận cuồng bạo trăm mét dung nham nước lũ xuất hiện mà ra. Chợt, Trần Tông liền thấy được một cái thật lớn long đầu xuất hiện ở miệng núi lửa. Kia cự long cực đại, thông thấu đỏ đậm, có vô số dung nham đỏ đậm không ngừng nhỏ giọt, chỉ cần chỉ là một cái long đầu, lại ước chừng có trăm mét lớn nhỏ, một đôi thật lớn đôi mắt thiêu đốt kinh người vô cùng ngọn lửa. Uyển tựa thiên hỏa, khó có thể tưởng tượng, này chỉ là một cái long đầu mà thôi, nếu là toàn thân mà ra, lại đương như thế nào kinh người, bị kia thật lớn đôi mắt chăm chú nhìn. Trần Tông tức khắc cả người căng thẳng, phảng phất bị người dùng vô hình bàn tay to không ngừng nắm chặt giống nhau. Không ngừng co rút lại, cả người gân cốt đều đang run rẩy, một thân lực lượng đều ở chấn động. Hảo cường, thực đáng sợ, tuy rằng không bằng kia huyết sát Vương La Ngôn, nhưng đối với chính mình mà nói, cũng là thập phần mạnh mẽ tồn tại, hoàn toàn thắng qua kia hắc ma thần. Dung nham xích long hai tròng mắt chăm chú nhìn tới, tỏa địch Trần Tông, chợt há mồm, một đạo xí hồng đến mức tận cùng lửa cháy nước lũ nháy mắt từ thật lớn long khẩu giữa phụt lên mà ra. Phảng phất lửa cháy biển cả chảy ngược mà xuống, ngang qua hư không bát phương hoành đẩy bốn cực, không thể né tránh oanh kích tới, trong nháy mắt, bốn phía dung nham tựa hồ bị lôi kéo dường như chấn động không thôi. Tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm uy áp, từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào trấn áp Trần Tông. Không thể né tránh, Trần Tông chỉ có thể nhìn kia một đạo xích viêm nước lũ mãnh liệt tới. Tốc độ kinh người, khí thế hùng hồn, kinh thiên động địa, chảm, ngay lập tức, Trần Tông kíp nổ linh võ chi lực, bộc phát ra huyết lôi bạo lực lượng. Đem Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển tới cực hạn, hết thảy lực lượng tất cả dung nhập nhất kiếm trong vòng. Thiên địa một đường, tiểu ngự thần binh vô pháp vận dụng dưới tình huống, kiếm này mạnh nhất, cũng đúng là kiếm này, đem thứ bảy cảnh hắc ma thần chém giết, như sợi tóc kiếm quang sát ra, ngay lập tức cùng kia xích viêm nước lũ va chạm, mênh mông cuồn cuộn, lại ở khoảnh khắc băng toái, thật giống như là một cục đá lớn ném vào nước chung giống nhau. Chỉ là đẩy ra tầng tầng gợn sóng sau quy về yên lặng. Trần Tông kinh ngạc, kia xích viêm nước lũ oanh sát tới, chỉ là khoảnh khắc, liền đánh tan Trần Tông hết thảy chống đỡ lực lượng, kinh người đến cực điểm mãnh liệt cực nóng cùng lực lượng. Trực tiếp đem Trần Tông phá hủy, bẻ gãy nghiền nát, Trần Tông chỉ là chống đỡ không đến tam tức thời gian. Cả người đã bị nóng chảy, mất đi hết thảy ý thức, vĩnh thế trầm luân, ý thức khôi phục khi, Trần Tông lại xuất hiện ở một mảnh hỗn độn giữa, hồi tưởng khởi mới vừa rồi một màn, tức khắc lộ ra một mặt cười khổ, chênh lệch quá lớn, nếu nói kia hắc ma thần không sai biệt lắm là nhất tinh cấp nửa bước đại thánh trình tự. Như vậy này núi lửa xích long thực lực, ít nhất là nhị tinh cấp nửa bước đại thánh, thậm chí càng cao, thực lực kém mấy thành, liền đủ để hình thành áp chế, kém gấp đôi, càng là kinh người, kém gấp hai, hoàn toàn là nghiền áp nháy mắt hạ gục. Một niệm tập này, Trần Tông không khỏi lắc đầu lộ ra một mặt cười khổ. Thứ tám cảnh, quả nhiên rất khó rất khó, hơn nữa, mê quang cảnh khảo hạch là cùng chính mình tu vi cùng một nhịp thở. Chính mình tu vi càng cao, tương đối ứng đối thủ cũng sẽ càng cường. Chỉ có ở tu vi bất biến dưới tình huống, tăng lên những mặt khác thực lực, lấy này tới tăng cường lực lượng, mới vừa có đánh bại đối phương xông qua hy vọng, tuy rằng thất bại, nhưng tóm lại làm chính mình biết thứ tám cảnh khó khăn kinh người. Cấp tự một mục tiêu đi trước, có mục tiêu mới vừa rồi sẽ càng có động lực, Trần Tông khiêu chiến thứ tám cảnh tuyệt long cảnh thất bại. Tối cao ký lục, xông qua thứ bảy cảnh, đem có thể lựa chọn bốn tòa thiên địa khắc đá dấu vết. Thỉnh làm ra lựa chọn, thanh âm kia tựa hồ mang theo một tia nhỏ đến không thể phát hiện tiếc nuối. Chợt, liền có 9 tòa tấm bia đá ở hỗn độn giữa hiện ra. Trở nên rõ ràng, phân bố ở Trần Tông bốn phía, mỗi một tấm bia đá nhan sắc đều giống nhau, đều là hỗn độn xám xịt nhan sắc, nhưng mặt trên sở ngưng khắc hoa văn lại hoàn toàn bất đồng. Trần Tông chút nào đều không kinh ngạc, ở tiến vào phía trước, Triệu Minh không cũng đã cùng chính mình nói qua, chỉ cần xông qua đệ tứ cảnh bắt đầu, liền có thể chọn lựa thiên địa khắc đá, xông qua đệ tứ cảnh nhưng chọn lựa một tòa, xông qua thứ năm cảnh nhưng chọn lựa hai tòa, xông qua thứ sáu cảnh nhưng chọn lựa ba tòa. Xông qua thứ bảy cảnh nhưng chọn lựa bốn tòa, Trần Tông xông qua thứ bảy cảnh, vừa lúc có thể chọn lựa bốn tòa, chín tòa thiên địa khắc đá, mỗi một tòa đều ẩn chứa bất đồng ảo diệu. Trần Tông chăm chú nhìn đệ nhất tòa tấm bia đá hoa văn khi, tức khắc chỉ cảm thấy, một mặt sắc nhọn đến mức tận cùng quang mang xé rách hắc ám. Phảng phất sáng lập thiên địa giống nhau, vô cùng vô tận ảo diệu cũng tùy theo xuất hiện, nhưng đã chịu hạn chế, chính mình cũng vô pháp tìm hiểu ra cái gì tới, chỉ là có loại cảm ứng, trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Trần Tông nhìn về phía đệ nhị tòa tấm bia đá, đệ nhị tòa tấm bia đá nháy mắt biến mất, tựa hồ biến thành một tòa biển lửa, hừng hực thiêu đốt, có cơn lốc thổi tập, cuồng phong rít gào mà qua, hỏa hế tăng vọt không ngừng lan tràn, hướng lên trên không dựng lên, càng ngày càng cao, cuối cùng tràn ngập thiên địa, đệ tam tòa tấm bia đá một chút tinh quang hiện ra. Ngay lập tức hóa thành lưu quang, uyển tựa một viên sao băng dường như bay nhanh xa độn, chỉ để lại một mặt lộng lẫy lóa mắt quỹ đạo, chợt, càng nhiều tinh quang hiện ra, phảng phất sao băng mưa to tràn ngập qua hắc ám hư không. Đệ tứ tòa tấm bia đá, hắc ám hư không yên tĩnh thâm thúy, phảng phất đình trệ giống nhau, chợt, hắc bạch song sắc quang mang hiện lên, cho nhau vờn quanh chi gian, phảng phất cá chuối cùng bạch cá truy đuổi chơi đùa, vờn quanh ở hắc ám trong hư không, ẩn ẩn hình thành một bộ tràn ngập vô tận huyền diệu đồ án. Thứ năm tòa tấm bia đá, hắc ám trong hư không, thường thường có một đạo càng thêm đen nhánh cái khe xuất hiện. Vừa xuất hiện, lập tức tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hơi thở. Phảng phất mở ra miệng giống nhau cắn nuốt vạn vật, đem hết thảy toàn bộ đều cắn nuốt cắn nát. Thứ năm tòa tấm bia đá, vô tận lôi quang lập lòe, vô tận lôi đình từ không trung đánh rơi, oanh kích hết thảy, bị cuồng bạo lôi đình oanh kích, phảng phất diệt thế, càng có một chút tinh hỏa phun xạ khai đi, dần dần hình thành ngọn lửa, tiện đà hóa thành ngọn lửa thiêu đốt nhanh chóng lan tràn. Biến thành liệt hỏa đốt không, thứ sáu tòa tấm bia đá, xuân hạ thu đông, vạn vật sinh trưởng khô héo mất đi, sông nước nước chảy róc rách, nhật nguyệt luân chuyển, thương hải tang điền, thiên địa biến hóa. Thứ bảy tòa tấm bia đá, bách thú lao nhanh, vạn thú gào giống, cạnh tranh chấp trục, huyết chiến cánh đồng hoang vu, tàn khốc vô cùng. Thứ tám tòa tấm bia đá, hư không như hải, sóng to nổi lên bốn phía, tràn ngập chư thiên. Thứ chín tòa tấm bia đá, từng đạo khủng bố khí kình ầm ầm từ hư vô bên trong mà ra, phảng phất đem hắc ám hư không đánh nát giống nhau, lại lần nữa đưa về với hư vô trong vòng, gọi người khiếp sợ đồng thời lại khó có thể nắm lấy. Chương 1670, Sơn Hải Vương, hỗn độn không gian, chín tòa thiên địa khắc đá, từng người ẩn chứa bất đồng ảo diệu, lại đều thập phần cao minh, Trần Tông chỉ có thể lựa chọn trong đó bốn tòa hình thành dấu vết, phương tiện ngày sau tìm hiểu. Như vậy, chín tòa giữa, đương có lấy hay bỏ, nên như thế nào lựa chọn đâu? Trần Tông cũng không có nhiều ít do dự liền làm ra quyết định. Đệ nhất tòa tấm bia đá, kia quang mang mũi nhọn sắc bén, như đao tựa kiếm, ẩn chứa kinh người mũi nhọn huyền bí, xé rách hư không, khai thiên tích địa. Đệ nhị tòa tấm bia đá, ngọn lửa đốt cháy, cuồng phong thổi tập, rõ ràng là ẩn chứa hỏa cùng phong huyền bí. Đệ tứ tòa tấm bia đá, hắc bạch song sắc rõ ràng, lại cho nhau chơi đùa giao hội, viên dung nhất thể, sở ẩn chứa hẳn là âm dương huyền bí. Thứ năm tòa tấm bia đá, thiên lôi đánh rơi, lôi quang cuồn cuộn tràn ngập thiên địa, lại liệt hỏa đốt cháy, hừng hực mãnh liệt, sở ẩn chứa rõ ràng chính là lôi hỏa huyền bí. Bốn tòa tấm bia đá, Trần Tông lập tức làm ra lựa chọn. Đương Trần Tông làm ra lựa chọn khi, kia bốn tòa tấm bia đá tức khắc quang mang đại tác, chiếu rọi hỗn độn, này quang mang nhanh chóng hướng bên trong co rút lại, cuối cùng cô đọng thành tấm bia đá hư ảnh, nhanh chóng hoàn toàn đi vào Trần Tông giữa mày, thẳng vào thần hải. Trần Tông chỉ cảm thấy đến chính mình thần hải giữa nhiều ra bốn tòa tấm bia đá, rõ ràng là chính mình sở lựa chọn bốn tòa thiên địa khắc đá. Ngày sau, chỉ cần chính mình tập trung tinh thần ý niệm, liền có thể tĩnh tâm toàn ý tìm hiểu tấm bia đá nội sở ẩn chứa ảo diệu, tăng lên tự thân. Thiên địa khắc đá này trong đó sở ẩn chứa đang ở thiên địa chi gian huyền bí. Liền ở Trần Tông lựa chọn thiên địa khắc đá xong khi, ngoại giới tế đàn thượng tức khắc vọt lên một đạo quang mang, kia quang mang nháy mắt nổ mạnh khai đi, thanh thế kinh người. Đạo thứ nhất muốn ra tới, Hỗn Thiên Vương không nhanh không chậm cười nói, phàm là mỗi một cái lần đầu tiên xông qua mê quang cảnh đệ tứ cảnh người, mê quang cảnh đều sẽ có phản ứng, kíp nổ quang mang với trời cao bên trong, làm cả tòa mê quang đảo người đều có thể đủ biết. Có thể xông qua đệ tứ cảnh, không tồi, Triệu Minh không gật gật đầu. Chợt, đạo thứ hai quang mang lại lần nữa vọt lên, tức khắc làm Triệu Minh không cùng Hỗn Thiên Vương kinh ngạc. Thế nhưng xông qua thứ năm cảnh, như thế có chút ngoài dự đoán a, nhìn dáng vẻ người này, thật là không giống bình thường. Tiện đà, đạo thứ ba quang mang vọt lên khi, Triệu Minh không cùng Hỗn Thiên Vương cùng với Hỗn Sơn Vương ba người sắc mặt đại biến, chấn động không thôi. Thứ sáu cảnh, đây là xông qua thứ sáu cảnh tiêu chí, phải biết rằng trước mắt mê quang đảo thượng xông qua đệ tứ cảnh rất nhiều, cơ bản mỗi một cái đều xông qua đệ tứ cảnh, xông qua thứ năm cảnh cũng không ít, nhưng xông qua thứ sáu cảnh lại không có mấy cái. Phía trước Lôi Viêm Vương chính là xông qua thứ sáu cảnh dừng bước với thứ bảy cảnh, hiện tại một cái vừa mới tới mê quang đảo không bao lâu, tu vi gần chỉ là nhập thánh cảnh hậu bối, thế nhưng xông qua thứ sáu cảnh, quả thực không thể tưởng tượng. Triệu Minh không vẫn là Hỗn Thiên Vương, một thân huyết bào huyết sát Vương La Ngôn hai tròng mắt một ngưng, đáy mắt hiện lên một mặt ngưng trọng. Bất luận là Triệu Minh không vẫn là Hỗn Thiên Vương xông qua thứ sáu cảnh, đối với chính mình mà nói đều là không nhỏ uy hát iota, rốt cuộc chính mình cũng mới xông qua thứ sáu cảnh mà thôi, kia thứ bảy cảnh căn bản là vô pháp xông qua, đều là sáu sao chiến lực. Huyết sát Vương La Ngôn lại đứng hàng tiền mao số một số hai, đúng là bởi vì hắn xông qua thứ sáu cảnh, Mặt khác 6 sao chiến lược đều chỉ là xông qua thứ 5 cảnh. Đây là khác nhau, lại có người xông qua thứ 6 cảnh. Không biết là ai, có hy vọng xông qua thứ 6 cảnh, cũng chính là như vậy số ít vài người thôi. Lôi Viêm Vương nhìn thoáng qua không trung, không có bất luận cái gì biểu tình. Thứ 7 cảnh khó khăn quá cao, kia hắc ma thần chiến lược kinh người, khó có thể đánh bại. Đạo thứ 4 quang mang phóng lên cao. Triệu Minh không ba người trực tiếp trợn tròn mắt, đạo thứ 4 quang mang, này ý nghĩa, cái này vãn bối xông qua thứ 7 cảnh, sao có thể, lần đầu tiên sấm mê quang cảnh, liền xông qua thứ 7 cảnh, quả thực không thể tưởng tượng, vô pháp tưởng tượng, như thế, ai đều không thể bình tĩnh. Kia Lôi Viêm Vương bỗng nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn không trung. Hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Hơi thở vừa động, quanh thân liền có vô tận lôi hỏa hơi thở tràn ngập. Một tia hồ quang cùng từng sợi ngọn lửa tràn ngập khai đi. Xoay quanh ở bốn phía, bao phủ trăm mét trong vòng, khủng bố đến cực điểm, tràn ngập hủy diệt hết thảy uy thế, chấn động, khó có thể tưởng tượng. Lôi Viêm Vương lúc này trong lòng chấn động. Thoáng chốc, Lôi Viêm Vương trong óc giữa hiện lên từng đạo thân ảnh. Đúng là phía trước chính mình đi ra mê quang cảnh khi chỗ đã thấy mấy người. Như vậy, này xông qua thứ 7 cảnh người là ai? Ngân Đao Vương vẫn là Hỗn Thiên Vương? Chợt, Lôi Viêm Vương trong đầu hình ảnh cố định, hiện lên một đạo xa lạ thân ảnh, một trương xa lạ gương mặt, thực tuổi trẻ, chưa bao giờ gặp qua. Hơn nữa này tu vi, gần chỉ là nhập thánh cảnh mà thôi. Lắc đầu, Lôi Viêm Vương khó có thể tin, chợt không thấy làm bộ, thân hình lại hóa thành một đạo đỏ đậm lôi quang nhanh chóng phá không mà đi. Phương hướng, đúng là mê quang cảnh, một cái khác phương hướng, cũng đồng dạng có từng đạo quang mang phá không, bay nhanh xa độn, này mục tiêu phương hướng, thình lình cũng là mê quang cảnh chỗ. Liền trước mắt mà nói, cả tòa mê quang đảo thượng 100 linh mấy người, xông qua thứ 7 cảnh giả, lại chỉ có một, kia đúng là thất tinh cấp chiến lược đệ nhất nhân. Cũng là mê quang đảo thượng người mạnh nhất, hiện tại, thế nhưng xuất hiện cái thứ hai, rốt cuộc là ai, ai đều rất tò mò, nhất định phải tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Huyết Sát Vương La Ngôn sắc mặt âm trầm đến cực điểm, phảng phất mây đen răng đầy, cơ hồ có thể tích ra thủy tới, đáy mắt chỗ sâu trong càng là tràn ngập một tia điên cuồng sát khí. Chợt, Huyết Sát Vương thân hình chợt lóe, cũng hóa thành một đạo huyết sắc quang mang nhanh chóng mà đi. Hắn muốn xác nhận một chút, rốt cuộc là người phương nào xông qua mê quang cảnh thứ 7 cảnh. Là hắn. Là hắn, vẫn là hắn, ngay lập tức, Huyết Sát Vương trong đầu hiện lên mấy chương gương mặt, nhất nhất bài trừ, cuối cùng tỏa định trong đó một người, thực tuổi trẻ gương mặt, rồi lại khó có thể tin, Trần Tông quả quyết là không biết, chính mình chỉ là xông qua mê quang cảnh thứ 7 cảnh mà thôi. Thế nhưng sẽ khiến cho như thế đại chấn động, đương Trần Tông cất bước đi ra mê quang cảnh môn hộ khi, tức khắc có chút khiếp sợ, bởi vì ở mê quang cảnh tế đàn bốn phía, xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh trên người đều nhộn nhạo kinh người cường hoành hơi thở dao động. Này đó, đều là mê quang đảo thượng nửa bước đại thánh cấp cường giả. Ít nhất cũng là 4 sao cấp chiến lực trình tự, bất luận cái gì một cái đều không phải chính mình hiện tại có khả năng đủ bằng được. Dễ dàng là có thể đem chính mình đánh chết. Cùng lúc đó, chỗ xa hơn, còn có từng đạo mạnh mẽ vô cùng hơi thở lan tràn tới. Thực mau, liền có quang mang mênh mông cuồn cuộn buông xuống, huyết sắc quang mang tràn ngập trời cao, cuồn cuộn như máu hải ba động mãnh liệt, sát khí kinh người đến cực điểm, rất quen thuộc, Trần Tông tức khắc ngưng mắt nhìn lại. Nhìn đến một đôi che kín sát khí lành lạnh huyết mắt. Huyết Sát Vương La Ngôn. La Ngôn nhìn đến Trần Tông, nội tâm dâng lên một trận mãnh liệt đến cực điểm sát khí cùng ẩn ẩn bất an. Tệ nhất sự tình xuất hiện, thế nhưng là người này xông qua thứ 7 cảnh, này liền ý nghĩa, người này sở cụ bị thiên phú còn muốn ở chính mình tưởng tượng phía trên. Thực đáng sợ, tiện đà, Huyết Sát Vương ý niệm vừa truyền, đối phương chỉ là nhập thánh cảnh trình tự mà thôi, mà ở nơi này bảo hộ kỳ, cũng chỉ có 10 năm thời gian. Nhiều nhất 10 năm, này sẽ không bởi vì xông qua thứ 7 cảnh mà có điều thay đổi. 10 năm nội, chính mình không thể ra tay giết chết đối phương, nhưng 10 năm thời gian, đối phương liền tính là có thể tăng lên, cũng sẽ không tăng lên quá nhiều, nhiều nhất chính là tu vi đạt tới nhập thánh cảnh cực hạn. Này chiến lược nhiều lắm chính là đạt tới nhất tinh cấp nhị tinh cấp trình tự mà thôi. Tuyệt phi chính mình đối thủ, đến lúc đó bảo hộ kỳ một quá, chính mình lập tức ra tay đem chi đánh chết, lấy tuyệt hậu hoạn, nếu không làm bực này tuyệt thế thiên kiêu trưởng thành lên. Chính mình lại cùng chi có thủ oán, tuyệt đối sẽ trả thù chính mình. Một niệm cập này, Huyết Sát Vương đáy mắt sát khí ngược lại nội liễm đi xuống, cuồng bạo đến cực điểm hơi thở mãnh liệt tới, phảng phất lôi đình mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa kinh người đến cực điểm nóng cháy hơi thở dao động. Trong hư không không khí trong vòng ẩn ẩn có hồ quang cùng ánh lửa lập lòe lan tràn, kêu mọi người đều cảm thấy áp lực. Tiện đà, một đạo thân ảnh buông xuống, phảng phất thiên thần, Lôi Viêm Vương. Lôi Viêm Vương vừa xuất hiện, đôi mắt trực tiếp liền chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người. Hai tròng mắt lập lòe lôi mang cùng ánh lửa, tựa hồ muốn đem Trần Tông trực tiếp nhìn thấu dường như. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, xông qua thứ 7 cảnh người, thế nhưng là một vị tiểu hữu. Một trận cười khẽ thanh bỗng nhiên vang lên, phảng phất theo phong từ bốn phương tám hướng thổi quét tới, làm người phân không rõ rốt cuộc là đến từ phương nào. Tiện đà, một trận gió cuốn quá, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện ở tế đàn bên cạnh. Đó là một cái thanh bào trung niên nhân, ôn tồn lễ độ bộ dáng, phong độ nhẹ nhàng thập phần tiêu sái. Cổ Phong Vương, Lôi Viêm Vương phun ra ba chữ, lại không có nói cái gì nữa. Cổ Phong Vương, đúng là Mê Quang Đảo thượng tam đại thất tinh cấp chiến lược chi nhất. Cũng đồng dạng xông qua thứ sáu cảnh, dừng bước với thứ bảy cảnh, bởi vậy một biết có người xông qua thứ bảy cảnh, lập tức tới rồi vừa thấy, không nghĩ tới, thế nhưng là một cái nhập thánh cảnh vãn bối, trong lòng thập phần kinh ngạc, ào ào xôn xao, trong hư không, chợt vang lên hải triều mãnh liệt mênh mông tiếng vang, giống như là một tòa đại dương mênh mông sóng gió thật mạnh cọ rửa tới. Thổi ghét mà đến, trải rộng hư không, nhất thời không khí giữa hơi ẩm gia tăng mãnh liệt, mỗi người đều có thể rõ ràng ngửi được hơi nước tràn ngập. Mơ hồ chi gian, lại tựa hồ có núi cao hư ảnh lướt ngang, trầm trọng đến cực điểm, hùng hồn vô cùng, lạnh đến hư không giữa che kín kinh người uy áp, mỗi một tấc đều trở nên càng thêm trầm trọng. Sơn Hải Vương, Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương thần sắc bất biến, nhưng đôi mắt lại ở khoảnh khắc hơi hơi một ngưng, nội tâm có vài phần ngưng trọng. Sơn Hải Vương, Mê Quang Đảo thượng đệ nhất cường giả, thất tinh cấp chiến lược đệ nhất nhân, đã từng, Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương nho nhỏ liên thủ một phen cùng Sơn Hải Vương giao thủ, cuối cùng là ngang tay. Tuy rằng trận chiến ấy chỉ là thử, vẫn chưa lấy ra toàn lực, nhưng Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương lại đều rất rõ ràng một chút. Chính mình hai người thực lực đích xác đều không bằng Sơn Hải Vương. Liên tính là liên thủ lên, cũng không có đánh bại Sơn Hải Vương nắm chắc, rất mạnh, mặc kệ nói như thế nào, Sơn Hải Vương nhưng đều là phía trước cả tòa trên đảo nhỏ duy nhất một cái sông qua mê quang cảnh. Thứ bảy cảnh người, Sơn Hải chi thế thổi quét tới, trên cao trấn áp trầm hàng, chợt, một đạo thân ảnh từ trên cao từ từ rơi xuống. Đó là một tôn thân xuyên màu trắng trường bào lão giả. Màu trắng trường bào tựa hồ có bạch hải ba đào thật mạnh. Này thượng, tác vẽ có màu đen dãy núi trùng điệp, sừng sững với hải cuối, Sơn Hải cùng tồn tại, gặp qua Sơn Hải Vương, mọi người sôi nổi hành lễ, cho dù là huyết sát vương bực này cuồng vọng hạ người cũng muốn làm bộ dáng. Rốt cuộc, này Sơn Hải Vương chính là Mê Quang Đảo thượng người mạnh nhất a. Thất tinh cấp chiến lực cùng 6 sao chi gian chênh lệch, tuyệt đối muốn do 6 sao chiến lực đến 5 sao cấp chiến lực chi gian chênh lệch lớn hơn nữa thượng. Không ít, chư vị đạo hữu không cần đa lễ, Sơn Hải Vương ha hả cười nói, thanh âm hùng hồn mà cứng cáp, như hải triều liên miên không dứt, hồi âm mênh mông cuồn cuộn. Chương 1671, Tiềm Long, một người buông xuống áp toàn trường. Sơn Hải Vương nghiễm nhiên có bực này uy thế, này tóc dài tuyết trắng, sắc mặt lại là hồng nhuận như trẻ mới sinh, khí huyết tràn đầy, cả người tựa hồ ẩn chứa kinh người đến cực điểm bàng bạc vô cùng sinh cơ dao động. Sơn Hải Vương ánh mắt đảo qua mà qua, dừng ở Trần Tông trên người, sáng ngời to lớn đôi mắt chỗ sâu trong, lại tràn ngập ra một tia kinh ngạc, nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh, liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái, Sơn Hải Vương liền đem Trần Tông tu vi xem đến rõ ràng. Thậm chí cũng nhìn ra, Trần Tông có không tầm thường luyện thể tu vi, chỉ là luyện thể tu vi đạt được đến cái gì trình tự. Sơn Hải Vương trong lúc nhất thời nhìn không thấu, chỉ có thể khẳng định là hỗn thiên cảnh hậu kỳ, khí thể đồng tu, hơn nữa đều đạt tới hậu kỳ. Thật sự là kinh người đến cực điểm, không biết tiểu hữu tên gì họ gì? Sơn Hải Vương mở miệng, cười ha hả hỏi, ta họ Trần Danh Tông, gặp qua Sơn Hải Vương tiền bối. Trần Tông không kiêu ngạo không xiểm nịnh không nhanh không chậm đáp lại nói. Hành lấy kiếm lễ, Trần Tông tiểu hữu, ta cùng với ngươi nhất kiến như cố, nguyện không tùy lão phu đến Hàn Xá nói chuyện. Sơn Hải Vương thực trực tiếp mời nói, Trần Tông tư duy vừa chuyển, tức khắc đồng ý, hiện giờ chính mình đang đứng ở Mê Quang Đảo lực lượng bảo hộ giữa, loại này bảo hộ ở phía trước, như có như không, nhưng ở sông qua mê quang cảnh thứ bảy cảnh sau, Trần Tông cảm giác càng thêm rõ ràng, đó là một cổ vô pháp tưởng tượng lực lượng, chính mơ hồ hội tụ ở chính mình quanh thân, tràn ngập, khó có thể cảm thấy được, mà này một cổ lực lượng cường độ, thập phần kinh người, dù cho là huyết sát vương La Ngôn kia chờ thực lực cũng mơ tưởng đánh vỡ. Thậm chí còn có người ra tay uy hát yêu ta đến Trần Tông tánh mạng khi, liền sẽ khiến cho này một cổ lực lượng phản kích, trực tiếp bị trấn sát, này một cổ lực lượng chi cường hoành. Cái gì 6 sao chiến lực thất tinh cấp chiến lực, hết thảy đều không thể chống cự, dù cho là 8 tinh cấp chiến lực, cũng giống nhau sẽ bị đánh chết, cửu tinh cấp chiến lực, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, đến nỗi trong truyền thuyết 10 tinh cấp vô địch nửa bước đại thánh có không chống đỡ. Lại không biết, nhưng mặc kệ nói như thế nào, còn có 9 năm nhiều thời giờ nội, chính mình đãi tại đây Mê Quang Đảo thượng chính là an toàn. Gần như tuyệt đối an toàn, trừ phi là có đại thánh cảnh trí cường giả ra tay. Bởi vậy, này Sơn Hải Vương nếu là phải đối chính mình bất lợi, chính mình cũng có thể bình yên vô sự, loại này bảo hộ, không chỉ có riêng chỉ là giữ được tánh mạng mà thôi. Phàm là hết thảy phải đối phó chính mình thủ đoạn, bất luận là đánh chết vẫn là trấn áp vẫn là vây khốn, đều sẽ khiến cho này phản kích, loại cảm giác này liền ở Trần Tông xông qua thứ bảy cảnh sau càng thêm rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Thỉnh, Sơn Hải Vương ha ha cười nói, hóa thành một đạo quang mang, phảng phất mang theo Tam Sơn Nam Hải chi lực nhanh chóng ngự không mà đi. Trần Tông đối Triệu Minh không hành lễ lúc sau, cũng nhanh chóng hóa thành một sợi thiên phong mà đi, kia thân hình chi ảo diệu, kêu mọi người kinh ngạc không thôi. Trần Tông cái này đương sự vừa đi, những người khác cũng dần dần tan đi, Ngân Đao Vương Triệu Minh không hãy còn ở chấn động giữa. Không nghĩ tới chính mình chỉ là vừa lúc gặp còn có ra tay cứu một cái nhập thánh cảnh hậu bối. Thế nhưng có bực này kinh người đến cực điểm năng lực. Quả thực là không thể tưởng tượng, Hỗn Thiên Vương cũng là vẻ mặt ngốc ngốc biểu tình. Lúc trước, chính mình còn đang nói đối phương có thể xông qua tiền tam cảnh. Liền tính là xông qua đệ tứ cảnh liền rất không tồi. Kết quả kia tiểu bối lại lập tức xông qua thứ bảy cảnh. Không cấm cảm thấy trên mặt nóng rát, mà nội tâm càng có rất nhiều chấn động, cực hạn chấn động, không gì sánh được chấn động. Huyết Sát Vương mang theo đầy ngập nội liễm sát khí rời đi. Hắn đang chờ đợi đã đến giờ, chờ đợi thời cơ đã đến, 10 năm, không, 9 năm nhiều thời giờ mà thôi, thực ngắn ngủi, đối với chính mình đám người mà nói, có lẽ một lần bế quan liền đi qua, như vậy lúc này đây, chính mình liền phải hào hào bế quan một phen, tranh thủ đem kia một môn thứ thần thông tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Hoàn toàn nắm giữ, uy lực tăng nhiều, Sơn Hải Vương chính là Mê Quang Đảo thượng đệ nhất cường giả. Thậm chí có khả năng là trước mắt Mê Quang trong nước tu luyện giả giữa người mạnh nhất. Này cư trú động phủ, lại không có ly Mê Quang cảnh gần nhất, ngược lại xa nhất, theo lý thuyết, càng là tiếp cận Mê Quang cảnh, này thiên địa nguyên khí liền càng là nùng liệt tinh thuần. Thiên địa huyền bí liền càng là rõ ràng, nhưng Sơn Hải Vương lại làm theo cách trái ngược. Trần Tông phát hiện, Sơn Hải Vương nơi động phủ chỗ, ở vào một ngọn núi thượng, mặt khác một bên, chính là Mê Quang đảo ngoại Mê Quang hải, tựa vào núi ven biển, trong đó càng là bố trí từng tòa trận pháp. Không ngừng vận chuyển, tràn ngập ra các màu quang mang, đan chéo hội tụ, ở Trần Tông nhạy bén cảm giác giữa, kia trận pháp tựa hồ diễn biến rời núi nhạc cùng biển rộng dị tượng. Thuyết minh núi cao cùng biển rộng huyền bí, Sơn Hải đại trận, đây là Sơn Hải Vương sở nắm giữ một tòa đại trận. Một khi bày ra, liền có thể hội tụ thiên địa nguyên khí, ngưng tụ Sơn Hải huyền bí, càng có trợ với tự thân tu luyện cùng tìm hiểu. Bởi vậy, nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ, nhưng chút nào đều không thua kém với Mê Quang đảo trung tâm. Lại có Sơn Hải huyền bí tràn ngập, càng thích hợp Sơn Hải Vương tu luyện. Tiểu Hữu mời ngồi, Sơn Hải Vương cười, duỗi tay ý bảo, chính hắn trước ngồi xuống, sau lưng phảng phất có Sơn Hải dị tượng chìm nổi, nguy nga hùng hồn, đại khí nghiêm nghị, trấn áp đương thời. Trần Tông cách một cái bàn cùng Sơn Hải Vương đối diện mà ngồi. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hồn nhiên không sợ, phảng phất đối mặt không phải một tôn cường đại đến cực điểm thất tinh cấp chiến lực cường giả, mà là một cái cùng thế hệ, này phân đạm nhiên tự nhiên. Làm Sơn Hải Vương âm thầm gật đầu khen ngợi, đừng nói một cái nhập thánh cảnh, cho dù là mặt khác nửa bước đại thánh cấp, trừ bỏ Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương ở ngoài những người khác ở chính mình trước mặt, đều không thể như thế bình tĩnh, quả nhiên, có thể lập tức xông qua thứ bảy cảnh, không giống bình thường, có thể nói đương thời yêu nghiệt, tiểu hữu lần đầu tiên sấm Mê Quang cảnh liền có thể xông qua thứ bảy cảnh. Thật sự là kêu lão phu khiếp sợ không thôi, Sơn Hải Vương cười nói, ngữ khí giữa chút nào không che giấu chính mình nội tâm kinh ngạc cùng tán thưởng. Mạo muội hỏi một câu, tiểu hữu xông qua Phong Vương tháp đi, không biết kíp nổ mấy màu bệnh đậu mùa. Chín màu, Trần Tông không có chần chờ trả lời, Sơn Hải Vương trong mắt ở khoảnh khắc co rút lại, chín màu bệnh đậu mùa. Sống mấy ngàn năm gần vạn năm lâu, Sơn Hải Vương trải qua không thể nói không phong phú, ở tiến vào Mê Quang Hải phía trước, hắn đã là một tôn cường giả, chiến lực không tầm thường, kiến thức uyên bác, khắc sâu biết muốn kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa dữ dội khó khăn. Cho dù là hắn sở xuất thân quá huyền giới, thiên tài càng nhiều, lại cũng giống nhau như thế. Từ xưa đến nay vô số năm, có thể kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa giả, bất quá mới kẻ hèn mười mấy người mà thôi, không nghĩ tới, trước mắt người này thế nhưng cũng là một trong số đó. Khó trách hắn có thể lập tức xông qua thứ bảy cảnh. Phải biết rằng chính mình xông qua này thứ bảy cảnh, phía trước phía sau chính là dùng hai mươi mấy thứ mới vừa rồi thành công. Chợt, Sơn Hải Vương nội tâm một trận lửa nóng, tiểu hữu, ta xem trọng ngươi, nhất định lấy xông qua thứ tám cảnh, rời đi Mê Quang Hải. Sơn Hải Vương cười nói, ngữ khí thập phần khẳng định, tiền bối. Xông qua thứ tám cảnh là có thể rời đi Mê Quang Hải chính là thật sự. Trần Tông hỏi, rốt cuộc này chỉ là một loại cách nói mà thôi. Thật, Sơn Hải Vương vô cùng khẳng định nói, theo ta được biết, vạn năm trước một tôn hào vì vạn tinh vương cường giả liền xông qua thứ tám cảnh. Rời đi Mê Quang Đảo, hơn nữa, còn mang đi một người, mang đi người khác. Trần Tông nghe vậy tức khắc ngẩn ra, không sai, nếu là xông qua thứ tám cảnh, không chỉ có chính mình có thể rời đi, còn có thể mang đi một người. Sơn Hải Vương vô cùng khẳng định nói. Hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt ánh sao, tiểu hữu, lão phu có cái thỉnh cầu, còn thỉnh tiểu hữu có thể đáp ứng, tiền bối mời nói, Trần Tông nói, mơ hồ có phán đoán, xem ra tiểu hữu hẳn là có phán đoán, không sai, lão phu chính là tưởng thỉnh tiểu hữu một ngày kia, nếu là có thể xông qua thứ tám cảnh, liền mang lão phu cùng nhau rời đi, Sơn Hải Vương ngưng thanh nói, ánh mắt trở nên xa xưa phiền muộn, lão phu tiến vào này mê quang hải, đã có 3000 nhiều năm, lâu lắm, lấy lão phu năng lực, cuộc đời này chỉ sợ là vô pháp xông qua thứ 8 cảnh. Dựa vào chính mình năng lực rời đi, tiểu hữu làm ta thấy được hy vọng, còn thỉnh tiểu hữu có thể thành toàn. Trần Tông cũng không có lập tức đáp ứng xuống dưới, mà là ở tự hỏi, tiền bối, chỉ có thể mang một người rời đi. Trần Tông không cấm hỏi, vạn năm phía trước Vạn Tinh Vương chỉ mang một người rời đi. Đến nỗi có thể mang bao nhiêu người, lão phu không dám khẳng định. Sơn Hải Vương nói, tiền bối, Ngân Đao Vương Triệu Minh không với ta có cứu mạng dẫn đường tri ân. Nếu là chỉ có thể mang một người rời đi nói, ta đương đầu tuyển Triệu Minh không? Trần Tông lại lần nữa nói, thần sắc nghiêm nghị, có ân báo ân, có thù báo thù, đây là Trần Tông nguyên tắc. Triệu Minh không với chính mình có ân cứu mạng, kia chính mình nếu là thật có thể xông qua thứ 8 cảnh rời đi. Còn có thể dẫn người rời đi nói, hẳn là trước lựa chọn Triệu Minh không mới là, mặt khác, còn có Thiên Công lão nhân, với chính mình cũng có truyền đạo tri ân, chỉ là, Thiên Công lão nhân khoảng cách mê quang đảo không biết rất xa. Không thể nào tìm khởi, tiền bối, vãn bối có thể hứa hẹn, nếu một ngày kia ta có thể xông qua thứ 8 cảnh, có thể dẫn người rời đi, danh ngạch không giới hạn trong hai người nói, chắc chắn có tiền bối một cái. Trần Tông chính xác nói, làm tiếp theo cái hứa hẹn, Sơn Hải Vương lại là trầm ngâm lên, tự hỏi lên, cũng hào, tổng so không hề hy vọng hào. Sơn Hải Vương cuối cùng trầm giọng nói, nhìn ra được Trần Tông người này, chính là trọng ân tình hạng người, một khi đã như vậy nói, liền sẽ không vi phạm, mà chính mình ở chỗ này đã đãi thật lâu thời gian. Tự phó không có năng lực xông qua thứ 8 cảnh, bởi vậy, chỉ có thể dựa vào người khác, lời nói đã nói đến cái này phân thượng, chỉ có thể như thế, lưu một phân hy vọng, tổng so không hề hy vọng muốn hào. Lão phu cũng không có gì có thể tặng cho ngươi, này một cái Tiềm Long Bảo Đan liền đưa cho tiểu hữu. Sơn Hải Vương lấy ra một phương lớn bằng bàn tay 8 biên hình hắc ngọc hộp đưa cho Trần Tông. Này Tiềm Long Bảo Đan chính là ta trước kia đoạt được. Đối với nhập thánh cảnh tu luyện có cực đại giúp ích, nhưng với ta vô dụng, vốn tưởng rằng vẫn luôn không phải sử dụng đến, không nghĩ tới tiểu hữu có thể dựa vào nhập thánh cảnh tu vi đến chỗ này. Nên có duyên, đa tạ tiền bối. Trần Tông cũng không có đùn đẩy, tuy rằng nói mê quang cảnh khảo hạch, cùng chính mình tu vi cùng một nhịp thở, nhưng rời đi mê quang hải sau, tu vi cao thâm cũng thập phần quan trọng. Mặt khác một chút, Trần Tông nếu cũng hứa hẹn, nếu danh ngạch cũng đủ, nhất định sẽ mang Sơn Hải Vương rời đi. Như vậy đối phương tặng cho bảo đan, cũng coi như là một loại thù lao. Tiểu hữu nếu là không chê nói, đương có thể ở ta nơi này sáng lập một tòa động phủ bế quan tu luyện. Sơn Hải Vương nói, như thế, có lão phu ở, bọn đạo trích hạng người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đa tạ tiền bối, Trần Tông ý niệm vừa chuyển, liền đồng ý. Trần Tông cũng muốn mau chóng xông qua thứ 8 cảnh, do đó rời đi nơi đây, bởi vậy, liền nhanh chóng sáng lập động phủ trụ hạ, bắt đầu bế quan tu luyện. Đến nỗi Sơn Hải Vương, Tiềm Long Bảo Đan thật là giá trị kinh người, nhưng ở mê quang hải giữa kỳ thật vô dụng, chỉ có bắt được mê quang hải ở ngoài, mới có thể bày ra ra này kinh người giá trị tới. Chính mình nếu muốn bắt lấy một phân rời đi nơi này hy vọng, có điều trả giá là hẳn là. Chương 1672, lấy Hắc Ma Thần luyện kiếm. Trần Tông xông qua mê quang cảnh thứ 7 cảnh sở tạo thành oanh động. Theo thời gian trôi đi chậm rãi yên lặng đi xuống, mà Trần Tông cũng đãi ở Sơn Hải Vương động phủ cách đó không xa sáng lập một tòa động phủ. Mượn dùng nơi này nồng đậm thiên địa nguyên khí bế quan tu luyện. Tiềm Long Bảo Đan ước chừng có ngón cái đầu lớn nhỏ. Toàn thân đạm kim sắc, này nội mơ hồ có thể nhìn đến một đạo lộng lẫy kim sắc long ảnh tới lui tuần tra không ngừng. Huyền diệu đến cực điểm, dung, Tiềm Long Bảo Đan nhập thể, bàng bạc cuồn cuộn mà tinh thuần lực lượng tùy theo phóng thích mà ra. Lại không phải trực tiếp dùng một lần bùng nổ, mà là chậm rãi phóng thích. Kia bảo đan cũng ở dần dần thu nhỏ lại, Trần Tông toàn lực vận chuyển Thái Sơ kiếm nguyên công, nhanh chóng luyện hóa hấp thu kia bảo đan lực lượng, lấy này tới tăng lên tu vi, nội ứng ngoại hợp, hiệu suất càng cao. Nguyên bản Trần Tông cảm thấy, 9 năm nhiều thời gian nội, chính mình muốn đem tu vi tăng lên tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn có chút huyền. Nhưng hiện tại, dùng Tiềm Long Bảo Đan sau, tác có 10 thành nắm chắc, tu vi muốn tăng lên, mặt khác các phương diện cũng đều muốn tăng lên, bí pháp cùng đạo ý từ từ, nếu có thể nói tốt nhất là đem đạo ý cũng tìm hiểu tăng lên tới cực cảnh. Vừa vào cực cảnh, uy lực của nó liền không phải tới gần cực cảnh có thể so sánh với các chiến lực cường đại nửa bước đại thánh cấp cường giả. Trên cơ bản, chỉ cần là chiến lực có thể đạt tới 4 sao cấp, ít nhất đều nắm giữ một loại cực cảnh đạo ý cùng tương ứng cực cảnh tuyệt chiêu. Như Sơn Hải Vương bực này thất tinh cấp chiến lực giả, này cực cảnh đạo ý nhưng không ngừng một loại, sở nắm giữ cực cảnh tuyệt chiêu cũng không chỉ có nhất chiêu. Trần Tông bế quan tu luyện, Sơn Hải Vương cũng sẽ không nhàn rỗi, mà là tiếp tục tìm hiểu thiên địa huyền bí, chẳng sợ đối với đã đạt tới cái này trình tự chính mình mà nói. Muốn tiến thêm một bước tăng lên cực kỳ gian nan, tu luyện, bổn như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, nỗ lực tìm hiểu, chẳng sợ vô pháp tinh tiến, cũng có thể duy trì hiện trạng, mỗi người đều ở nỗ lực, đặc biệt là Trần Tông xông qua thứ 7 cảnh lúc sau. càng phảng phất cho bọn hắn rót vào một cổ cường lực lực lượng, làm cho bọn họ lại một lần hứng khởi ý chí chiến đấu. Một cái nhập thánh cảnh tiểu bối đều có thể làm đến. Có cái gì lý do chính mình này đó chiến lực càng cường đại tiền bối vô pháp làm được? Cứ việc mỗi người đều rất rõ ràng, sấm mê quang cảnh khó khăn cao thấp, là cùng tự thân tu vi cùng một nhịp thở, nhưng bọn hắn chính là bởi vậy mà đã chịu khích lệ. Ý chí chiến đấu sục sôi, tu luyện, trong lúc nhất thời, cả tòa bái quang đảo thượng thế nhưng nhấc lên một trận tu luyện chiều dâng. Động phủ nội, cảm thụ được chính mình tu vi chậm rãi tăng lên, không cần chính mình đi tu luyện, Trần Tông liền có thể đem tinh lực đặt ở những mặt khác. Tiềm Long Bảo Đan, ngàn năm khó gặp một lần, nhập thánh cảnh trình tự dùng chi, này tu vi liền sẽ chậm rãi tăng lên, theo thời gian trôi đi mà không ngừng tăng cường, thẳng đến Tiềm Long Bảo Đan lực lượng hao hết, Trần Tông phỏng chừng, này Tiềm Long Bảo Đan lực lượng hao hết, chính mình tu vi nói không chừng có thể đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn. Liền tính không phải cực hạn, cũng có thể đạt tới đỉnh. Thái Sơ Kiếm Nguyên Công tự nhiên vận chuyển, không ngừng hấp thu Tiềm Long Bảo Đan lực lượng, Trần Tông ý niệm lại là đắm chìm đến thần hải giữa. Thần hải mênh mông cuồn cuộn, phảng phất vô biên vô hạn, một tôn thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó, quanh thân tràn ngập ra vô biên màu xám sát khí, như hải giống nhau dao động, bao phủ thần hải một phương, mặt khác một phương, tắc sừng sững bốn tòa tấm bia đá, kia tấm bia đá hiện ra màu xám, hỗn hỗn độn độn mênh mông một mảnh, chợt liếc mắt một cái nhìn như rất nhỏ, không chút nào thu hút, nhưng đệ nhị mắt thấy đi, lại sẽ cảm thấy vô cùng cao lớn, phảng phất sừng sững thiên địa giống nhau. Thiên địa khắc đá là Trần Tông xông qua mê quang cảnh tầng thứ 7 sau sở chọn lựa 9 tòa thiên địa khắc đá giữa. 4 tòa này đều không phải là chân chính tấm bia đá bản thân, mà là này hình chiếu, nhưng liền tính là hình chiếu cũng đồng dạng ẩn chứa khắc đá toàn bộ ảo diệu. Có thể tùy thời tìm hiểu, Trần Tông tuyển định đệ nhất tòa khắc đá, mặt khác 3 tòa khắc đá phảng phất biến mất giống nhau. Hắc ám hư không, phảng phất hỗn độn giống nhau, hồng hồng mông mông. Vô thượng hạ tả hữu, vô đông tây nam bắc, hết thảy đều không rõ ràng, chợt, một mặt sắc nhọn đến mức tận cùng quang mang lóng lánh dựng lên. Phảng phất thiên đao chi nhận, thần kiếm chi phong ngay lập tức xẹt qua, ngang qua trời cao, xé rách hắc ám, kia một mặt sắc nhọn đến mức tận cùng quang mang, tựa hồ kim sắc lại tựa hồ màu bạc, tựa hồ tùy thời đều ở biến ảo, vô cùng ảo diệu, hỗn độn hắc ám ở khoảnh khắc bị xé rách, sáng lập, trên dưới tả hữu, đông tây nam bắc tại đây trong nháy mắt, tựa hồ xuất hiện mơ hồ dấu vết. Tiến tới chậm rãi trở nên rõ ràng, phảng phất thiên địa bị sáng lập, hình thành hình thức ban đầu, tìm hiểu, trong đó sở ẩn chứa ảo diệu vô cùng khắc sâu, kêu Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, quên ngoại giới sở hữu hết thảy, thiên địa khắc đá sở ẩn chứa huyền bí, đó là thiên địa huyền bí, đương nhiên, có điều phân chia cùng trọng điểm, như Trần Tông hiện tại sở tìm hiểu này một tòa thiên địa khắc đá, kia một đạo xé rách hư không cùng hỗn độn hắc ám sắc nhọn ánh sáng, liền ẩn chứa một loại cực hạn sắc nhọn huyền bí ở bên trong. Bực này huyền bí, đối với luyện đao giả, liền có thể tìm hiểu vì đao nói, đối với luyện kiếm giả, tắc có thể tìm hiểu vì kiếm đạo, đao kiếm nguyên bản liền thuộc sắc nhọn vũ khí sắc bén. Lại thích hợp bất quá, đối Trần Tông mà nói, không chỉ là tìm hiểu thành kiếm đạo, còn liên quan đến Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, lúc trước ở hoang dã bí cảnh nội tìm được kia một chỗ thái cổ mảnh nhỏ. Trong đó sở ẩn chứa lực lượng cùng huyền bí, kêu chính mình thành công ở Đại Huyền Nguyên Quyết căn cơ thượng tự nghĩ ra Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, này huyền bí liền cùng này một tòa khắc đá có rất nhiều tương tự chỗ. Này, chính là Trần Tông không chút do dự lựa chọn đệ nhất tòa thiên địa khắc đá duyên cớ. 4 tòa khắc đá, không thể nghi ngờ chính mình vô pháp đồng thời tìm hiểu. Chỉ có thể trước lựa chọn thứ nhất, Trần Tông cũng không chút do dự trước lựa chọn này một tòa. Cực hạn mũi nhọn sắc bén, xé rách hết thảy, khai thiên tích địa, Trần Tông ngày thường thực chú trọng căn cơ chế tạo cùng nội tình tích lũy. Bởi vậy một thân căn cơ vô cùng vững chắc, một thân nội tình càng là kinh người đến cực điểm. Cho dù là Sơn Hải Vương bực này cường giả ở căn cơ cùng nội tình thượng cũng là không bằng Trần Tông. Ở như thế, thâm hậu hùng hồn nội tình dưới, lại có thể trực tiếp tìm hiểu đến thiên địa khắc đá bực này ẩn chứa mãnh liệt thiên địa huyền bí. Chí bảo, Trần Tông đối với thiên địa huyền bí nắm chắc, không ngừng thâm nhập, loại này tăng lên trực tiếp thể hiện ở Thái Sơ Kiếm Nguyên Công cùng kiếm đạo thượng. Cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu, Trần Tông tạm thời từ tìm hiểu giữa tỉnh táo lại, hai tròng mắt mở khi, thần quang như kiếm phong phá không mà ra, trực tiếp xỏ xuyên qua động phủ động bích. Lưu lại lưỡng đạo thẳng táp lỗ kiếm, thâm đạt mấy thước, thật giống như là trực tiếp phát ra kiếm khí xỏ xuyên qua giống nhau. Kinh người đến cực điểm, đáng sợ sắc nhọn kiếm khí vờn quanh bốn phía mà động. Tựa hồ đem hết thảy đều cắt xé nát, trong cơ thể, một trận mạnh mẽ lực lượng ở dao động không thôi, làm Trần Tông âm thầm vui sướng, nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu. Bế quan phía trước, chính mình tu vi là nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh, chưa tới cực hạn, hiện giờ, lại là nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu, tăng lên không thể nói không lớn. Lấy ra quan khán thời gian tiểu bảo vật, Trần Tông phát hiện chính mình bế quan một năm thời gian. Một năm, liền từ nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh tăng lên tới nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu. bực này tốc độ thật sự kinh người, từ mặt bên cũng thuyết minh một chút, Tiềm Long Bảo Đan chân quý, nếu là tại ngoại giới, không biết có thể bán ra cái dạng gì giá cả, chỉ sợ là đương thời những cái đó thế lực lớn đều điên cuồng tranh đoạt. Lần này tạm thời xuất quan, chỉ là hơi làm nghỉ ngơi mà thôi, thực mau, Trần Tông tiếp tục bế quan lên, lúc này đây, Trần Tông quyết định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái Sơ Kiếm Nguyên Công thứ 31 tầng hoàn toàn sáng chế hơn nữa nắm giữ. Lại là một năm qua đi, Trần Tông vẫn chưa xuất quan, lại qua đi nửa năm, Trần Tông hai tròng mắt mở, thần quang mãnh liệt sắc nhỏ đến mức tận cùng, quanh thân ngay lập tức tràn ngập ra vô cùng kinh người hơi thở dao động. Mỗi một đạo hơi thở đều phảng phất là vô hình kiếm phong chạm thiết mà qua. Bốn phía hư không bị sôi nổi xé rách cắt nát, mặt đất cùng động bích xuất hiện vô số vết kiếm, mỗi một đạo đều thẳng tắp dài lâu, tràn ngập ra kinh người sắc bén mũi nhọn, cường đại. Trong cơ thể kích động lực lượng, trở nên càng cường đại hơn, phảng phất thần kiếm khai phong giống nhau, không gì chặn được, tu vi nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công thứ 31 tầng, cường, giờ này khắc này, Trần Tông cảm giác chính mình một thân lực lượng, thập phần kinh người, công pháp đạt tới thứ 30 tầng khi liền thuộc về thánh cấp cực phẩm. Nhưng một đột phá đến thứ 31 tầng, còn lại là đánh vỡ thánh cấp cực phẩm giới hạn, bước vào tuyệt phẩm hạnh liệt, tuyệt phẩm cùng cực phẩm chi gian chênh lệch. Còn muốn thắng qua cực phẩm cùng thượng phẩm chi gian chênh lệch, hoàn toàn là hai cái trình tự, nói ngắn gọn, những cái đó tương đối lợi hại nửa bước đại thánh cấp cường giả, mới đưa công pháp đột phá nguyên bản cực phẩm giới hạn, mà tương đối giống nhau nửa bước đại thánh cấp cường giả, chưa chắc có thể làm được, ở tu vi trình tự thượng, nửa bước đại thánh cấp kỳ thật không có thắng qua nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn quá nhiều, chỉ là lực lượng càng thêm tinh thuần, nhưng nếu là công pháp đánh vỡ cực hạn thăng cấp đến càng cao trình tự khi, hết thảy hoàn toàn bất đồng, cường Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình trong cơ thể thánh lực uy lực, ít nhất tăng lên gấp đôi, thứ 30 tầng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công cùng nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh khi, kíp nổ linh võ chi lực, tăng thêm huyết lôi bạo bí pháp, chính mình liền có thể thi triển ra nhất tinh cấp nửa bước đại thánh trình tự cường hoành nhất kiếm. Như vậy, hiện tại thứ 31 tầng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công cùng nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ tu vi, nếu là kíp nổ linh võ chi lực cùng huyết lôi bạo kình lực nói, thiên địa một đường uy lực, có thể đạt tới cái gì trình tự? Trong lúc nhất thời, Trần Tông có loại ngo ngoe dục dịch cảm giác, rất muốn tìm một cái đối thủ toàn lực chiến đấu tựa một lần. Tiến vào mê quang cảnh khó khăn là theo tu vi tăng lên mà tăng cường. Chính mình tu vi tăng lên không ít, mê quang cảnh khó khăn cũng sẽ tùy theo tăng lên không ít. Mà chính mình trừ bỏ tu vi tăng lên ở ngoài, sở tăng lên cũng là Thái Sơ Kiếm Nguyên Công cảnh giới. Kiếm đạo phương diện cũng đồng dạng có rõ ràng tăng lên. Thực lực tổng hợp dưới càng cường, như vậy, lại lần nữa tiến vào mê quang cảnh, không chút do dự. Trần Tông xuất quan, cùng Sơn Hải Vương nói một tiếng sau, lập tức hướng mê quang cảnh chạy đến, bước vào mê quang cảnh. Người khiêu chiến Trần Tông, người đã xông qua thứ bảy cảnh, có thể tự do lựa chọn từ đệ mấy cảnh bắt đầu khiêu chiến. Mê quang cảnh thanh âm lại lần nữa vang lên, thứ bảy cảnh, Trần Tông trực tiếp đáp lại, mục đích của chính là muốn kiểm nghiệm chính mình lúc này thực lực, cũng lấy này tới mài giũa tự thân, thứ bảy cảnh Hắc Ma Thần, không thể nghi ngờ thực thích hợp, vẫn là kia một tòa thật lớn không rộng cung điện. Hắc Ma Thần thân ảnh xuất hiện, đứng dậy, cất bước đi tới, này một tôn Hắc Ma Thần hình thể vẫn là cùng phía trước giống nhau. Nhưng này trên người sở phát ra hơi thở dao động lại càng thêm mạnh mẽ. Kêu Trần Tông khẳng định, đã đạt tới nhất tinh cấp nửa bước đại thánh trình tự. Thượng một trận chiến làm Trần Tông biết, này cũng không phải Hắc Ma Thần mạnh nhất tư thái, cũng không phải nó mạnh nhất thực lực, như vậy chiến đi, chiến, Hắc Ma Thần hiển nhiên là không nhớ rõ Trần Tông, cất bước mà đến, kinh người hơi thở hùng hồn mà cuồng bạo, lúc này đây không phải cao cao nhảy lên. Mà là thân hình thấp bé, giống như là một đầu viễn cổ mãnh hổ dường như xông thẳng tới. Một quyền oanh ra, đánh nát hư không, chương 1673, kiếm ý cực cảnh. Tối tăm cung điện, không rộng vô biên, lưỡng đạo thân ảnh không ngừng va chạm, chiến đấu kịch liệt, liệt chiến không thôi, tu vi tăng lên công pháp đột phá kiếm đạo tinh tiến dưới. Dù cho là không bùng nổ linh võ chi lực cùng huyết lôi bạo lực lượng, Trần Tông mỗi nhất kiếm uy lực cũng đều hơn xa với nhập thánh cảnh cực hạn. Chân chính bước vào nhất tinh cấp, nửa bước đại thánh chiến lực trình tự. Từ xưa đến nay, cực nhỏ có thể ở nhập thánh cảnh trình tự chống lại nửa bước đại thánh ví dụ. Linh Võ Đế xem như một trong số đó, ở Linh Võ Đế tu vi đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn khi, liền từng cùng nhất tinh cấp thậm chí nhị tinh cấp nửa bước đại thánh chiến đấu quá. Thả không phải tam tinh cấp nửa bước đại thánh đối thủ. Trần Tông, do Linh Võ Đế tuổi trẻ thời đại càng xuất sắc, hơn nữa theo tu luyện, càng thêm tăng lên, Hắc Ma Thần thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Trạng thái bình thường hạ, hoàn toàn có nhất tinh cấp chiến lực, vẫn là nhất tinh cấp giữa tương đối cường đại trình tự. Giả như đem mỗi một cái tinh cấp chiến lực nội lại phân chia cao thấp nói, đường có thể chia làm bình thường cùng tinh nhuệ hai cái trình tự. Như vậy hiện tại Chân Tông Sở Cụ bị thực lực, chẳng khác nào bình thường nhất tinh cấp trình tự, mà Hắc Ma Thần còn lại là tinh nhuệ nhất tinh cấp trình tự. Dù cho như thế, Chân Tông cũng chỉ là hơi chút ở vào hạ phong, dựa vào chính mình tinh vi tuyệt luân kiếm đạo cùng chi chu toàn. Kiên trì bền bỉ ngoan cường cứng cỏi, không thể nghi ngờ, Hắc Ma Thần là cực hảo đối thủ, cho dù là chính mình ở chỗ này bị đánh bại đánh chết, cũng sẽ không chân chính tử vong, lại cùng sinh tử chi chiến không có gì phân biệt, trải qua sinh tử mới có thể thấy nói, mấy năm nay nửa tới tìm hiểu thiên địa khắc đá ảo diệu, làm tự thân kiếm đạo tinh tiến vài phần, mỗi nhất kiếm thi triển ra tới, nhìn như thường thường vô kỳ, lại ẩn chứa kinh người huyền bí, trở lại nguyên trạng, đại đạo chí giản, mỗi nhất kiếm giữa ẩn chứa thật mạnh tinh lực, cương nhu cũng tế, âm dương giao hội, giống như long xà khởi vũ giống nhau, một bên có thể tá rớt đối phương công kích, một bên lại sẽ cường lực phản kích mà đi, có thể nói cao minh đến cực điểm, chiến lực là thực lực bình định tiêu chuẩn, giống nhau càng có khuynh hướng công kích cùng phòng ngự làm chủ yếu tham khảo. Lại tổng hợp những mặt khác, Hắc Ma Thần công kích cùng phòng ngự đều cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, thuộc về tinh nhuệ nhất tinh cấp trình tự, mà Chân Tông luyện khí phương diện thực lực, ở công kích cùng phòng ngự phương diện tác muốn kém cỏi một ít. Bởi vậy, chỉ có thể xem như bình thường nhất tinh cấp trình tự. Nhưng, thực lực là từ các phương diện tổng hợp lên, lấy Chân Tông bình thường nhất tinh cấp trình tự, căn bản là vô pháp đánh bại tinh nhuệ nhất tinh cấp. Nhưng muốn ngăn cản một phen, cũng không phải không thể làm được. 2 năm rưỡi bế quan tìm hiểu đoạt được, vào giờ này khắc này Hắc Ma Thần công kích áp lực dưới, không ngừng chuyển hóa, chân chính hấp thu, đánh lâu không dưới, vô pháp đem đối phương chân chính đánh tan. Hắc Ma Thần tựa hồ phẫn nộ rồi, một tiếng giống to, thân hình tức khắc bạo trướng nửa thước cao, từng khối cơ bắp càng thêm rõ ràng, phồng lên dựng lên ẩn chứa lực lượng càng thêm khủng bố. Màu đen lửa ma đốt cháy không thôi, hủy diệt hết thảy hơi thở cũng tùy theo nhộn nhạo khai đi. Hắc Ma Thần hơi thở bạo trướng, nháy mắt tăng gấp bội, càng thêm mạnh mẽ, oanh, một quyền oanh sát mà ra, giống như là hắc ám lửa ma sao băng thế như chẻ tre oanh sát tới. Làm Chân Tông sắc mặt tức khắc biến đổi, không chút do dự bùng nổ linh võ chi lực, thi triển ra lưỡng nghi kiếm giới, hắc bạch phân minh, hỗn nguyên không thôi, nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ tu vi nháy mắt tăng vọt. Đạt tới nhập thánh cảnh cực hạn trình tự, nhưng này lực lượng lại siêu việt cực hạn, đạt tới càng cao trình tự, này một quyền, khủng bố đến cực điểm, oanh sát tới, hư không chấn động không thôi, ở tối tăm giữa hoa khai vô số nước gợn gợn sóng. Thẳng đi phía trước dung phong liều chết mà ra, đánh nát hết thảy, trực tiếp oanh kích trung lưỡng nghi kiếm giới, màu đen kiếm giới khẽ run lên, tức khắc đem kia khủng bố một quyền chống đỡ trụ, đem này lực lượng không ngừng phân giải tan rã, vô pháp thương cập Chân Tông, nếu là không có bùng nổ linh võ chi lực lưỡng nghi kiếm giới muốn ngăn trở này một quyền, chỉ sợ có chút huyền, nhưng bùng nổ linh võ chi lực hạ, Chân Tông cơ sở lực lượng trực tiếp siêu việt nhập thánh cảnh trình tự. Phối hợp thượng tuyệt chiêu lưỡng nghi kiếm giới, lực phòng ngự vô cùng kinh người, cuồng bạo giới Hắc Ma Thần thực lực chính là đạt tới tinh nhuệ nhị tinh cấp trình tự. Lưỡng nghi kiếm giới lại có thể đem chi chống đỡ chủ, đủ để thuyết minh này nhất chiêu phòng ngự chi kinh người. Ầm ầm ầm, cùng phía trước đồng dạng một màn ở trình diễn, kia bạo tẩu trạng thái hạ Hắc Ma Thần song quyền liên tục không ngừng oanh sát mà ra. Điên cuồng oanh kích ở lưỡng nghi kiếm giới thượng, cho dù là một tòa thái cổ núi cao cũng sẽ bị chi nổ nát thành bột. Nhưng lưỡng nghi kiếm giới lại không chút sứt mẻ, vận chuyển tự nhiên, chút nào đều không có tán loạn dấu hiệu. Chân Tông cũng đang chờ đợi thời cơ, phản kích thời cơ, Hắc Ma Thần công kích vô cùng cuồng bạo, lại không cách nào vẫn luôn liên tục đi xuống, hơi hơi một đốn hết sức, chính là Chân Tông cơ hội phản kích, thiên địa một đường, tính cả huyết lôi bạo lực lượng cũng dung nhập trong đó. Nhất kiếm sát ra, bốn phía trở nên càng thêm ảm đạm, kia nhất kiếm lại đen nhánh thâm thúy đến mức tận cùng. Phiếm ra một tia huyết quang, vài phần lóa mắt, xé rách hư không sát ra, đem Hắc Ma Thần trên người bổ ra một đạo thật sâu vết kiếm. Bùng nổ, đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm, một chảo trụ phản kích thời cơ, Chân Tông lập tức toàn lực bùng nổ toàn lực phản kích. Một màn này cùng phía trước không sai biệt lắm, nhưng Chân Tông kiếm pháp càng thêm tinh vi, như vậy bùng nổ sở mang đến phụ tài, không có thượng một lần như vậy mãnh liệt. Chảm, Hắc Ma Thần dù cho không ngừng chống đỡ, lại vẫn là bị Chân Tông nhất kiếm chặt đứt, một phân thành hai, hai bên đều hóa thành hắc ám sao băng xung phong liều chết tới. Tựa hồ muốn giống thượng một lần giống nhau đem Chân Tông bị thương. Thứ năm kiếm, này nhất kiếm lại là chém ngang mà ra, như sợi tóc kiếm quang ở khoảnh khắc ngang trời sát ra. Tựa hồ đem hư không tách ra, cũng đem đánh sâu vào tới hai luồng hắc ám sao băng mổ ra. Bốn khối hắc ám sao băng tản ra, từ Chân Tông bốn phía oanh kích mà qua, mạnh mẽ đến cực điểm khí kình, làm Chân Tông thân hình lay động không thôi, phảng phất ở cuồng phong giữa lay động, liên tục lui về phía sau có kinh người đến cực điểm thanh âm vang lên. Đó là hắc ám sao băng đánh trúng vách tường phát ra. Khủng bố khí kình cùng với từng đợt mãnh liệt lửa ma tràn ngập khai đi. Tuy rằng có chút chật vật, cũng bị chảy ra, nhưng tương đối với thượng một lần bị thương nặng gần chết mà nói, đã có rất lớn khác nhau, này đều để thuyết minh, chính mình thật là so với phía trước càng xuất sắc không ít. Hơi chút suy tư một phen, Trần Tông nhưng cũng biết, bằng như vậy thực lực, còn không đủ để khiêu chiến kia Tuyệt Long cảnh, dù cho như thế, Trần Tông cũng muốn lại lần nữa nếm thử một lần. Xích Long chi hỏa phun trào, phảng phất biển cả chảy ngược mà xuống, Trần Tông ở này trước mặt, vô cùng nhỏ bé, đúng như thế, Trần Tông cũng là bộc phát ra hết thảy lực lượng, đem tâm kiếm đạo ý kích phát đến mức tận cùng, dung nhập chính mình này hai nửa năm tới nay toàn bộ kiếm đạo tìm hiểu. Thiên địa một đường, chảm, này nhất kiếm uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng ở Xích Long chi hỏa trước mặt, lại có vẻ gầy yếu, tuy rằng như thế, cũng không chút do dự sát ra, như bay nga phác hỏa, tựa bụi gai điểu cuối cùng có 102, tuy chết bất hối, kiếm quang diệt vong, Trần Tông ở kia Xích Long chi hỏa hạ, cũng kháng bất quá 5 tức thời gian liền tử vong, rời đi mê quang cảnh sau, Trần Tông liền lại lần nữa bế quan tu luyện, lúc này đây bế quan, vẫn như cũ là quan sát đệ nhất tòa thiên địa khắc đá. Trong đó sở ẩn chứa huyền bí vô cùng thâm thúy, không phải kẻ hèn 2 năm rưỡi thời gian là có thể đủ tìm hiểu xong. Càng là tìm hiểu, Trần Tông liền càng là có thể cảm giác được trong đó kinh người. Loại này thiên địa khắc đá sở ẩn chứa huyền bí trình tự, tuyệt đối không phải nhập thánh cảnh, cũng không phải nửa bước đại thánh cấp, tuyệt đối có thể đạt tới đại thánh cảnh chí cường giả cấp bậc. Cùng Hắc Ma Thần một trận chiến, lại đối kháng kia Xích Long chi hỏa, khuynh tẫn hết thảy, Trần Tông cảm giác chính mình đối tâm kiếm đạo ý tìm hiểu càng thêm cao thâm, lúc này đây mục đích chính là cực cảnh, đem tâm kiếm đạo ý chân chính tăng lên tới cực cảnh. Nghiêm khắc tới nói, cực cảnh là thuộc về nửa bước đại thánh cấp trình tự, thậm chí là cường đại nửa bước đại thánh cấp cường giả mới có thể đủ nắm giữ trình tự. Tầm thường nhất tinh cấp cùng nhị tinh cấp, đại đa số đều không có nắm giữ, chỉ có số ít mới có thể nắm giữ. Trần Tông muốn ở nhập thánh cảnh trình tự nắm giữ đạo ý cực cảnh lực lượng, kia cũng không dễ dàng, nhưng có khả năng, hết thảy đều có khả năng. Lúc này đây bế quan, lại là nửa năm thời gian, Sơn Hải Vương chính hoàn thành một lần tìm hiểu, ngồi ở động phủ ở ngoài, vui vẻ thoải mái phẩm trà. Đó là chính hắn ở động phủ ngoại loại một gốc cây cây trà sở ngát lấy xuống dưới, cũng thân thủ chế tác mà thành. Chợt, một đạo mạnh mẽ sắc nhỏ đến mức tận cùng hơi thở, từ Trần Tông bế quan động phủ nội truyền đãng mà ra. Không chỉ có sắc nhỏ đến cực điểm, càng có một cổ áp bách tâm linh thẳng đánh tâm thần kinh người uy thế, làm người sinh ra một loại vô pháp né tránh, thậm chí khó có thể chống đỡ cảm giác, phảng phất bị đánh trúng, tính cả tâm thần cũng sẽ vỡ vụn. Sơn Hải Vương chính là tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường giả, đối mặt này một cổ hơi thở cũng sinh ra như vậy cảm giác, không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Này, rõ ràng là đạo ý hơi thở, hơn nữa là đạt tới cực cảnh đạo ý hơi thở, bực này đạo ý, lập ý thập phần cao minh, ở đỉnh giai đạo ý giữa, đương thuộc về đứng đầu trình tự a. Trong nháy mắt, Sơn Hải Vương hai trong mắt chán bắn ra nùng liệt đến cực điểm ánh sao, nội tâm càng là chấn động không thôi. Nhập thánh cảnh trình tự, lại đem đạo ý lĩnh ngộ đến cực cảnh, kiểu gì kinh người. Bất quá tưởng tượng đến đối phương lần đầu tiên liền xông qua mê quang cảnh thứ 7 cảnh, vẫn là kiếp nổ 9 màu bệnh đậu mùa tuyệt đại yêu nghiệt, tựa hồ cũng không có gì. Rốt cuộc, căn cứ chính mình sở hiểu biết đến, lịch đại tuyệt đại yêu nghiệt nhóm ở nhập thánh cảnh trình tự đều có thể đem đạo ý suy đoán lĩnh ngộ đến cực cảnh, đương nhiên chỉ là một loại, này đã thực kinh người. Nửa năm thời gian, Trần Tông không chỉ có là đem tâm kiếm đạo ý lĩnh ngộ đến cực cảnh, một thân luyện khí tu vi cũng ở Tiềm Long Bảo Đan bàng bạc lực lượng dưới chân chính đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh. Nhưng đáng tiếc chính là Tiềm Long Bảo Đan lực lượng tiêu hao không còn, nói cách khác, tiếp theo Trần Tông muốn tăng lên tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện, kia sẽ là một cái thực tiêu hao thời gian quá trình. Bất quá Trần Tông cũng không phải thực để ý, đỉnh đến cực cảnh phía trước chỉ là lực lượng tích lũy mà không phải cảnh giới tăng lên, chân chính làm Trần Tông kích động chính là cực cảnh, tâm kiếm đạo ý đạt tới cực cảnh. Loại này cực cảnh cảm giác thập phần kỳ diệu, thật giống như là từ hư ngưng thật, ngưng tụ thành một đạo so sợi tóc còn muốn rất nhỏ gấp trăm lần lực lượng chiếm cứ trong người khu bên trong, tràn ngập ra dao động cùng đạo ý đã không giống nhau, tựa hồ ở thăng hoa ở lột xác, hướng càng cao trình tự. Một khi lột xác hoàn thành, lập tức liền sẽ đạt tới một cái khác trình tự cùng độ cao, chạm đến càng cao thâm huyền bí, chỉ là rất khó. Tựa hồ hoàn toàn lột xác hoàn thành lúc sau trình tự, đó là thuộc về đại thánh cảnh chí cường giả trình tự, nắm giữ cực cảnh đạo ý nửa bước đại thánh cấp kỳ thật cũng không tính thiếu, toàn bộ thiên nguyên thánh vực giữa, nhưng có thể hoàn toàn lột xác hoàn thành lại là cực nhỏ cực nhỏ cực nhỏ. Nói cách khác, có thể bước vào đại thánh cảnh chí cường giả trình tự vẫn là rất ít rất ít rất ít, thiếu đến đáng thương. Này tỷ lệ cùng nửa bước đại thánh cấp so sánh với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Chương 1674, kiếm ý cực cảnh. Sơn Hải động phủ chỗ, kinh người vô cùng sắc nhọn cực hạn kiếm khí tung hoành, quét ngang bát phương, xỏ xuyên qua thiên địa, xé rách hết thảy. Bực này sắc nhọn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thẳng bức tâm linh, thẳng quán tâm thần. Sơn Hải Vương ở khiếp sợ rất nhiều, nội tâm có nhiều hơn kích động, nhập thánh cảnh trình tự liền nắm giữ đạo ý cực cảnh. Lại lắng đọng lại một đoạn thời gian nói, đương có không nhỏ hy vọng xông qua thứ tám cảnh. Thứ tám cảnh, một khi đối phương xông qua thứ tám cảnh, chính mình liền có đi theo rời đi hy vọng, chẳng sợ chỉ là một tia hy vọng, cũng so không hề hy vọng muốn hảo. Mấy ngàn năm, đổ ở động phủ cự thạch vô thanh vô tức chi gian, xuất hiện một đạo thẳng tắp rất nhỏ vết kiếm, chợt, phảng phất bị lăng trì, vô số rất nhỏ vết kiếm trải rộng, chỉ là khoảnh khắc kia cự thạch liền hóa thành đầy đất bất quá móng tay cái lớn nhỏ đá vụn. Một đạo thân ảnh tùy theo đạp bộ mà ra, ở Sơn Hải Vương trong mắt, kia thân ảnh mơ hồ, tràn ngập vô cùng vô tận kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí tựa hồ đều có thể đem vòm trời xỏ xuyên qua, đâm thủng thế gian hết thảy, đây là bởi vì đối phương kiếm ý vừa mới đạt tới cực cảnh, còn vô pháp hoàn toàn thu liễm này uy thế tự nhiên phát ra sở hình thành một loại dị tượng. Nếu là ở một ít thực lực yếu kém người trong mắt, chỗ đã thấy liền không phải bóng người, mà là một đạo kiếm phong. Sơn Hải Vương nhớ rõ, chính mình năm đó nắm giữ đạo ý cực cảnh khi, trước sau ước chừng bế quan đã nhiều năm thời gian, mới vừa rồi đem cực cảnh chi uy hoàn toàn tu liễm chủ. Khống chế tự nhiên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá đối phương chính là tuyệt đại yêu nghiệt, nghĩ đến sở yêu cầu thời gian sẽ không nhiều, mấy tháng vậy là đủ rồi, ý niệm vừa mới dâng lên hết sức. Lại chỉ thấy nguyên bản trong mắt có điểm mơ hồ che kín kiếm khí thân ảnh trở nên rõ ràng lên. Kia không chỗ không ở kiếm khí cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Mới ngắn ngủn 10 tức tả hữu thời gian mà thôi, khôi phục như thường, tràn ngập thiên địa chi gian xỏ xuyên qua xé rách hết thảy kinh người mũi nhọn cũng toàn bộ đều biến mất không thấy, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Sơn Hải Vương ngơ ngẩn, chợt, miệng đại trương hai tròng mắt đại trừng, một bộ khiếp sợ vô cùng bộ dáng, cả người tư duy cũng ở khoảnh khắc đình trệ. 10 tức, gần mới 10 tức mà thôi, liền đem cực cảnh kiếm ý nắm giữ, làm cực cảnh chi uy nội liễm, sao có thể? Chẳng lẽ đối phương nắm giữ cực cảnh kiếm ý đã có một đoạn thời gian? Không, mới vừa rồi cái loại này kinh người dao động, rõ ràng chính là vừa mới nắm giữ cực cảnh đạo ý dao động. Nói cách khác, ở ngắn ngủn 10 tức thời gian nội, đối phương liền đem cực cảnh đạo ý chân chính hoàn toàn nắm giữ. Không thể tưởng tượng, thật sự không thể tưởng tượng, loại này tin tức thả ra đi, không phải khiến cho cái gì chấn động, mà là không có người sẽ tin tưởng, cho dù là một ít thế lực lớn giữa thánh tử cấp. Ở thế lực lớn đủ loại bảo vật trợ giúp dưới, ít nói cũng muốn có 1-2 tháng thời gian mới có thể đủ hoàn toàn khống chế cực cảnh đạo ý a. 10 tức, lúc này mới bao lâu, bất quá là vài lần hô hấp thời gian mà thôi. Kinh tủng, chấn động, Sơn Hải Vương cảm thấy chính mình nhìn đến Trần Tông lúc sau, thêm lên chấn động số lần, so dĩ vãng mấy ngàn năm còn muốn nhiều. Hít sâu, cứ việc như vậy tu vi, hô không hô hấp đều không sao cả, nhưng đó là một loại thói quen, sinh mà làm người thiên tính thói quen, từ nhỏ chính là như thế. Một hít sâu, liền có thể làm chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại, này, chính là tuyệt đại yêu nghiệt năng lực sao? Kỳ thật Sơn Hải Vương không biết, Trần Tông sở dĩ có thể nhanh như vậy nắm giữ cực cảnh kiếm ý. Hoàn toàn là bởi vì này cực cảnh kiếm ý, là tâm kiếm đạo ý, kiếm này ý, phát chăng với tâm, cùng tự thân tâm thần ý chí cùng một nhịp thở. Tâm thần ý chí càng là kiên cường dẻo dai, liền càng là dễ dàng khống chế, uy năng cũng sẽ được đến tăng lên. Trái lại, kiếm ý càng cường, cũng sẽ tiến thêm một bước mài giũa rèn luyện tâm thần ý chí. Mê quang cảnh nội thứ 6 cảnh tam hình đài, khiến cho Trần Tông tâm thần ý chí đột phá nguyên bản giới hạn đạt tới càng cao trình tự. Càng thêm kiên cường dẻo dai, càng dễ dàng khống chế đạo ý lực lượng, hoàn toàn nắm giữ cực cảnh kiếm ý lúc sau, Trần Tông liền càng thêm cảm giác được này cường đại, tựa hồ chỉ cần kích phát ra tới, liền có thể nhất kiếm đoạn sơn, nhất kiếm phân hải, tiểu hữu chính là muốn đi khiêu chiến mê quang cảnh. Sơn Hải Vương cười ha hả hỏi, đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu, cùng đi đi, Sơn Hải Vương nói, hắn rất tò mò, lần này Trần Tông có không xông qua thứ 8 cảnh, Sơn Hải Vương cùng đi, Trần Tông cũng không có ý kiến, hai người khống chế lưu quang, nhanh chóng hướng mê quang cảnh chỗ mà đi, đang có người muốn đi vào mê quang cảnh khiêu chiến, nhìn đến là Sơn Hải Vương cùng Trần Tông đã đến, vội vàng nhường ra tới, làm Trần Tông trước khiêu chiến, Trần Tông cũng không khách khí, lúc này đây khiêu chiến, lại là từ thứ 6 cảnh bắt đầu, trước mài giũa tự thân tâm thần ý chí, Trần Tông đã cảm nhận được chỗ tốt, tam hình đài hạ, Trần Tông bị trói buộc, trước sau tiếp thu việc binh đao hình, thiên lôi hình cùng thiên hỏa hình, tuy rằng vẫn là rất thống khổ, nhưng cùng thượng một lần so sánh với, lại muốn dễ chịu rất nhiều, cũng bởi vậy, mài giũa hiệu quả không thế nào hảo, gần như với vô, Trần Tông liền biết, đây là bởi vì chính mình tâm kiếm đạo ý đột phá đến cực điểm cảnh, liên quan tâm thần ý chí cũng lại lần nữa tăng cường duyên cớ. Này thứ 6 cảnh có thể nói đúng chính mình vô dụng. Về sau nếu là khiêu chiến nói, trực tiếp từ thứ 7 cảnh bắt đầu là được, thứ 7 cảnh hắc ma thần bởi vì chính mình tu vi đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh duyên cớ. Này hơi thở lại càng cường đại hơn không ít, bất quá thường quy hạ thực lực, vẫn là tinh nhuệ nhất tinh cấp trình tự, không có thể đạt tới nhị tinh cấp. Này cường đại hắc ma thần ở Trần Tông trong mắt, lại tựa hồ không có như vậy cường. Nhất kiếm sát ra, chỉ là thực bình thường nhất kiếm, lại vận dụng cực cảnh tâm kiếm đạo ý uy năng, xuất kiếm khi vô thanh vô tức, thậm chí liền kia quỹ đạo đều khó có thể nắm lấy, khó có thể phán đoán. Hơn nữa cực kỳ nhanh chóng, ngay lập tức giết tới, đương kia một đạo kiếm quang bổ trúng hắc ma thần thân hình khoảnh khắc, liền bộc phát ra vô cùng kinh người sắc nhọn uy năng, ngay lập tức đem hắc ma thần phòng ngự bổ ra, ở này ngực lưu lại một đạo rõ ràng mễ hứa trường kiếm ngân. Máu tươi chảy ra, thứ 31 tầng thái sơ kiếm nguyên công khai thiên tích địa lực lượng đặc tính đem làm lơ hết thảy. Phòng ngự, cực cảnh kiếm ý kinh người sắc nhọn, càng là đáng sợ đến cực điểm. Hắc ma thần phòng ngự tuy rằng mạnh mẽ thân thể kinh người, lại cũng vô pháp hoàn toàn chống đỡ được, còn chưa ra tay, đã bị đối phương nhất kiếm phách thương, tuy rằng ảnh hưởng không lớn, lại chọc giận hắc ma thần, mà Trần Tông mục đích cũng chính là muốn đem hắc ma thần chọc giận, phẫn nộ dưới hắc ma thần bạo tẩu, thân hình cuồng bạo cơ bắp phồng lên, lực lượng càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp từ tinh nhuệ nhất tinh cấp chiến lược tiêu lên tới tinh nhuệ nhị tinh cấp chiến lược trình. Tự, mạnh mẽ kinh người, chấn áp bát phương, oanh, khuynh tẫn hết thảy lực lượng, hắc ma thần oanh ra hắc ám sao băng một quyền đi xuống, phảng phất sơn băng địa liệt, long trời lở đất, này một quyền ở phía trước, sẽ làm Trần Tông thần sắc ngưng trọng, toàn lực thi triển lưỡng nghi kiếm giới mới có thể ứng đối. Nhưng lúc này đây, Trần Tông không tính toán bùng nổ linh võ chi lực, cũng không sử dụng huyết lôi bạo lực lượng, chỉ lấy thái sơ kiếm nguyên công cùng cực cảnh kiếm ý. Lưỡng nghi kiếm giới, hắc bạch hỗn nguyên, ảo diệu vô tận, cuồng bạo đến cực điểm một quyền mang theo cực hạn hủy diệt lửa ma oanh sát tới. Trực tiếp oanh kích ở lưỡng nghi kiếm giới thượng, hơi hơi chấn động, lưỡng nghi kiếm giới không chút sứt mẻ, vận chuyển tự nhiên hạ, đem kia một quyền cường hoành uy lực hoàn toàn chống đỡ trụ. Này ở phía trước, yêu cầu Trần Tông bùng nổ linh võ chi lực mới có thể làm được. Nhưng hiện tại, cực cảnh kiếm ý cũng làm đến, tới gần cực cảnh cùng đạt tới cực cảnh chi gian chênh lệch. Chính là như thế rõ ràng, âm âm âm, hắc ma thần cuồng bạo oanh kích liên tục không ngừng, Trần Tông lưỡng nghi kiếm giới lại đem chi hoàn toàn chống đỡ trụ. Hỗn nguyên không phá, chờ đến hắc ma thần thế công hơi hơi một đốn hết sức. Trần Tông phản kích, thiên địa một đường, này nhất kiếm, đồng dạng không có bùng nổ linh võ chi lực cùng huyết lôi bạo lực lượng. Chỉ là lấy thái sơ kiếm nguyên công cùng cực cảnh kiếm ý sát ra. Nhất kiếm sát ra khoảnh khắc, Trần Tông bỗng nhiên có một loại cực hạn vui sướng cảm giác. Phảng phất, đây mới là thiên địa một đường ứng có uy năng, thiên cùng địa chi gian một đường, cực hạn một đường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi một đường. Chảm, hắc ma thần chống đỡ tới cánh tay ở khoảnh khắc bị chặt đứt. Kia nhất kiếm, càng là phá vỡ hắc ma thần ngực, lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết kiếm. Kinh người kiếm khí không ngừng xâm nhập tàn sát bừa bãi. Chảm, đệ nhị kiếm, cực hạn khống chế, theo hắc ma thần trên ngực vết kiếm phách sát mà nhập. Từ phía sau lưng sát ra, chỉ là đệ nhị kiếm, tức khắc đem hắc ma thần thượng thân bổ ra, cứ việc không có như phía trước giống nhau trực tiếp đem thân hình chặt đứt, nhưng uy lực của nó cũng thập phần kinh người. Đệ tam kiếm, chảm, này nhất kiếm dưới, hắc ma thần thân hình hoàn toàn bị bổ ra, so trước hai lần thiếu dùng nhất kiếm, hắc ma thần thậm chí không kịp phản kích liều mạng, một phân thành hai ngã xuống đất, tam kiếm chém giết hắc ma thần. Trần Tông đứng ở tại chỗ, nội tâm dâng lên từng đợt hiểu ra, cực cảnh kiếm ý dưới thiên địa một đường, trở thành cực cảnh tuyệt chiêu, này uy năng, được đến lớn nhất trình độ phóng thích, hoặc là nói, đây mới là chân chính thiên địa một đường uy năng, phía trước, tới gần cực cảnh tâm kiếm đạo ý, còn lại là hạn chế thiên địa một đường uy năng, vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, nhất chiêu tuyệt chiêu, uy năng có hay không toàn bộ phát huy ra tới, khác biệt thực rõ ràng, giờ này khắc này, liền tính là không có bùng nổ linh võ chi lực cùng huyết lôi bạo lực lượng. Nhưng bởi vì kiếm ý đạt tới cực cảnh cùng kiếm chiêu bản thân uy năng toàn bộ phát huy ra tới duyên. Cớ, thiên địa một đường uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, nghiễm nhiên đạt tới tinh nhuệ nhị tinh cấp chiến lược cực hạn. Lại có đột phá, đó chính là tam tinh cấp trình tự. Trần Tông có tự tin, một khi bùng nổ linh võ chi lực cùng huyết lôi bạo lực lượng, tuyệt đối có thể đạt tới tam tinh cấp trình tự. Thứ tám cảnh, ta tới, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra nồng đậm ánh sao. Thứ tám cảnh xích long, lúc này đây, khiến cho chính mình nhìn lại uy lực của nó. Thứ tám cảnh nội, dung nham thế giới, thật lớn vô cùng núi lửa không ngừng phun trào ra mãnh liệt dung nham. Mãnh liệt vô cùng hơi thở khắp nơi lan tràn, chợt, theo một cổ mạnh mẽ mênh mông cuồn cuộn dung nham phóng lên cao. Thật lớn trăm mét long đầu cũng tùy theo xuất hiện, hai tròng mắt quét ngang, chăm chú nhìn Trần Tông, mang đến cực đại áp lực, giống, cứng cáp đến cực điểm giống lên một tiếng tức khắc vang lên. Kinh thiên động địa giống toái trời cao, một đoàn tựa như biển cả nước lũ mãnh liệt ngọn lửa tức khắc từ long miệng phun phun mà ra. Trước hai lần Trần Tông chính là chết ở này xích long chi hỏa hà. Như vậy lúc này đây đâu? Trần Tông đôi mắt vô cùng sáng ngời, nhất kiếm chém ra, không phải thiên địa một đường, mà là lưỡng nghi kiếm giới, là bùng nổ linh võ chi lực cùng huyết lôi bạo lực lượng lưỡng nghi kiếm giới. Oanh, xích long chi hỏa nháy mắt oanh kích tới, chỉ là khoảnh khắc liền đánh trúng Hắc Bạch Hỗn Nguyên Lưỡng Nghi kiếm giới. Chớp mắt, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn ngọn lửa liền đem chi bao phủ. Cắn nuốt, Trần Tông thân hình biến mất không thấy, cuồng bạo mãnh liệt xích long chi hỏa ước chừng liên tục tam tức tả hữu thời gian mới vừa rồi ngưng. Hẳn, Trần Tông vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, cũng không có bị oanh sát, thoạt nhìn tựa hồ có chút chật vật, nhưng hai tròng mắt lại vô cùng sáng ngời, chặn, chính mình rốt cuộc chặn xích long chi hỏa công kích, xông qua thứ 8 cảnh, có hy vọng. Chương 1675, âm dương đạo ý. Dung nham sơn cốc, núi lửa ngàn trượng, cuồn cuộn dung nham tràn ngập ra kinh người vô cùng nóng cháy cùng quang mang. Không ngừng phun trào, một trận cao hơn một trận, cao vút rồng ngâm vang vọng thiên địa, giống toái cửu tiêu, thật lớn long đầu từ miệng núi lửa hướng lên trên không vọt lên. Cùng với vô tận dung nham cuồn cuộn, ngọn lửa đỏ đậm, không trung cùng đại địa đều bị nhuộm đẫm, kinh người đến cực điểm uy áp tràn ngập bát phương, một đạo thật lớn thân ảnh từ núi lửa nội phóng lên cao. Ngao du vòng trời, xích long, kia một cái thân hình chiều dài đạt tới 2-3 cây số xích long. Thân thể cao lớn uốn lượn ở trên hư không giữa, phóng xuất ra uy áp kinh thiên động địa, khủng bố đến mức tận cùng, nhìn kia thật lớn thân ảnh, Trần Tông không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh, phương sẽ mới kia một ngụm xích long chi hỏa, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, nghiễm nhiên đạt tới tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực trình tự. Đánh bại Lưỡng Nghi kiếm giới phòng ngự, cũng làm Trần Tông ý thức được Lưỡng Nghi kiếm giới khuyết tật nơi. Lưỡng Nghi kiếm giới lập ý là âm dương, nhưng ở âm dương chi đạo thượng, chính mình tìm hiểu còn tương đối dễ hiểu, cho nên vẫn chưa đem Lưỡng Nghi kiếm giới chân chính uy năng phát huy ra tới. Bởi vậy mới có thể bị đánh bại, lệch đến tự thân bị thương, bất quá so với trước hai lần tới, hiển nhiên muốn tốt hơn rất nhiều, ít nhất còn sống, có một trận chiến chi lực. Giống, thật lớn xích long thân hình uốn lượn quay quanh trên cao. Long đầu hạ thăm, bỗng nhiên hướng tới Trần Tông phát ra một tiếng bạo giống. Tiếng hô kinh thiên động địa, phảng phất đem trời cao giống toái. Một cổ đáng sợ đến cực điểm sóng âm chợt đánh sâu vào tới, làm Trần Tông có một loại bị giống toái cảm giác. Thứ 31 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công thúc dục đến mức tận cùng, nhất kiếm chém ra, kiếm quang liên hoàn không dứt, mới vừa rồi đem kia sóng âm triệt tiêu rớt, chợt chỉ thấy kia xích long cự đuôi bỗng nhiên trên cao vung, phảng phất tồi sơn hủy nhạc dường như oanh kích tới, cuốn lên mãnh liệt cuồng phong rít gào, bẻ gãy nghiền nát, kêu Trần Tông thân hình phòng tựa tàn đuốc chi hỏa lay động không ngừng. Đối mặt này một kích, Trần Tông sắc mặt đại biến. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, hơn nữa, kinh người áp lực áp bách tới, toàn thân tựa hồ đều bị trói buộc giống nhau, Lưỡng Nghi kiếm giới, lâm nguy giới, Trần Tông lại lần nữa thi triển ra này nhất chiêu phòng ngự tuyệt chiêu. Hắc Bạch Hỗn Nguyên, hoàn chuyển không thôi, oanh, màu đen cùng màu trắng ở khoảnh khắc một đốn, tiện đà, kịch liệt rung động lên, từng đạo vết rách tùy theo xuất hiện, giống như là nơi nào bỗng nhiên xuất hiện vấn đề giống nhau. Giống như con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, rách nát, Trần Tông cả người tức khắc bị quét ngang bay ngược mà ra. Máu tươi không cần tiền dường như ói mửa phun, may mắn Lưỡng Nghi kiếm giới cũng chặn kia long đuôi cự lực một kích đại bộ phận uy lực. Bằng không này một kích uy lực nếu là hoàn toàn dừng ở trên người nói, trực tiếp liền đánh bạo, thì cốt vô tồn, giống, xích long lại lần nữa một giống, chút nào không cho Trần Tông cơ hội, một đạo mãnh liệt đến cực điểm ngọn lửa lại lần nữa chút xuống mà xuống. Oanh, hộc máu không ngừng, Trần Tông căn bản là vô lực chống đỡ, chỉ có thể bị kia xích long chi hỏa bao phủ, đốt cháy mà chết. Sơn Hải Vương đứng ở tế đàn ngoại giữa không trung, hai tròng mắt hơi hơi lập lòe quang hoa, nội tâm có vài phần mong đợi, vài phần khẩn trương. Lúc này đây, Trần Tông có không xông qua thứ 8 cảnh. Chợt, môn hộ mở ra, Trần Tông đi ra, Sơn Hải Vương đáy mắt mong đợi không cấm tắt, không có quang mang nổ tung, tỏ vẻ Trần Tông vẫn chưa xông qua thứ 8 cảnh. Bất quá, Sơn Hải Vương cũng xông qua vài lần thứ 8 cảnh, khắc sâu biết thứ 8 cảnh tuyệt long cảnh nội kia xích long lợi hại. Trần Tông hiện tại vô pháp xông qua, cũng không có gì hảo kỳ quái, nhưng, tổng còn có cơ hội. Trần Tông cũng không nói gì thêm, mãn đầu óc đều ở hồi tưởng mới vừa rồi xích long chi uy. Chỉ lộ ra ông đầu cùng toàn thân xuất hiện xích long. Thực lực rõ ràng có khác biệt, người sau càng mạnh mẽ, chính mình hiện tại muốn đem chi đánh bại, cũng không dễ dàng, vạn năm trước Vạn Tinh Vương là như thế nào làm được. Trần Tông không cấm tò mò không thôi, Trần Tông cũng không biết, muôn vàn trước Vạn Tinh Vương, dựa vào hơn người thiên phú cùng lớn lao nghị lực, ước chừng hao phí mấy ngàn năm thời gian không ngừng tìm hiểu thiên địa khắc đá huyền bí. Lại liều chết cùng vụ ma hải thú ẩu đả mài giũa tự thân, cuối cùng mới miễn cưỡng đánh bại xích long xông qua tuyệt long cảnh. Phản hồi động phủ lúc sau, Trần Tông cùng Sơn Hải Vương nói một tiếng, liền lại lần nữa tiến vào lâm thời động phủ nội bế quan. Lúc này đây Trần Tông muốn tìm hiểu, không phải đệ nhất tòa thiên địa khắc đá, mà là ẩn chứa âm dương huyền bí thiên địa khắc đá. Màu đen cùng màu trắng ranh giới rõ ràng cùng viên dung giao hội. Này màu đen vì âm, màu trắng vì dương, ẩn chứa âm dương ảo diệu, đương luận lên, âm dương chi đạo giờ cũng có thể thành tựu đạo ý. Trần Tông ý tưởng là, nếu là đem âm dương đạo ý tìm hiểu nắm giữ, hơn nữa đạt tới cực cảnh, lại lấy này tới thúc dục lưỡng nghi kiếm giới nói, có lẽ mới có thể đem lưỡng nghi kiếm giới uy lực hoàn toàn phát huy ra tới. Thật giống như này đây cực cảnh kiếm ý tới thúc dục thiên địa một đường giống nhau. Kể từ đó, thiên địa một đường cùng lưỡng nghi kiếm giới, đương thuộc về bất đồng kiếm pháp tuyệt chiêu, có tâm tìm hiểu dưới, hơn nữa 24 long xà đồ cuối cùng 8 đồ nội sở ẩn chứa âm dương ảo diệu. Bất quá ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Trần Tông liền tìm hiểu ra âm dương đạo ý, phủ vừa xuất hiện, này âm dương đạo ý liền đạt tới kinh người đỉnh giai trình tự. Tu luyện giả phàm là tìm hiểu đạo ý, đại đa số đều là từ cấp thấp đạo ý bắt đầu. Tiến tới chậm rãi tìm hiểu, sử chi lột xác vì trung giai thậm chí cao giai, thậm chí còn đỉnh giai, đương nhiên, có thể đem đạo ý từ cấp thấp lột xác vì đỉnh giai giả. Là thiếu chi lại thiếu, mỗi một cái hoặc là thiên phú tuyệt hảo, hoặc là từng có người cơ duyên, hoặc là chính là có đại quyết tâm đại nghị lực. Số ít tu luyện giả có thể ở tìm hiểu xuất đạo ý khi trực tiếp đạt tới trung giai, số rất ít có thể trực tiếp đạt tới cao giai, nhưng một tìm hiểu chính là đỉnh giai đạo ý, mỗi một cái thời đại đều là cực nhỏ, thậm chí không có, âm dương chi đạo bản thân liền thập phần cao thâm khó đoán. Trần Tông đoạt được đến cơ duyên lại là kinh người đến cực điểm. Bản thân ngộ tính cao siêu vô cùng, đủ loại điều kiện tổng hợp dưới, đúc liền cực kỳ cao thâm lập ý, đỉnh giai âm dương đạo ý, dù cho chỉ là vừa chuyển, lại cũng thập phần kinh người. Tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu, Trần Tông mới biết được, kia 24 long xà đồ cho chính mình đánh hạ một cái thập phần vững chắc căn cơ. 3 ngày tìm hiểu cho thuê lại giai âm dương đạo ý. Vì vừa chuyển, lại qua đi 5 ngày, âm dương đạo ý tăng lên đến nhị chuyển, 10 ngày sau, âm dương đạo ý tăng lên đến tam chuyển tới 4 chuyển cũng khá lớn tăng lên, sở hao phí thời gian dài một ít, nhưng cũng chỉ là một tháng, 4 chuyển, 5 chuyển, 6 chuyển, tìm hiểu kia thiên địa khắc đá âm dương huyền bí, thế như trẻ tre không ngừng tăng lên. Thật giống như là không có bất luận cái gì bình cảnh dường như. 7 chuyển, 8 chuyển, cửu chuyển, cuối cùng 1 năm rưỡi, Trần Tông từ không đến có, đem âm dương đạo ý tìm hiểu cũng tăng lên tới cửu chuyển. Cửu chuyển phía trên là vì cực cảnh, nhưng liền trước mắt mà nói, chính mình ở âm dương chi đạo thượng nội tình, chỉ đủ chính mình nhanh chóng tăng lên tới cửu chuyển, đến nỗi kia cực cảnh, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Trước mắt mà nói, chính mình sở nắm giữ đủ loại đạo ý, đạt tới 5 loại, đỉnh giai đạo ý, tâm kiếm đạo ý, âm dương đạo ý, cao giai đạo ý, thiên lôi đạo ý, thiên hỏa đạo ý, thiên phong đạo ý, như vậy đạo ý, xem như thực tinh người, trong đó, tâm kiếm đạo ý đạt tới cực cảnh, mặt khác 4 loại đạo ý đều là cửu truyền, từ cửu truyền đến cực cảnh, không có dễ dàng như vậy, cho dù là có thật mạnh cơ duyên cùng cao siêu ngộ tính, cũng không phải tưởng thành tựu có thể thành, tâm kiếm đạo ý có thể đạt tới cực cảnh, trong đó trừ bỏ cơ duyên cùng ngộ tính ở ngoài, Trần Tông tự thân cũng trả giá rất nhiều nỗ lực cùng tinh lực. Mặt khác đạo ý muốn đạt tới cực cảnh, nhưng không dễ dàng, đặc biệt đạo ý phẩm cấp càng cao, càng là khó khăn, bởi vậy, Trần Tông cũng không biết khi nào, âm dương đạo ý mới có thể đủ đạt tới cực cảnh. Thử lấy âm dương đạo ý thúc dục thi triển ra lưỡng nghi kiếm giới. Thay đổi tâm kiếm đạo ý, tức khác, Trần Tông chỉ cảm thấy lưỡng nghi kiếm giới có một loại biến hóa. Cảm giác tựa hồ thiếu vài phần thuộc về kiếm sắc nhọn sắc bén. Lại nhiều vài phần viên dung tự nhiên, loại này biến hóa, làm Trần Tông xuất kiếm khi thập phần thoải mái, dường như, bổn hẳn là chính là như thế, Trần Tông liền biết, chính mình là chính xác, quả nhiên, lấy âm dương đạo ý tới thi triển lưỡng nghi kiếm giới mới là chính xác nhất. Tuy rằng là kiếm pháp tuyệt chiêu, nhưng âm dương đạo ý so tâm kiếm đạo ý càng thêm thích hợp. Cảm giác giữa, dựa vào cửu truyền âm dương đạo ý thúc dục lưỡng nghi kiếm giới ở trực tiếp lực phòng ngự thượng. Có lẽ cùng cực cảnh kiếm ý thúc dục lưỡng nghi kiếm giới so sánh với, còn có một ít chênh lệch, lại không có sơ hở, trở nên chân chính viên dung. Ý nghĩa có thể tiếp tục tăng lên, một ngày kia, nếu là âm dương đạo ý cũng đạt tới cực cảnh khi, kia lưỡng nghi kiếm giới uy năng, đương muốn thắng qua cực cảnh kiếm ý sở thúc dục trình tự. Nói vậy, lấy kia chờ uy năng, đương có thể chân chính chống đỡ trụ xích long chi hỏa đốt cháy đi. Trần Tông không cấm tâm sinh hướng tới, 5 năm, phía trước phía sau, chính mình bước vào mê quang đảo nội, đã qua đi 5 năm thời gian, một thân thực lực có thập phần lộ rõ tăng lên, càng thêm mạnh mẽ, mà này 5 năm xuống dưới. Tu La phân thân vẫn luôn ở tu luyện, cũng có tiến bộ rất lớn, không chỉ có là tu vi đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn. Đốt sát Tu La công càng tiến thêm một bước, sáng tạo ra thứ 32 tầng, một thân lực lượng càng thêm mạnh mẽ, phân thân thả bất luận, ta bản tôn luyện khí tu vi lại vượt qua luyện thể. Nên làm luyện thể tu vi cũng tăng lên lên, cùng luyện khí ngang hàng, như thế cô đọng ra tới linh võ chi lực mới có thể càng cường. Trần Tông ám đạo, bế quan 1 năm rưỡi, Trần Tông không có lập tức tìm hiểu mặt khác, mà là trước xuất quan. Đạo ý tăng lên cố nhiên rất quan trọng, nhưng tu vi cũng không thể rơi xuống, chính mình tương lai, không cực hạn với mê quang đảo, tuy rằng kia mê quang cảnh thực không tồi, vụ nguyên vì tìm hiểu thiên địa huyền bí phụ tá, thú nguyên còn lại là luyện thể phụ trợ. Trần Tông bỗng nhiên thầm nghĩ, nếu là ta có thể lấy được vụ nguyên, hay không có thể lấy này tới phụ trợ tìm hiểu thiên địa khắc đá. Lấy được thú nguyên, hay không có thể lấy này tới luyện thể, nếu có thể, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm chính mình càng nhiều thời giờ, tăng lên càng nhiều hiệu suất. Phía trước, Trần Tông vẫn luôn không có cái này ý tưởng, bởi vì thực lực không đủ, rốt cuộc vụ nguyên đến từ chính vụ ma, mà xuống vị vụ ma thực lực, ít nhất cũng đạt tới tam tinh cấp chiến lực, thậm chí là 4 sao cấp. Hiện tại, bản tôn cùng phân thân thực lực đều có thập phần rõ ràng tăng lên. Liên thủ dưới, Trần Tông còn nắm chắc đối kháng thậm chí chém giết tam tinh cấp chiến lực vụ ma. Liên tính là gặp được 4 sao cấp chiến lực vụ ma, cũng có bảo mệnh nắm chắc. Mê quang trong biển, mê quang đảo, mê quang cảnh không thể nghi ngờ là cực đại cơ duyên. Nhưng vụ ma từ từ, kỳ thật cũng là một loại cơ duyên, chỉ là vụ ma hải thú bực này cơ duyên cùng mê quang cảnh bất đồng, là có nguy hiểm, hơi chút vô ý liền sẽ chết. Bởi vậy đại đa số dưới tình huống, rất ít có người sẽ cố tình đi săn giết vụ ma hải thú. Trần Tông ý tưởng, không thể nói không lớn gan, điểm này, đương nhiên cũng muốn trước hướng Sơn Hải Vương thông báo một tiếng tốt hơn. Cái gì? Sơn Hải Vương nghe vậy tức khắc hoảng sợ, chợt đầy mặt ngưng trọng, tiểu hữu, ta vô pháp can thiệp ngươi làm ra quyết định, nhưng, hiện giai đoạn ta kiến nghị, ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài săn giết vụ ma cho thỏa đáng. Nếu là yêu cầu vụ nguyên cùng thú nguyên, ta nơi này còn có chút chữ hàng có thể tặng cho ngươi. Chương 1676, tinh tiến, cuối cùng, Trần Tông tiếp nhận rồi Sơn Hải Vương hảo ý, bởi vì ở phía trước, cũng đã tiếp nhận rồi Sơn Hải Vương tặng cho Tiềm Long Bảo Đan. Hiện tại lại tiếp thu Sơn Hải Vương vụ nguyên cùng thú nguyên, cũng không tính cái gì, này phân ân tình, Trần Tông lại là chặt chẽ ghi tạc trong lòng, ngày sau, đường chính mình có thể xông qua thứ 8 cảnh sau, lại cụ thể xem, nhìn xem có không nhiều dẫn người rời đi, cho dù là càng khó khăn, Ngân Đao Vương Triệu Minh không đối chính mình có ân cứu mạng, Sơn Hải Vương đối chính mình có tạc bảo tri ân, mà phía trước Thiên Công lão nhân đối chính mình có truyền thừa tri ân. Ân tình không thể quên, nếu có thể còn, đương còn, nếu không thể cũng muốn tận lực sáng tạo cơ hội, bất quá Sơn Hải Vương sở có được vụ nguyên cùng thú nguyên cũng không nhiều lắm. Sơn Hải Vương trung quy là xông qua thứ 7 cảnh, vĩnh cửu cư trú tư cách cùng tùy thời khiêu chiến mê quang cảnh tư cách, làm hắn không cần lại xâm nhập mê quang trong nước mạo hiểm. Vụ nguyên cùng thú nguyên đều so vụ tinh lớn hơn vài lần tả hữu. Vụ nguyên vì màu xám, thực thuần túy màu xám, bên trong tựa hồ có vô tận sương mù tràn ngập, thú nguyên vì màu đỏ, bên trong phảng phất tràn đầy huyết khí, một vì ngộ đạo, một vì luyện thể. Vụ nguyên nhiều một ít, có 5 khối, trong đó 4 khối là hạ phẩm vụ nguyên, 1 khối là trung phẩm vụ nguyên, thú nguyên chỉ có 2 khối, hơn nữa đều là hạ phẩm, chiến lực cao tới thất tinh cấp, cái này phẩm trung phẩm vụ nguyên đối Sơn Hải Vương mà nói, đã vô dụng, trừ phi là thượng phẩm vụ nguyên, đến nỗi thú nguyên, Sơn Hải Vương cũng dùng quá, một thân khí huyết chi tràn đầy kinh người, chỉ là hắn không có tốt luyện thể công pháp thôi, bởi vậy, cái này phẩm thú nguyên đối hắn cũng vô dụng, trừ phi là trung phẩm. Trần Tông trước dưới phẩm thú nguyên tới luyện thể, phương thức chính là đem thú nguyên nội sở ẩn chứa huyết khí dẫn đường ra tới, dung nhập tự thân, lại tăng thêm luyện hóa hấp thu, nếu là không có luyện thể công pháp nói, thời gian sẽ tương đối trường, mà luyện thể công pháp càng là cao minh, thời gian liền càng ngắn. Trần Tông Nam Ly Thối Ngọc Công chính là thánh cấp cực phẩm luyện thể công pháp, thập phần cao minh, tạo nghệ cũng đạt tới viên mãn chi cảnh, bởi vậy liền nhanh chóng đem thú nguyên nội tràn đầy huyết khí không ngừng luyện hóa. Thú nguyên lấy tự hải thú trong cơ thể, chính là hải thú một thân huyết khí tinh hoa ngưng tụ, vô cùng bàng bạc hùng hồn, vô cùng tinh thuần, hơn nữa một chút đều không cuồng bạo, nhất thích hợp luyện hóa hấp thu, có thể nói là luyện thể chí bảo, đặc biệt là đối hỗn thiên cảnh mà nói, một dẫn đường thú nguyên nội huyết khí nhập thể, Trần Tông lập tức cảm giác được này kinh người hùng hồn cùng tinh thuần, lại sẽ không cuồng bạo, thực hảo luyện hóa dưới, Trần Tông liền cảm giác được chính mình luyện thể tu vì ở một chút tinh tiến. Sau ngày thường tu luyện mau thượng gấp 10 lần không ngừng. Nhưng cũng không biết này hai khối hạ phẩm thú nguyên có thể làm chính mình luyện thể tu vì tăng lên tới cái gì trình tự. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Trần Tông liền thành công đem hai khối hạ phẩm thú nguyên toàn bộ luyện hóa, luyện thể tu vì cũng có lộ rõ tinh tiến, hỗn thiên cảnh cửu trọng lúc đầu, hơn nữa hoàn toàn củng cố xuống dưới, nếu còn có thú nguyên liền có thể trực tiếp đánh sâu vào trung kỳ. Đáng tiếc thú nguyên chỉ có 2 khối, đã không có, muốn lấy được thú nguyên khó khăn cần phải so lấy được vụ nguyên lớn hơn nữa. Bởi vì mê quang hải nước biển nội hải thú càng thêm đáng sợ. Nhất định thời gian nội, Trần Tông là mơ tưởng lại lấy được cái gì thú nguyên. Bất quá hỗn thiên cảnh cửu trọng lúc đầu lực lượng cùng nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh tu vi tới tu, luyện linh võ vô thượng pháp cô đọng ra tới linh võ chi lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Linh võ chi lực một lần nữa cô đọng xong, Trần Tông liền nếm thử lấy vụ nguyên tới phụ trợ thiên địa khắc đá tìm hiểu. Lúc này đây tìm hiểu, lại là thiên lôi ngọn lửa khắc đá, thiên lôi ngọn lửa khắc đá huyền bí, trọng điểm ở chỗ lôi đình lực lượng. Đến nỗi ngọn lửa lực lượng, lại là bởi vì lôi đình mà sinh, Này một tòa thiên địa khắc đá, không những có thể tìm hiểu lôi đình huyền bí, cũng có thể tìm hiểu ngọn lửa huyền bí. Đó là Trần Tông lựa chọn nguyên nhân. Lôi đình từng đạo ngang qua trời cao, trải rộng vòng trời, hóa thành một mảnh lôi quang màn trời, che trời lấp đất, từng đạo lăng không oanh kích rơi xuống, mỗi một đạo lôi đình đều mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực, đem phía dưới hết thảy toàn bộ đều nổ nát, hủy diệt hết thảy, cuồng bạo đến cực điểm. Lôi đình không ngừng đánh rơi, dần dần, trên mặt đất có ngọn lửa tiêu đốt dựng lên, từ ngọn lửa chậm rãi khuếch tán khai đi, trở nên tràn đầy, cuối cùng hóa thành ngập trời chi hỏa hừng hực thiêu đốt không thôi. Lôi đình cùng liệt hỏa cùng tồn tại, thổi quét bao phủ thiên địa, bao trùm bát phương bốn cực. Trần Tông ý thức xuyên qua ở trong đó, không ngừng cảm thụ được trong đó hơi thở dao động, lấy chính mình trước mắt nội tình mà nói, muốn đem thiên lôi đạo ý tìm hiểu đến cực cảnh, đều không phải là chuyện dễ, nhưng có thể tinh tiến nhiều ít, liền tính nhiều ít, tóm lại là chuyện tốt. Trần Tông càng là phát hiện, ở vụ nguyên lực lượng trợ giúp dưới, chính mình tìm hiểu này một tòa thiên địa khắc đá ảo diệu. Thế nhưng càng rõ ràng không ít, hiệu quả cũng càng cao minh, bất chi bất giác, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở thiên lôi liệt hỏa thạch khắc huyền bí giữa. Không biết năm tháng trôi đi, đương Trần Tông tỉnh lại khi, đã là nửa tháng lúc sau, kia một khối hạ phẩm vụ nguyên lực lượng sớm đã tiêu hao không còn. Trần Tông còn dùng đệ nhị khối, hiện giờ, đệ nhị khối hạ phẩm vụ nguyên lực lượng cũng tiêu hao không còn. Thu hoạch, lại thập phần đáng mừng, Trần Tông hai tròng mắt tựa hồ có một tia lôi quang ở tràn ngập. Nhảy lên, động phủ quá tiểu, không gian không đủ để thi triển, Trần Tông liền xuất quan đi vào động phủ lúc sau, đứng lên, ngưng thần, trong nháy mắt, tinh khí thần đề tụ đến đỉnh. Vô số lôi đình huyền bí ở trong óc giữa hiện lên. Trần Tông chợt bán ra một bước, kia một bước đạp ở không khí giữa, dưới chân liền có lôi quang từ không thành có, đem toàn bộ bàn chân hoàn toàn bao vây lại. Bước thứ hai, lôi quang trở nên càng thêm cường thịnh lóa mắt, nhanh chóng hướng cẳng chân lan tràn mà đi. Bước thứ ba, lôi quang càng thêm mãnh liệt. Bước thứ tư, Trần Tông một bước lại một bước bước ra, mỗi một bước bán ra, thân hình đều sẽ cực nhanh đi phía trước mà đi, nháy mắt bộc phát ra tốc độ càng lúc càng nhanh, lôi đạp cửu trọng thiên. Đây là một môn Trần Tông tự nghĩ ra bộ pháp bí pháp. Trước mắt vì cửu phẩm, thứ 8 bước, thứ 9 bước, đường Trần Tông bước ra thứ 9 bước khi, cả người hoàn toàn bị lôi quang bao vây lại, phảng phất bị cắn nuốt giống nhau, thân hình tạm dừng ở trời cao bên trong, tràn ngập quanh thân lôi quang, lại không ngừng tăng cường, càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng kinh người. Chợt, Trần Tông lại bắn ra một bước, này một bước, vì đệ thập bước, này một bước, chính là giới hạn chi cách, là phá giới một bước, lôi đạp cửu trọng thiên 9 bước vì cửu phẩm bí pháp. 10 bước, tắc siêu việt cửu phẩm bí pháp, đương vì thập phẩm, thứ thần thông, đệ thập bước bán ra khoảnh khắc, kia cường thịnh đến mức tận cùng lôi quang lại ngược lại nhanh chóng co rút lại. Nội liễm nhập thể, không thấy một chút ít tung tích, kia một bước, cũng phảng phất được đến lớn lao trợ lực dường như, nháy mắt mại đi ra ngoài. Âm mang, kinh người đến cực điểm thanh thế vang vọng thiên địa, phảng phất trời sụp đất nứt giống nhau, chỉ thấy Trần Tông thân hình hoàn toàn biến mất, chỉ có một đạo lôi đình nở rộ ra vạn trượng quang mang. Lấy kinh người vô cùng tốc độ đi phía trước phá không mà đi. Mau, tỉ như thứ 9 bước sở bộc phát ra tới tốc độ. Còn muốn mau thượng gấp 2, đệ thập bước, đây là siêu việt lôi đạp cửu trọng thiên trình tự, là Trần Tông tiêu hao hai khối hạ phẩm vụ nguyên tìm hiểu thiên lôi liệt hỏa thạch khắc huyền bí. Sau cuối cùng tự nghĩ ra tới bí pháp, thập phẩm, thứ thần thông, từng bước một, Trần Tông không ngừng bán ra, nháy mắt bộc phát ra tới tốc độ. Vô cùng kinh người, này lại gọi là lôi đạp cửu trọng thiên đã không thích hợp. Bởi vì hoàn toàn siêu việt. Trần Tông nháy mắt liền giao cho tân tên, lôi quang độn, ý niệm khởi, trong thời gian ngắn liền như một đạo lôi quang bỏ chạy hư không. Hơn nữa, này lôi quang độn ở ngắn ngủn thời gian nội liền đạt tới viên mãn chi cảnh. Bởi vì, đây là Trần Tông ở hùng hồn căn cơ hạ tự nghĩ ra mà ra. Cùng tu luyện người khác lưu lại truyền thừa bất đồng, chính mình, cùng người khác, chung quy có khác, trong hư không, Trần Tông khi thì hóa thành một đạo lôi quang lược không. Khi thì hóa thành một sợi thiên phong phiêu đãng, lôi quang độn cùng thiên phong vô tướng luân phiên thi triển. Nghiệm chứng bất đồng, một phen nghiệm chứng dưới Trần Tông phát hiện, lôi quang độn cùng thiên phong vô tướng tuy rằng đều là thân pháp bộ pháp loại thứ thần thông, lại có rõ ràng khác nhau, lôi quang độn thuộc về bộ pháp, thiên phong vô tướng thuộc về thân pháp, lôi quang độn thuộc về nháy mắt bùng nổ hình thứ thần thông, mà thiên phong vô tướng tác bất đồng, thuộc về liên tục hình thứ thần thông, trong nháy mắt bùng nổ, lôi quang độn tốc độ là thiên phong vô tướng gấp đôi, rõ ràng càng mau, nhưng khoảng cách hữu hạn, thiên phong vô tướng một thi triển, lại là có thể vẫn luôn đi phía trước. Khoảng cách rất dài, tương đối mà nói, lôi quang độn càng thích hợp nháy mắt bùng nổ, dùng cho chiến đấu, mà thiên phong vô tướng càng thích hợp với lên đường, ai cũng có sở trường riêng, bất quá cũng không tuyệt đối, lôi quang độn thuộc về thanh thế mênh mông cuồn cuộn một loại, thiên phong vô tướng tác thuộc về tiếng động rất nhỏ một loại. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cố nhiên có thể xuất kỳ bất ý ảnh hưởng kinh sợ đối phương, lại cũng đồng dạng sẽ làm người cảnh giác, tiếng động rất nhỏ cố nhiên vô pháp lấy thanh thế kinh sợ đối phương, lại có thể càng thêm ẩn nấp, làm người khó có thể phòng bị, chiến đấu giữa, đương muốn cho nhau kết hợp, mới càng làm cho người khó có thể ứng đối. Trần Tông biết rõ này đạo lý, một mặt bất biến, liền dễ dàng làm người bắt lấy sơ hở. Tiếp theo, Trần Tông quyết định lấy ra hai khối hạ phẩm vụ nguyên tới tìm hiểu kia liệt hỏa cuồng phong khắc đá. Này khắc đá sở ẩn chứa huyền bí, có phong cùng hỏa cùng một nhịp thở, mà Trần Tông cũng nắm giữ phong cùng hỏa đạo ý, nhất thích hợp bất quá. Bốn tòa khắc đá, Trần Tông lựa chọn, chính là vừa lúc thích hợp chính mình. Lúc này đây, từ kia liệt hỏa điên cuồng khắc đá nội tìm hiểu ra cái gì huyền bí, Trần Tông chính mình cũng không rõ ràng lắm, bất quá chỉ cần có thể tìm hiểu ra huyền bí là được. Không chút do dự, Trần Tông lại lần nữa bế quan, liệt hỏa hừng hực, không ngừng lan tràn khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng, đại địa, đầm lầy, núi cao, toàn bộ đều ở liệt hỏa đốt cháy dưới, cuồng phong thổi tập tới, không chỉ có không có làm liệt hỏa tắt, ngược lại phong trợ hỏa thế giống nhau trở nên càng ngày càng tràn đầy. Quạt gió thêm củi giống nhau, liệt hỏa tràn đầy đến cực điểm tầng tầng cất cao, ngọn lửa trở nên càng thêm tràn đầy, kia phong cũng tựa hồ bởi vậy mà được đến trợ lực dường như càng thêm cuồng bạo, phong trợ hỏa thế, hỏa trợ phong thế, phong hỏa cùng tồn tại cộng tiến cộng cường. Phía trước đã đem phong hỏa hai loại đạo ý thành công dung hợp Trần Tông tìm hiểu lên, càng thêm trong sáng, phong như kiếm khí tung hoành với thiên địa chi gian, hỏa như kiếm quang dường như tập cuốn bát phương bốn cực mênh mông cuồn cuộn vô tận. Kiếm kiếm kiếm, bất luận là hỏa thế lan tràn, vẫn là phong thế tập cuốn, đều ở Trần Tông tìm hiểu dưới, hóa thành kiếm, phảng phất là kiếm khí, kiếm quang, kiếm mang, hóa thành không chỗ không ở kiếm chiêu. Kia kiếm chiêu, ảo diệu dị thường, vô cùng kinh người, có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian không ngừng qua đi, Trần Tông tìm hiểu cũng càng ngày càng rõ ràng. Ở thứ 15 thiên, hai khối hạ phẩm vụ nguyên nội sở ẩn chứa lực lượng trước sau tiêu hao không còn. Trần Tông tìm hiểu cũng đạt tới cuối cùng thời khắc, không thể gián đoạn, động phủ nội, tựa hồ có cuồng phong thổi tập gào thét không ngừng, tựa hồ có vô hình ngọn lửa thiêu đốt, theo cuồng phong gào thét mà không ngừng trở nên mãnh liệt tràn đầy. Tựa hồ có thể đem thiên địa chi gian hết thảy toàn bộ đều thiêu hủy. Chương 1677, Trảm Ma. Trung phẩm vụ nguyên sở ẩn chứa lực lượng, là hạ phẩm vụ nguyên vài lần, không chỉ có thể tìm hiểu càng dài thời gian, này hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng gấp đôi không ngừng. Này một khối trung phẩm vụ nguyên, Trần Tông đem chi ứng dụng ở đệ nhất tòa thiên địa khắc đá huyền bí tìm hiểu thượng. Cứ việc tìm hiểu ra âm dương đạo ý hơn nữa tăng lên tới cửu truyền. Còn tìm hiểu phong hỏa lôi tam đại đạo ý, tiến thêm một bước tinh tiến tăng cường, nhưng đối với chỉnh thể thực lực mà nói, kỳ thật không có nhiều ít tăng lên, chỉ là làm chính mình càng thêm toàn diện. Lấy này, muốn xông qua thứ 8 cảnh, căn bản là không có khả năng sự, kia 5 khối vụ nguyên, cũng có thể toàn bộ đều dùng ở đệ nhất tòa thiên địa khắc đá tìm hiểu thượng. Nhưng Trần Tông cũng rất rõ ràng một chút, liền tính như thế, đồng dạng vô pháp làm chính mình lại lần nữa đột phá. Bởi vậy, còn không bằng dùng ở mặt khác khắc đá huyền bí tìm hiểu. Càng thêm toàn diện tăng lên tự thân, nói đến cùng, chính mình một thân sở học, không chỉ là vì sấm mê quang cảnh, mà là vì đại đạo tròn trịa. Bất luận cái gì một phương diện đều đối chính mình rất quan trọng. Không thể nhân tiểu thất đại, tích lũy, rồi sau đó tìm hiểu, bùng nổ, giữa phẩm vụ nguyên lực lượng tiêu hao không còn khi, đối đệ nhất tòa thiên địa khắc đá huyền bí, Trần Tông lại nhiều tìm hiểu vài phần, thứ 31 tầng thái sơ kiếm nguyên công càng thêm hoàn thiện. Chân chính củng cố xuống dưới, bằng ta hiện tại tu vi, nếu là muốn đánh bại kia xích long, hoặc là thái sơ kiếm nguyên công tăng lên tới thứ 32 tầng, hoặc là cực cảnh đột phá đến đệ nhị trọng. Trần Tông ám đạo, đối với tự thân nhận chi thập phần rõ ràng, đây là ở nhiều lần khiêu chiến sau khi thất bại đoạt được đến tổng kết. Thập phần khẳng định, công pháp đột phá 30 tầng sau, mỗi một tầng tăng lên đều yêu cầu tự nghĩ ra, vô cùng phù hợp tự thân, hơn nữa trình tự càng cao, uy năng liền càng cường càng đáng sợ, bởi vậy thứ 32 tầng tăng lên, tuyệt đối muốn thắng qua thứ 31 tầng rất nhiều. Đồng dạng, thứ 32 tầng tự nghĩ ra khó khăn cũng thắng qua thứ 31 tầng rất nhiều. Trần Tông mới hiểu được, tu la phân thân kiểu gì kinh người. Thế nhưng dựa vào tự thân đem đốt sát tu la công suy đoán đến thứ 32 tầng cũng nắm giữ, mà bản tôn còn lại là được đến đủ loại cơ duyên, mới vừa rồi tự nghĩ ra thứ 31 tầng, đến nay mới củng cố xuống dưới, này, chính là bẩm sinh thượng một loại chênh lệch, không có biện pháp, ai làm Trần tu này đây tiểu thần thông vạn vật tu la huyền bí hấp thu đại lượng tinh thuần sát khí, đúc liền mà thành, có thể nói là bẩm sinh sát thể, đây là một loại thập phần hiếm thấy tiên thiên đạo thể, ít nhất ở thiên nguyên thánh vực giữa là như thế, có được tiên thiên đạo thể. Quả thực giống như là thiên địa sủng nhi, một khi tu luyện cùng chính mình thể chất tương quan công pháp võ học. Này tinh tiến sẽ gọi người vạn phần ghen ghét, nếu là bản tôn sáng tạo ra thái sơ kiếm nguyên công thứ 32 tầng. Tự thân thực lực lại có lộ rõ tăng cường, đến lúc đó, hẳn là có thể cùng kia xích long một trận chiến, thậm chí, đem chi đánh bại, xông qua thứ 8 cảnh, hoặc là lĩnh ngộ ra cực cảnh đệ nhị trọng. Sơn Hải Vương cùng Trần Tông nói qua, cực cảnh chỉ là một cách gọi, Nghiêm Khắc Thượng chia làm tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng cảnh giới đã kêu làm cực cảnh, cũng chính là Trần Tông hiện tại sở đạt tới trình tự. Bất quá Trần Tông mới nắm giữ không lâu, còn muốn tiếp tục mài giũa, sử chi trở nên tinh thâm, đệ nhị trọng cảnh giới gọi là cực cảnh chi mang, đệ tam trọng cảnh giới tắc gọi là cực cảnh quang huy. Mỗi một trọng cảnh giới tăng lên đều cực kỳ khó khăn. Này khó khăn, do công pháp tự nghĩ ra còn muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng nếu là tăng lên, thực lực tăng phúc cũng cực kỳ kinh người, nghe nói, muốn trở thành đại thánh cảnh chí cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước muốn đem cực cảnh đạo ý tăng lên tới đệ tam trọng cực hạn, nở rộ ra vô tận quang huy mới có tư cách, Sơn Hải Vương cùng cực mấy ngàn năm lâu, cũng bất quá là đem cực cảnh tìm hiểu đến đệ nhị trọng. Còn chưa từng đạt tới đỉnh, bất luận là thứ 32 tầng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công vẫn là cực cảnh đệ nhị trọng, đều quá mức khó khăn, nhưng Trần Tông có nắm chắc, sở kém đơn giản chính là thời gian, đệ nhất tòa thiên địa khắc đá huyền bí, lại có thể ngắn lại thời gian này, nếu là có đại lượng vụ nguyên phụ trợ tìm hiểu, thời gian đương có thể lại lần nữa ngắn lại, bởi vậy, vụ nguyên rất quan trọng, đương sở hữu vụ nguyên đều tiêu hao không còn sau, Trần Tông vẫn là tính toán đến Mê Quang đảo ngoại tìm kiếm vụ ma săn giết. Thứ nhất vì vụ nguyên, thứ hai cũng có thể nhân cơ hội này mài giũa tự thân. Chỉ là tĩnh tu tìm hiểu còn chưa đủ, chiến đấu cũng là một loại thật tốt kích phát tự thân tiềm năng phương thức. Động tĩnh kết hợp, phương là chính đạo, một khi đã như vậy, lão phu liền tùy ngươi đi một chuyến đi. Sơn Hải Vương hơi chút trầm ngâm sau nói, này quá phiền toái tiền bối. Trần Tông có chút kinh ngạc, chợt cảm kích, Sơn Hải Vương nói như vậy, kỳ thật chính là cho chính mình thêm một trọng bảo hộ. Rốt cuộc hắn chính là tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường giả. Tại đây Mê Quang trong nước, cho dù là tao ngộ đến thượng vị vụ ma cũng có thể một trận chiến. Mà vụ ma, hạ vị so nhiều, trung vị ít, thượng vị vụ ma càng là rất ít, đến nỗi kia đáng sợ vụ ma vương, Sơn Hải Vương tại nơi đây mấy ngàn năm, cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp được quá, có Sơn Hải Vương đi theo, chính mình không thể bại lộ tu la phân thân, chỉ có thể bằng bản tôn chiến đấu, nhưng cũng nhiều một trọng bảo đảm, nhanh chóng quyết định, hai người lập tức nhích người hướng Mê Quang Hải mà đi. Sơn Hải Vương động phủ nguyên bản vào chỗ với Mê Quang đảo mảnh đất giáp danh. Thực mau liền lao ra Mê Quang đảo, tiến vào Mê Quang Hải, cảm giác giống như là lập tức từ nước trong rơi vào chọc thủy giữa. Có chút không thoải mái cảm giác, Trần Tông nhanh chóng đem thần niệm tràn ngập khai đi, cuối cùng cố định ở 2000 mễ phạm vi, phía trước là 1000 mét, khôi phục cùng tiêu hao miễn cưỡng ngang hàng, mấy năm gần đây tới, tu vi tăng lên đồng thời, thần niệm cũng được đến tăng lên, ngự thần thượng pháp cũng đang không ngừng vận chuyển, không ngừng mài giũa rèn luyện thần niệm, tuy rằng tinh tiến không lớn, lại cũng có điều thành tựu. 2000 mễ phạm vi, vừa lúc là khôi phục thực miễn cưỡng đuổi kịp tiêu hao cực hạn. Sơn Hải Vương trừ bỏ bảo hộ Trần Tông ở ngoài, mặt khác cũng không tính toán nhúng tay, hắn cũng là hy vọng Trần Tông có thể càng tiến thêm một bước tăng lên. Cùng vụ ma chiến đấu, vẫn có thể xem là một loại hảo phương pháp, Trần Tông cũng không có tính toán lập tức rời xa Mê Quang đảo, mà là tuần tự tiệm tiến thâm nhập, tiến vào Mê Quang đảo người, chỉ cần là có được ở tại Mê Quang đảo tư cách, vừa ly khai Mê Quang đảo, cũng sẽ không bị lạc. Tâm linh giữa cùng Mê Quang đảo sẽ có một loại cảm ứng. Loại cảm ứng này tuy rằng sẽ theo khoảng cách kéo trường mà dần dần yếu bớt, nhưng trước sau tồn tại, bởi vậy, tu luyện giả nhóm mới dám rời đi Mê Quang đảo tiến vào Mê Quang trong nước tìm kiếm vụ ma chém giết. Thu hoạch vụ nguyên, bằng không vừa ly khai liền tìm không đến Mê Quang đảo, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Không bao lâu, Trần Tông thần niệm liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ kinh người hung lệ khí tức. Kia đúng là vụ ma, hơi thở cảm ứng giữa, này vụ ma rất mạnh, nhưng cũng không có cho chính mình mang đến mãnh liệt nguy cơ cảm. Hạ vị vụ ma, Trần Tông trên mặt hiện ra một mặt ý cười, tốc độ nhanh hơn, phảng phất một sợi phong hướng kia hạ vị vụ ma sát đi. Trầm dạ kiếm ra khỏi vỏ, đen nhánh kiếm quang xé rách hư không, trực tiếp sát hướng kia hạ vị vụ ma. Sơn Hải Vương lại là kinh ngạc không thôi, Trần Tông thế nhưng so với chính mình sớm hơn tìm được vụ ma. Không thể tưởng tượng, chiến đấu khai hỏa, vụ ma hung lệ đến cực điểm, tàn bạo vô cùng, lợi chảo phá không giết tới. Đem sương mù cùng huyễn quang xé nát xả lạn, mỗi một kích đều phảng phất muốn đem Trần Tông xé thành mảnh nhỏ. Trần Tông thân hình như gió, tiếng động rất nhỏ, tránh đi vụ ma lợi chảo công kích, trầm dạ kiếm ngang trời sát ra, cực cảnh kiếm ý dưới, mỗi nhất kiếm sắc nhọn kinh người đến cực điểm, càng có áp bách tâm thần năng lực, đối vụ ma tạo thành nhất định đánh sâu vào, khi thì như một đạo lôi quang cuồng bạo, khi thì như một đạo thiên phong mờ ảo, hai loại thứ thần thông luân phiên thi triển, làm Trần Tông thân hình càng thêm nắm lấy không chừng. Một phen chiến đấu, Trần Tông cũng thí ra tới, này vụ ma thực lực, tương đương với tam tinh cấp chiến lực, hơn nữa, là bình thường tam tinh cấp chiến lực, còn không đến tinh nhuệ cấp, nhưng chiến, nhưng chảm, sấm Mê Quang cảnh thứ 7 cảnh khi, cùng hắc ma thần chiến đấu kịch liệt, đó là luyện thể tu vì bị giam cầm dưới tình huống chỉ có thể dựa vào luyện khí thực lực, mà nay luyện thể tu vì còn ở, tuy rằng này đây luyện khí thực lực đối địch, nhưng mạnh mẽ thân thể cũng cho chính mình mang đến cực đại chỗ tốt. Cho dù là cùng vụ ma lợi chảo chính diện chống chọi, hạ xuống hạ phong cũng không hề gây trở ngại, kiếm khí tung hoành, lợi chảo tràn ngập bát phương. Một phen chiến đấu kịch liệt, Hạ Trần Tông cũng phát hiện một chút, một đoạn này thời gian tu luyện chính mình là toàn diện tăng lên lên, chẳng sợ chiến lực không đến tam tinh cấp, nhưng phải đối kháng bình thường tam tinh cấp chiến lực cũng không phải không thể. Rốt cuộc luyện thể tu vì đạt được đến hỗn thiên cảnh cửu trọng lúc đầu lại có không phá kim thân, hơn nữa âm dương đạo ý thúc dục lưỡng nghi kiếm giới, này lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, đủ để miễn cưỡng chống đỡ trụ kia vụ ma công kích. Nếu là sấm thứ 8 cảnh khi chính mình luyện thể tu vì còn ở, nói không chừng liền có xông qua hy vọng. Như vậy liền bắt ngươi tới thử xem ta tân tuyệt chiêu. Trần Tông thi triển ra không phá kim thân cùng lưỡng nghi kiếm giới, ngăn trở vụ ma cuồng bạo tiến công, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén đến cực điểm ánh sao, chợt quanh thân liền tràn ngập ra một trận thiên phong mênh mông cuồn cuộn hơi thở, hóa thành cuồng phong gào thét mà ra. Huy kiếm trong nháy mắt, Trần Tông thân hình cùng trầm dạ kiếm tựa hồ đều hóa thành một trận gió gào thét mà đi. Kiếm tật như gió, thước thứ nhất phong tật, gió mạnh kiếm khí nháy mắt sát hướng kia vụ ma, lấy tốc độ kinh người đánh trúng vụ ma thân hình, khoảnh khắc phảng phất vô hình dây thừng giống nhau, khoảnh khắc liền đem vụ ma thân hình quấn quanh trụ. Đệ nhị kiếm sát ra, khí kình đột nhiên biến thành mãnh liệt cuồng bạo, này liệt như hỏa. Thước thứ hai cháy rực, kiếm khí nóng cháy đến cực điểm, áp xúc lực lượng phảng phất ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, mãnh liệt kinh người đánh nát hết thảy, dường như trực tiếp oanh kích ở vụ ma trên người. Mà kia vụ ma vừa lúc bị phong giống nhau kiếm khí quấn quanh trụ, nháy mắt, chỉ cần trong nháy mắt như vậy đủ rồi, cháy rực nhất kiếm uy năng kinh người lệnh đến vụ ma thân hình bỗng nhiên run lên, lăng không bay ngược, thân hình rung động không thôi. Này hai kiếm kỳ thật vẫn chưa cấp vụ ma tạo thành bao lớn thương tổn, chẳng qua là khúc nhạc dạo quấy dày vụ ma tiết tấu, lệnh đến vụ ma thân hình ở khoảnh khắc khó có thể phản ứng lại. Đây là vì cuối cùng sát chiêu đệ tam thức phong hỏa đánh thiên, trầm dạ kiếm ở khoảnh khắc đưa về vỏ kiếm bên trong. Trần Tông hư không đứng thẳng, thân hình thấp phục, mãnh liệt đến cực điểm thiên phong đạo ý cùng thiên hỏa đạo ý quấn quanh quanh thân, màu xanh lá cùng màu đỏ đan chéo quấn quanh, cuối cùng sôi nổi rót vào vỏ kiếm trong vòng, ngưng tụ ở thân kiếm thượng, mạnh mẽ đến cực điểm khủng bố uy thế ở vỏ kiếm nội ấp ủ, ngưng tụ bùng nổ. Cách đó không xa Sơn Hải Vương chăm chú nhìn, thần sắc ẩn ẩn có vài phần ngưng trọng, hắn nhạy bén cảm giác được Trần Tông vỏ kiếm giữa đang có một cổ đáng sợ lực lượng ở tụ tập, giống như là núi lửa ở tích tụ dung nham giống nhau, một khi bùng nổ uy lực sẽ thập phần kinh người. Oanh, Trần Tông chân trái bỗng nhiên một bước đi phía trước bước ra, thân hình vọt tới trước, trầm dạ kiếm mang theo vạn quân lực hóa thành một cổ phong cùng hỏa dung hợp lực lượng, dường như muôn đời núi lửa bùng nổ dung nham giống nhau, ngay lập tức từ vỏ kiếm nhóm phun trào mà ra. Nhất kiếm, long trời lở đất, chương 1678, Đồ Long chi chiến. Kia kiếm, kia quang, huyền tựa muôn đời núi lửa dung nham bùng nổ, nùng liệt đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, đánh nát thiên địa. Này nhất kiếm, không chỉ có linh võ chi lực bùng nổ, cũng có huyết lôi bảo kinh lực, trực tiếp tăng lên tới cực hạn. Nhất kiếm, không lưu tình chút nào oanh kích ở vụ ma trên người. Oanh một tiếng, phong cùng hỏa đan chéo lực lượng ở vụ ma trên người tàn sát bừa bãi khai đi. Vụ ma trên người sương mù giống như nước chảy sóng gió, dường như thật mạnh thổi quét, lại như thế nào cũng vô pháp đem kia nhất kiếm khủng bố lực lượng tiêu trừ rớt. Xâm nhập vụ ma trong cơ thể nhẹ nhẹ thiên phong cùng thiên hỏa lực lượng cũng ở nháy mắt bị dẫn động, rồi nổi bùng nổ, nội ứng ngoại hợp, tùy ý tàn phá vụ ma thân hình, từng đạo tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, tạc đến vụ ma thân hình cuồng run, vô số sương mù tiết lộ mà ra, hơi thở càng ngày càng yếu. Trần Tông vẫn chưa truy kích, mà là nhìn chăm chú vụ ma mỗi một cái biến hóa. Phong hỏa tam tuyệt kiếm, này nhất chiêu chính là tiêu hao rớt hai khối hạ phẩm vụ nguyên tìm hiểu cuồng phong liệt hòa thạch, khắc huyền bí sở tìm hiểu ra tới tuyệt chiêu. Này đây thiên phong đạo ý cùng thiên hỏa đạo ý thúc dục tuyệt chiêu, là tới gần cực cảnh tuyệt chiêu. Thiên phong đạo ý cùng thiên hỏa đạo ý đều là cao giai đạo ý, so ra kém đỉnh giai đạo ý, nhưng hai loại cao giai đạo ý tương dung uy lực lại là bảo tăng rất nhiều, so với đại đa số đỉnh giai đạo ý cũng không kịp nhường nhịn. Bởi vậy tìm hiểu lúc sau tới, Trần Tông liền biết một chút. Phong hỏa tam tuyệt kiếm cuối cùng nhất thức phong hỏa đánh thiên thuần túy uy lực đã không thua kém với tâm kiếm đạo ý đạt tới cực cảnh phía trước thiên địa một đường. Nếu là tính cả thức thứ nhất cùng thức thứ hai thi triển đồng thời đánh trúng mục tiêu nói, uy lực chồng lên không ngừng bùng nổ dưới, cuối cùng sở tạo thành phá hư chút nào đều không thua kém với cực cảnh kiếm ý thiên địa một đường. Hiện tại xem ra thật là như thế, chỉ này nhất kiếm trực tiếp đem kia một đầu hạ vị vụ ma đánh cho tàn phế, tuy rằng còn chưa chết nhưng hơi thở lại nghiêm trọng giảm xuống, linh võ chi lực, huyết lôi bảo, thiên địa một đường, chảm, kiếm phong kinh thế, kia một đạo giống như sợi tóc kiếm mang ngay lập tức sát ra. Thiên địa tối tăm, cùng phong hỏa tam tuyệt kiếm bất đồng, này nhất kiếm trực tiếp đem vụ ma tàn phá thân hình bổ ra, một phân thành hai, vụ ma hóa thành sương mù nhanh chóng tiêu tán, chỉ để lại một khối vụ nguyên, bị Trần Tông kiếm khí một quyển thu vào nạp giới. Một trận chiến này, Trần Tông cũng hơi chút tổng kết một chút, phong hỏa tam tuyệt kiếm uy lực sẽ không kém hơn thiên địa một đường. Thậm chí ở liên tục lực phá hoại thượng, còn muốn thắng qua vài phần, nhưng hai chiêu từng người bất đồng, thiên địa một đường là trực tiếp lực sát thương, chỉ này nhất kiếm sát ra, chính là muốn đem ngươi chặt đứt chém giết. Phong hỏa tam tuyệt kiếm trực tiếp lực sát thương không bằng thiên địa một đường, lại thắng ở liên miên không dứt lực phá hoại, hơn nữa nội ứng ngoại hợp từng bước tăng lên, cuối cùng đem mục tiêu oanh sát, thứ nhất là kiếm ý uy lực, thứ nhất là phong hỏa đạo ý uy lực, này lực phá hoại hoàn toàn bất đồng, bất quá phong hỏa tam tuyệt kiếm cần thiết trước sau tam thước đều đánh trúng cùng cái mục tiêu, cuối cùng lực phá hoại mới có thể hơi chút thắng qua thiên địa một đường. Thước thứ nhất phong tật, lấy cực nhanh kiếm khí trước đánh trúng mục tiêu, thiên phong kiếm khí dẫn đầu công kích, mục đích không phải vì tạo thành thương tổn, mà là hóa thành gió mạnh quấn quanh, đem đối phương thân hình trói buộc, lệnh này ở nháy mắt khó có thể nhúc nhích, liền tính có thể nhúc nhích, cũng muốn hạ thấp này tốc độ cùng phản ứng. Hơn nữa, một tia thấm vào trong cơ thể, thức thứ hai cháy rực, lấy thiên hỏa kiếm khí cuồng bạo oanh kích mục tiêu, thương tổn chỉ là mang thêm, chân chính tác dụng, còn lại là tiến thêm một bước hạn chế đối phương, bất quá không phải quấn quanh, mà là đánh sâu vào, lấy cuồng bạo lực lượng đánh sâu vào khuếch tán toàn thân. Khiến cho mục tiêu ở tức thứ nhất quấn quanh dưới, thân hình đã chịu chấn động, lực lượng cũng bị đánh sâu vào đến tan rã không xong, khó có thể hoàn toàn ngưng tụ lên, càng cũng thấm vào trong cơ thể ẩn núp, đệ tam thức phong hỏa đánh thiên, mới vừa rồi là tuyệt sát chi chiêu, ngưng tụ thiên phong thiên hỏa đạo ý dung hợp lực lượng, lại tăng thêm tự thân mặt khác lực lượng, với vỏ kiếm giữa không ngừng rèn luyện tụ tập, thẳng đến cuối cùng thời khắc nhất cường thịnh khoảnh khắc dâng lên mà ra. Tựa như núi lửa bùng nổ dường như, ngay lập tức bộc phát ra nhất cuồng bạo mạnh mẽ nhất lực lượng. Này nhất kiếm, thẳng đánh đem bị thức thứ nhất cùng thức thứ hai quấn quanh đánh sâu vào mục tiêu oanh kích. Nháy mắt tạo thành phá hư, hơn nữa dẫn động lèn vào trong cơ thể thiên phong cùng thiên hỏa lực lượng. Nội ứng ngoại hợp, tầng tầng nổ mạnh, tăng lên thương thế, Diệu, Sơn Hải Vương âm thầm vỗ tay khen ngợi, lấy hắn cảnh giới, tự nhiên là nhìn ra được Trần Tông mới vừa rồi kia tuyệt chiêu tinh diệu nơi. Bất quá cũng nhìn ra được, còn có không nhỏ tăng lên không gian, kia tuyệt chiêu tệ đoan kỳ thật cũng thực rõ ràng, nếu là thức thứ nhất hoặc là thức thứ hai đã bị mục tiêu tránh thoát, kia đệ tam thức quy lực liền sẽ đánh một cái chiết khấu. Trần Tông tiếp tục tìm kiếm vụ ma săn giết, tam tinh cấp chiến lực vụ ma ở Trần Tông bùng nổ hết thảy lực lượng dưới, đương có thể chém giết, linh võ vô thượng pháp cửa này tiểu thần thông đích xác thực kinh người. Một bùng nổ, trực tiếp liền đem Trần Tông cơ sở lực lượng tăng lên một đại trình tự. Huyết lôi bảo quy lực cũng tương đương không tầm thường, lôi quang thuẫn cùng thiên phong vô tướng thân pháp luân phiên thi triển, linh hoạt đến cực điểm, nhất kiếm nơi tay, đem kiếm pháp ảo diệu thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu là tao ngộ đến bốn sao cấp chiến lực hạ vị vụ ma, Trần Tông cũng sẽ đem hết toàn lực một trận chiến, nhưng cuối cùng, không khỏi sẽ bị thua. Bị thua dưới, tự nhiên là Sơn Hải Vương ra tay đem chi đánh chết. Vụ nguyên về Trần Tông sở hữu, tuy rằng vô pháp vận dụng tu la phân thân lực lượng, nhưng có một cường giả tương tùy, cảm giác vẫn là không tồi. Ít nhất chính mình có thể yên tâm chiến đấu. Một khối hạ phẩm vụ nguyên, hai khối hạ phẩm vụ nguyên, tam khối hạ phẩm vụ nguyên, nạp giới nội vụ nguyên đang không ngừng tăng nhiều. Mỗi một hồi chiến đấu đều là ở sinh tử bên cạnh du tàu, cho dù là có Sơn Hải Vương đi theo, Trần Tông cũng không có coi như đem chi là dựa vào. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không ỷ vào Sơn Hải Vương thực lực tìm đường chết đi tìm tới trung vị vụ ma. Trung vị vụ ma, chiến lực ít nhất là 5 sao cấp, không phải chính mình hiện tại có thể chống lại. Đương Trần Tông lấy được 12 khối vụ nguyên khi, liền cùng Sơn Hải Vương phản hồi Mê Quang Đảo, lại lần nữa bế quan tìm hiểu đệ nhất tòa thiên địa khắc đá huyền bí. Này 12 khối vụ nguyên, 11 khối là hạ phẩm, một khối vì trung phẩm, kia tự nhiên là Sơn Hải Vương ra tay đoạt được, nhưng không biết này đó vụ nguyên tiêu hao xong sau, chính mình có thể tìm hiểu nhiều ít đệ nhất tòa thiên địa khắc đá huyền bí. Kia một tòa thiên địa khắc đá, quan hệ đến chính là Thái Sơ kiếm nguyên công cùng kiếm đạo ảo diệu. Chỉ cần có thể tìm hiểu đến càng thêm tinh thâm, thực lực của chính mình liền sẽ được đến tăng lên. Sơn Hải Vương cấp Trần Tông ký thác kỳ vọng cao, chẳng sợ chỉ có rất nhỏ rời đi hy vọng, 12 khối vụ nguyên lực lượng tiêu hao không còn. Trần Tông xuất quan, lại lần nữa tiến vào Mê Quang trong nước săn giết vụ ma. Sơn Hải Vương vẫn như cũ đi theo, phong hỏa tam tuyệt kiếm, nhất chiêu tuyệt sát chi chiêu, tức khắc trực tiếp đem tam tinh cấp chiến lực vụ ma chém giết. Không cần đệ nhị kiếm, tuy rằng Thái Sơ kiếm nguyên công vẫn như cũ là thứ 31 tầng. Đạo ý cũng không có đột phá cực hạn, nhưng đều có không nhỏ tăng lên, uy lực càng cường, lấy được vụ nguyên, lại lần nữa phản hồi Mê Quang đảo thượng bế quan tìm hiểu. Như thế lặp lại, Trần Tông cũng không có lại lần nữa đi khiêu chiến Mê Quang cảnh. mà là không ngừng tu luyện lại tu luyện. Nhoáng lên, lại là mấy năm thời gian trôi qua, Trần Tông ở Mê Quang Đảo thượng thời gian đã vượt qua 10 năm, qua Mê Quang Đảo lực lượng bảo hộ kỳ, Huyết Sát Vương cũng tùy theo xuất quan, huyết quang tràn ngập trời cao, cuồn cuộn thổi quét bát phương, đem nửa bầu trời mà nhuộm đẫm thành màu đỏ, hơi thở kinh người đến cực điểm. Huyết Sát Vương, ngươi ra sao ý đồ đến? Sơn Hải Vương chăm chú nhìn kia một đạo lăng không đứng thẳng huyết sắc thân ảnh, trầm giọng nói: "Sơn Hải Vương, ta cùng với kia tiểu bối có thủ oán, ngươi không cần nhúng tay." Huyết Sát Vương thanh âm tràn ngập sát khí, cũng có đối Sơn Hải Vương kiêng kỵ, cứ việc hắn đem kia một môn thứ thần thông luyện đến viên mãn chi cảnh, cũng không có chống lại Sơn Hải Vương nắm chắc. Lan, Sơn Hải Vương không chút khách khí, thanh thế kinh thiên động địa, núi cao cùng hải dương khí thế ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, ngưng tụ thành Sơn Hải hư ảnh trên cao hoành đẩy nghiền áp mà đi, trực tiếp đánh sâu vào Huyết Sát Vương huyết sắc khí thế, phảng phất muốn đem chi đánh nát. Sơn Hải Vương, ta kính ngươi là tiền bối, ngươi không cần quá. Huyết Sát Vương sắc mặt chợt biến đổi, chợt quát chói tai: "Lại không lăn, lão phu liền chém ngươi." Sơn Hải Vương một bước bước ra, một thân khí thế ở khoảnh khắc bạo trướng, núi cao nổ vang, sau lưng tựa hồ có sóng thần cuồn cuộn, kinh thiên động địa, trực tiếp đem Huyết Sát Vương huyết vân đánh tan. Tức giận, sát khí, Trần Tông liên quan đến chính mình có không rời đi Mê Quang Hải. Sự tình quan trọng đại, này Huyết Sát Vương thế nhưng muốn giết hắn, không biết sống chết, cảm thấy được Sơn Hải Vương bùng nổ mà ra sát khí. Huyết Sát Vương thần sắc đại biến, không dám nói cái gì nữa, vội vàng lui về phía sau đi xa. Sơn Hải Vương tính tình ở mọi người giữa xem như tương đối tốt, cũng là vì điểm này hắn Huyết Sát Vương mới dám lại đây muốn người, ai biết Sơn Hải Vương sẽ là cái dạng này phản ứng. Thần sắc tối tăm, Huyết Sát Vương hận đến hàm răng cắn chặt, hai tròng mắt tràn ngập ra nồng đậm huyết quang sát khí. Này tiểu con kiến có thể xông qua thứ bảy cảnh, tiềm lực kinh người, như thế đi xuống nói không chừng có một ngày là có thể đuổi kịp chính mình, thậm chí có khả năng siêu việt chính mình. Đến lúc đó, liền không phải chính mình giết hắn, mà là hắn tới sát chính mình, cho nên, muốn thừa dịp hiện tại, đối phương còn không có chân chính trưởng thành lên, đem chi bóp chết, đến nỗi cái gì món đồ chơi linh tinh, không dám nghĩ tiếp. Nhưng, có Sơn Hải Vương ở một bên nhìn chằm chằm, chính mình căn bản là không có xuống tay cơ hội, chờ đợi, Huyết Sát Vương đang chờ đợi cơ hội, hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình có cũng đủ nhẫn nại, nhất định có thể nắm lấy cơ hội. Rốt cuộc Huyết Sát Vương trước kia là sát thủ xuất thân, trước kia vì chấp hành nhiệm vụ cũng từng ẩn núp quá cực dài thời gian, nhẫn nại kinh người. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt lại là 3 năm qua đi. Trần Tông xuất quan, lúc này đây bế quan thời gian cực dài, trước sau ước chừng có đã nhiều năm thời gian, nhưng tinh tiến cũng thập phần rõ ràng. Nhìn đến Trần Tông xuất quan, hai tròng mắt thâm thúy nếu sao trời vô ngần, quanh thân tựa hồ tràn ngập như có như không kiếm khí, rồi lại tựa hồ hoàn toàn nội liễm khó có thể cảm thấy dường như. Sơn Hải Vương tức khắc lộ ra một nụ cười, hắn có thể cảm giác được bế quan vài năm sau Trần Tông cùng mấy năm trước có chút bất đồng. Này tựa hồ là một loại thăng hoa, tuy rằng không biết rốt cuộc có bao nhiêu đại biến hóa, nhưng ít ra có thể khẳng định một chút, giờ này khắc này Trần Tông, một thân thực lực tuyệt đối muốn thắng qua mấy năm trước. Tiểu Hữu, thế nào? Sơn Hải Vương mắt trông mong nhìn chằm chằm, vội vàng mở miệng hỏi. Mấy năm trước, Trần Tông là thường xuyên tiến vào Mê Quang Hải săn giết vụ ma thu hoạch vụ nguyên. Phía trước phía sau tổng cộng đạt được mấy chục hạ vị vụ nguyên cùng mấy khối trung vị vụ nguyên, toàn bộ dùng để bế quan tìm hiểu thiên địa khắc đá huyền bí, có vài phần nắm chắc. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đi. Sơn Hải Vương hai tròng mắt tức khắc đại phóng quang mang, này xem như hắn này mấy ngàn năm qua nghe được tốt nhất tin tức. Nhiều phiên tiếp xúc xuống dưới, Sơn Hải Vương hiểu biết Trần Tông người này sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng, nếu là không có nắm chắc liền sẽ không nói vài phần, nói cách khác lúc này đây rất có khả năng có thể xông qua. Chương 1679, Đồ Long chi chiến. Trong động phủ, Huyết Sát Vương nhìn lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút mà qua, nhắm thẳng Mê Quang Đảo trung tâm nhanh chóng bay đi, thần sắc biến ảo không chừng. Hắn nhận ra kia lưỡng đạo thân ảnh, Sơn Hải Vương, mặt khác một người, chính là chính mình muốn diệt trừ cho sảng khoái tiểu con kiến Trần Tông. Nhưng hiện tại, Sơn Hải Vương thế nhưng đi theo, chính mình căn bản tìm không thấy động thủ cơ hội. Ý niệm vừa chuyển, Huyết Sát Vương thân hình vừa động, cũng tùy theo đi theo mà đi. Liền không tin Sơn Hải Vương có thể vẫn luôn phòng bị, chỉ cần có một tia khe hở một tia cơ hội, hắn liền sẽ toàn lực ra tay, đem chi đánh chết. Đến nỗi Sơn Hải Vương, cho dù là phải đối phó chính mình cũng có nắm chắc chống đỡ được một kích bỏ chạy mà đi. Cùng lắm thì tiên tiến mê mẩn quang trong nước trốn thượng một đoạn thời gian. Hạ quyết tâm, Huyết Sát Vương thu liễm một thân hơi thở, lặng yên ẩn núp đi theo mà đi. Ám sát, hắn thực tinh thông, ở Huyết Sát Vương có tâm ẩn núp dưới, bất luận Trần Tông vẫn là Sơn Hải Vương, thế nhưng đều không có phát hiện. Bất quá có Sơn Hải Vương ở một bên, Huyết Sát Vương vẫn là không có động thủ, bởi vì chưa từng bắt lấy thời cơ, nhẫn nại, giống như là một cái rắn độc dường như ẩn núp, chờ đợi một đòn chí mạng thời khắc. Trần Tông không chút do dự rớt xuống tế đàn, bước vào mê quang cảnh môn hộ, biến mất không thấy. Sơn Hải Vương đứng ở tế đàn bên cạnh chờ đợi, Huyết Sát Vương thì tại nơi xa ẩn núp, ai cũng không có phát hiện. Đã từng là đứng đầu sát thủ xuất thân hắn, đối với ẩn núp chi đạo cực kỳ am hiểu, Trần Tông có thể trực tiếp khiêu chiến thứ 8 cảnh, nhưng không có, vẫn là từ thứ 7 cảnh khiêu chiến, tính toán lợi dụng này Hắc Ma Thần tới trước mài giũa tự thân. Hoặc là nói, nhiệt thân, mấy năm xuống dưới, Trần Tông luyện khí tu vi cũng đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn. Này Hắc Ma Thần thực lực, giờ cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn vài phần mới là. Lấy Hắc Ma Thần tới nhiệt thân, loại này cách làm, chỉ sợ là từ xưa đến nay chưa từng có, dù cho là vạn năm trước xông qua thứ 8 cảnh Vạn Tinh Vương cũng chưa từng đã làm. Hắc Ma Thần tràn ngập ra kinh người hơi thở, cấp hướng tới, một quyền mang theo đáng sợ vô cùng uy áp, phảng phất đem hư không đánh bạo dường như hung hăng oanh sát tới. Nhưng này mạnh mẽ một quyền đối hiện giờ Trần Tông mà nói, đã không tính cái gì, đứng yên bất động, chỉ đợi Hắc Ma Thần một quyền oanh sát tới khoảnh khắc. Trần Tông rút kiếm huy chảm mà ra, thân hình cũng tùy theo trước huynh, chảm, không có bùng nổ linh võ chi lực, này nhất kiếm, chỉ là lấy cực cảnh tâm kiếm đạo ý thúc dục, lại ở khoảnh khắc phóng xuất ra kinh người uy năng, nhất kiếm dưới, không gì chặn được, không có gì có thể kháng cự. Hắc Ma Thần mạnh mẽ đến cực điểm một quyền tức khắc ở khoảnh khắc bị xé rách. Bổ ra, thế như trẻ tre, mạnh mẽ nắm tay cũng khó có thể chống đỡ, tức khắc bị tước đi một nửa. Bạo nộ, bị thương Hắc Ma Thần nháy mắt cuồng bạo, bị tước đi một nửa nắm tay tràn ngập kinh người màu đen lửa ma. Điên cuồng oanh sát mà ra, liên miên không dứt, tồi sơn hủy nhạc, Trần Tông trực tiếp nhất kiếm thi triển ra lưỡng nghi kiếm giới. Hắc bạch hỗn nguyên, vờn quanh bốn phía, hoàn chuyển tự nhiên, không có bộc phát ra linh võ chi lực, chỉ là thuần túy lưỡng nghi kiếm giới, lại đem bạo tẩu Hắc Ma Thần song quyền hoàn toàn chống đỡ chủ. Âm dương đạo ý dưới, hoàn chuyển tự nhiên, lại không còn nữa phía trước khuyết tật, Hắc Ma Thần bạo tẩu dưới, kỳ thật lực vẫn là tinh nhuệ nhị tinh cấp trình tự, còn không có đạt tới chân chính tam tinh cấp, không có bùng nổ linh võ chi lực liền có thể chống đỡ chủ. Này cùng phía trước đối lập, liền có thể nhìn ra Trần Tông thực lực, rõ ràng là tinh tiến rất nhiều. Nhiệt thân, này thật sự chỉ là nhiệt thân. Chảm, không đợi Hắc Ma Thần thế công thiếu thốn, Trần Tông lập tức phản kích, thiên địa một đường, đồng dạng là không có vận dụng linh võ chi lực cùng huyết lôi bạo bí pháp. Chỉ là lấy công pháp thúc dục, dung nhập cực cảnh kiếm ý, mấy năm tìm hiểu, Trần Tông vẫn là không có thể đem Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 32 tầng sáng tạo ra tới. Bất quá, đã đạt tới thứ 31 tầng cực hạn, một khi đột phá, chính là thứ 32 tầng, sở kém, chỉ là một cái cơ hội, đến nỗi tâm kiếm đạo ý, cũng đồng dạng không có đột phá đến cực cảnh đệ nhị trọng. Kia càng khó, nhưng chỉ cần là cực cảnh đệ nhất trọng liền có cực đại tiềm lực có thể khai quật. Mấy năm trước, Trần Tông là vừa rồi đột phá đến cực cảnh đệ nhất trọng. Vài năm sau mượn dùng vụ nguyên lực lượng không ngừng tìm hiểu thiên địa khắc đá, tinh tiến một mảng lớn, tuy rằng vẫn là cực cảnh đệ nhất trọng, uy lực lại tăng lên không ít. Như thế lực lượng dưới sở thi triển ra tới thiên địa một đường, uy lực của nó tự nhiên cũng càng thêm mạnh mẽ, nhất kiếm chặt đứt Hắc Ma Thần cánh tay, ở này trước ngực lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Đệ nhị kiếm, nhất kiếm hai đoạn, Hắc Ma Thần thân hình trực tiếp bị bổ ra, vô pháp lại liều mạng phản kích, như thế dễ dàng, bất quá cũng xác thật nhiệt thân một phen, vì thứ 8 cảnh sinh tử chi chiến làm chuẩn bị, hỗn độn tái hiện lại trọng khai, Trần Tông liền xuất hiện ở một tòa dung nham bên trong sơn cốc. Dưới chân thổ địa cái khe giữa, chảy xuôi mãnh liệt đỏ lên dung nham, kinh người đến cực điểm, ngàn trượng núi lửa chót vót ở trước mắt, phóng xuất ra vô cùng kinh người uy lực, dung nham không ngừng phun trào mà ra, thật lớn long đầu cũng tùy theo xuất hiện, Xích Long, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông thực lực so dĩ vãng càng cường đại hơn. Xích Long trực tiếp hiện thân, mang theo vài trăm thước dung nham nhằm phía không trung, vô số dung nham hóa thành mưa to chút xuống mà xuống. Giống, một giống, phảng phất giống toái trời cao. Chợt, một đoàn Xích Long chi hỏa lăng không phun trào, tựa như biển cả nước lũ chút xuống mà xuống, đánh sâu vào rách nát, đốt hết mọi thứ, Trần Tông thân hình chợt lóe, phảng phất một sợi thiên phong dường như uyển chuyển nhẹ nhàng linh động. Tránh đi Xích Long chi hỏa oanh kích, lúc này đây, Trần Tông là tới cùng Xích Long sinh tử chiến, hoặc là nói, lúc này đây Trần Tông là tới đồ long, muốn đồ long, tự nhiên sẽ không giống phía trước như vậy ngạnh kháng Xích Long chi hỏa công kích. Phía trước bất quá là vì nếm thử, vì biết chính mình cùng Xích Long chi gian chênh lệch. Tránh đi Xích Long chi hỏa, Trần Tông lại hóa thành một đạo lôi quang, thanh thế mênh mông cuồn cuộn thiên địa kinh động, lôi quang độn, tốc độ bạo tăng, nhất kiếm lăng không sát hướng Xích Long, cùng Xích Long kia 2-3 cây số thân hình so sánh với. Trần Tông có vẻ vô cùng nhỏ bé, ở Xích Long trước mặt, Trần Tông cùng một con tiểu con kiến không có gì khác nhau. Nhưng kia xẹt qua trời cao kiếm, lại phát ra ra vô cùng kinh người uy thế, mạnh mẽ đến mức tận cùng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, làm Xích Long cảm giác được uy hát yêu ta. Cùng Xích Long một trận chiến, cùng Hắc Ma Thần một trận chiến bất đồng, Hắc Ma Thần một trận chiến, đó là nhiệt thân, không cần vận dụng toàn lực, nhưng Xích Long càng cường đại hơn, trực tiếp liền có tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực, thập phần mạnh mẽ, Trần Tông cần thiết bùng nổ linh võ chi lực, lại vận dụng huyết lôi bạo lực lượng mới được. Mấy năm bế quan, Trần Tông tiến bộ không thể nói không lớn, chỉ là, ở chỗ này, chung quy là đã chịu hạn chế, không có cường đại luyện thể tu vi, không phá kim thân cũng đồng dạng bị đóng cửa lên, vô hình giữa bảo mệnh năng lực liền giảm xuống rất nhiều. Này chiến, thực gian nan, Sơn Hải Vương hỏi Trần Tông nhưng có nắm chắc, Trần Tông mới nói vài phần, cũng đại biểu không có bao lớn nắm chắc, nhưng có thể liều mạng, nếu là có thể đua quá, cố nhiên là chuyện tốt, đua bất quá, chỉ có thể lại ở chỗ này tiếp tục mài giũa tu luyện. Thẳng đến có thể xông qua mới thôi, vô luận như thế nào, này chiến, đều phải toàn lực bùng nổ, chỉ cần có một đường hy vọng, liền phải bắt được, chiến, Xích Long giơ vuốt, thật lớn móng vuốt ngang trời giết tới, bóng ma bao phủ, phảng phất che trời, phảng phất hóa thành một phương thế giới bao phủ mà xuống. Kinh người đến cực điểm uy áp buông xuống, từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào tới, thẳng muốn đem Trần Tông trực tiếp trấn áp đi xuống, mà kia một chảo nội sở ẩn chứa đáng sợ nóng cháy lực lượng, phảng phất hóa thành một tòa lò luyện dường như nóng chảy hết thảy. Trần Tông cả người chợt căng thẳng, lại cảm giác cả người tựa hồ xâm nhập một tòa thật lớn lò luyện trong vòng, đang muốn bị luyện hóa giống nhau. Thân hình có 2000 mễ nhiều mễ Xích Long, kia móng vuốt đối Trần Tông mà nói, cũng là thập phần thật lớn, lăng không rơi xuống, khủng bố áp lực đè ép tới, tựa hồ kêu Trần Tông không thể nào né tránh. Ngay lập tức, lôi quang biến mất, Trần Tông phảng phất một sợi phong dường như từ lợi chảo chi gian xuyên qua mà ra. Nhất kiếm, tiếp tục sát hướng Xích Long, thẳng chỉ kia thật lớn đôi mắt, tương đối mà nói, kia đôi mắt cho là điểm yếu, giống, Xích Long bạo nộ, một đoàn mãnh liệt vô cùng ngọn lửa tức khắc oanh kích mà ra. Đánh nát hết thảy, thiên địa một đường, lúc này đây, Trần Tông không có né tránh, nhất kiếm bổ ra, hắc ám buông xuống, chợt, vô tận kiếm khí kiếm quang cùng kiếm mang che trời lấp đất. Lại phảng phất vạn kiếm quy tông hội tụ đến trầm dạ kiếm thượng, hóa thành một đạo cô đọng đến mức tận cùng tản mát ra lóa mắt hồng mang kiếm mang sát ra. Nhất kiếm, tựa hồ đem hư không bổ ra, cũng đem kia cuồng bạo mãnh liệt Xích Long chi hỏa bổ ra. Lôi quang độn, theo kia bị bổ ra khe hở, Trần Tông tốc độ tăng vọt, sát, này nhất kiếm, không lưu tình chút nào thứ hướng Xích Long mắt trái, mà Xích Long cũng ở khoảnh khắc khép kín đôi mắt, trầm dạ kiếm trực tiếp ám sát ở Xích Long mí mắt thượng. Cảm giác được một cổ kinh người lực cản, vô cùng cứng cỏi, trực tiếp đem kiếm phong chống đỡ trụ, nhưng Trần Tông này nhất kiếm uy lực cũng không phải là nhỏ. Kinh người sắc nhọn vẫn là đem mí mắt đâm thủng, kinh người kiếm khí xuyên thấu qua mí mắt, chát đập vào mắt mắt trong vòng, đau nhức, đối với cường đại Xích Long mà nói, đôi mắt cũng đồng dạng là điểm yếu, tuy rằng không có bị trực tiếp đánh trúng, nhưng bị kiếm khí một kích cũng thập phần khó chịu, đau nhức, làm Xích Long thân thể cao lớn trên cao vũ động, dương nanh múa vuốt, một cái thật lớn cái đuôi cuồng ném, phảng phất băng toái hư không dường như cuốn lên vạn trọng cơn lốc, rít gào tàn sát bừa bãi phá hủy hết thảy. Trần Tông cả người ở kia trong gió, tựa hồ lắc lư không chừng dường như, phảng phất trong gió tàn đuốc chi hỏa, lại như là mưa rền gió giữ biển rộng thượng một diệp thuyền con, tùy thời đều sẽ tát, tùy thời đều sẽ rách nát hủy diệt dường như, thiên phong đạo ý hạ, Trần Tông lại phảng phất là thiên địa chi gian một sợi phong, dung nhập kia vạn trọng cơn lốc bên trong, tùy theo phiêu đãng không chừng, tránh đi Xích Long giãy giụa công kích, tìm kiếm cơ hội. Một trận chiến này, không chỉ có muốn đủ dũng cảm, cũng muốn đủ cẩn thận. Nhất kiếm sát ra, trực tiếp chém giết ở Xích Long trên người. Trần Tông lại phát hiện, này Xích Long long lân quá mức kiên cường dẻo dai, thế nhưng chỉ là dựa vào Thái Sơ kiếm nguyên công đặc tính đem chi xé rách, lại khó có thể chân chính sát thương. Bực này lực phòng ngự, không biết muốn thắng qua Hắc Ma Thần nhiều ít, hoàn toàn là hai cái cấp bậc, không khỏi làm Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống. Như thế lực phòng ngự, gần như gọi người tuyệt vọng. Tránh đi, xuất kiếm. Nhưng Xích Long thân hình không ngừng vũ động, làm Trần Tông cũng khó có thể chạm chung cùng chỗ. Thiên địa một đường, nhất kiếm sát ra, kiếm quang rất nhỏ đến mức tận cùng, lại cũng sắc nhỏ đến mức tận cùng, xé rách hư không dừng ở Xích Long trên người, tức khắc đem long lân xé rách, càng là xé rách long lân hạ màng ra, phách nhập huyết nhục bên trong, lưu lại một đạo mấy mét trường kiếm ngân, ẩn ẩn có đỏ đậm máu tươi chảy ra. Nhưng Trần Tông không có bất luận cái gì vui sướng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Cố nhiên thiên địa một đường có thể sát thương Xích Long, nhưng mấy mét trường kỷ mễ thâm vết thương, đối với Xích Long bực này thân thể cao lớn mà nói, căn bản chính là da thịt vết thương nhẹ, cho dù là có kiếm khí ở trong đó tàn sát bừa bãi, ảnh hưởng cũng rất nhỏ, như thế, có thể nào đem Xích Long chém giết. Chương 1680, Đồ Long chi chiến. Long, bản thân chính là huyết mạch cao cấp, thực lực mạnh mẽ tồn tại, này Xích Long, hình thể khổng lồ thực lực mạnh mẽ, long lân cứng cỏi đến cực điểm, lực phòng ngự vô cùng kinh người, cho dù là chính mình mạnh mẽ thiên địa một đường, tuy rằng có thể phá vỡ này phòng ngự, tạo thành thương tổn, nhưng tương đối với Xích Long khổng lồ hình thể mà nói, này thương tổn có vẻ có chút rất nhỏ, thân hình thuận gió mà động, lại hóa thành lôi quang bảo tẩu. Trần Tông nắm lấy cơ hội, lại lần nữa xuất kiếm, phong hỏa tam tuyệt kiếm, thức thứ nhất, phong tật, thức thứ hai, cháy rực, xích long hình thể cực kỳ khổng lồ, Trần Tông mỗi nhất kiếm đều có thể đem chi đánh trúng. Đệ tam thức, phong hỏa đánh thiên, chí cường nhất kiếm, bộc phát ra vô cùng kinh người uy năng, nháy mắt đem hư không đánh nát, tựa như dung nham một đạo nước lũ bùng nổ, trực tiếp oanh kích ở phong tật cùng cháy rực công kích chỗ. Ầm ầm ầm, liên tiếp thoán tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, long lân bị nổ tung, cứng cỏi màng da cũng ở khoảnh khắc bị nổ tung, phong hỏa đánh thiên lực lượng cùng phong tật cháy rực lực lượng nội ứng ngoại hợp, tùy ý phá hư xích long thân hình, nhưng xích long thân hình kiên cường dẻo dai đến cực điểm. Chẳng sợ phong hỏa tam tuyệt kiếm uy lực kinh người, kế tiếp lực phá hoại đáng sợ, lại cũng khó có thể tạo thành bao lớn thương tổn. Đường phong hỏa tam tuyệt kiếm lực lượng hoàn toàn bùng nổ đến mức tận cùng sau khi biến mất. Xích long trên người nhiều chỗ một đạo mấy mét lớn nhỏ miệng vết thương, thâm lại bất quá một mét tả hữu, này đối với có 2000 nhiều mễ chiều dài xích long mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Trần Tông trong lòng tức khắc trầm xuống, bực này hình thể, bực này lực phòng ngự, như thế nào đánh, đích xác, chính mình hiện tại thực lực toàn bộ bùng nổ dưới, đã đủ để cùng xích long một trận chiến, nhưng cũng chỉ là một trận chiến mà thôi. Xích long thân hình khổng lồ kinh người, lực phòng ngự thập phần đáng sợ, quả thực chính là luyện khí cùng luyện thể đồng tu điển phạm. Trần Tông cuối cùng có chút cảm nhận được chính mình dĩ vãng những cái đó đối thủ cảm giác. Rốt cuộc, tại ngoại giới, chính mình luyện thể tu vì nhưng không chịu hạn chế, đối mặt xích long như vậy cường đại đối thủ, ít nhất, thực lực của chính mình muốn áp đảo đối phương phía trên, mới có vọng đem chi đánh bại chém giết đi, ngang nhau trình tự hạ, nhiều lắm chỉ có thể chống lại, lúc này đây, chẳng lẽ lại muốn thất bại, nếu là lúc này đây thất bại nói, kia muốn tới khi nào mới có thể xông qua, dựa theo như thế tình huống tới xem, liền tính là đem Thái Sơ kiếm nguyên công đột phá đến thứ 32 tầng, thực lực tăng lên, phòng trừng cũng vô pháp đánh bại này xích long, trừ phi là Thái Sơ kiếm nguyên công tăng lên tới thứ 33 tầng, nhưng kia quá khó khăn. Công pháp càng lên cao tăng lên khó khăn liền càng cao. Đặc biệt vẫn là ở hạn chế tu vi cảnh giới dưới tình huống. Đương nhiên, nếu chính mình tu vi lại lần nữa đột phá, bước vào nửa bước đại thánh cấp trình tự, có lẽ tự nghĩ ra thứ 32 tầng khó khăn liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Thậm chí thứ 33 tầng cũng sẽ không như vậy khó khăn. Nhưng vấn đề là, chính mình tu vi nếu là đột phá đến nửa bước đại thánh cấp, này xích long thực lực cũng sẽ tùy theo bảo chứng, Trần Tông phỏng chừng, hoặc là Thái Sơ kiếm nguyên công tự nghĩ ra đến thứ 33 tầng, hoặc là tâm kiếm đạo ý đột phá đến cực cảnh nhị trọng, thậm chí còn muốn hơn nữa Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 32 tầng, như thế mới có trọng đại hy vọng chém giết xích long. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rốt cuộc cực cảnh nhị trọng uy lực cùng cực cảnh một trọng kém nhiều ít, Trần Tông không rõ ràng lắm, chỉ có thể chính mình phỏng chừng, hy vọng xa vời, tiêu hao mấy chục khối vụ nguyên, hao phí mấy năm thời gian toàn lực tìm hiểu thiên địa khắc đá huyền bí, đến nay cực cảnh kiếm ý vẫn là đệ nhất trọng, đệ nhị trọng xa xa không hẹn. Trần Tông cũng biết đây là cảnh giới chịu hạn, chính mình hiện tại là nhập thánh cảnh trình tự, có thể nắm giữ cực cảnh đạo ý từ xưa đến nay là cực kỳ số ít, muốn ở nhập thánh cảnh trình tự đem cực cảnh đạo ý tăng lên tới đệ nhị trọng, quả thực là không có khả năng sự. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ không có phá cục phương pháp. Luân phiên bị thương, cứ việc thương thế rất nhỏ, nhưng xích long lại bạo nộ không thôi, thân hình run lên, tức khắc có mãnh liệt hồng quang tự long lân dưới phun trào mà ra, hóa thành thao thao xích viêm hừng hực bốc cháy lên, kinh người đến cực điểm cực nóng cùng cuồng bạo vô cùng uy thế, phảng phất đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều phá hủy dường như. Trần Tông cũng không thể không tạm thời lui về phía sau. Oanh, thật lớn long đuôi lăng không quét ngang, phảng phất có thể càn quét thiên sơn vạn nhạc, hung bạo đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, một kích băng toái thiên địa, lệnh Trần Tông hít thở không thông, bốn phía hư không tựa hồ bị chấn áp phong tỏa, đọng lại đến cực điểm, kiếm chỉ vẽ ra, xé rách ra một đạo vô hình khẩu tử, Trần Tông tức khắc hóa thành một sợi thiên phong xuyên qua mà ra. Tránh đi này long đuôi hung bạo một kích, thật lớn long đuôi hung bạo quét ngang mà qua, cuốn lên cuồng bạo đến cực điểm gió thổi tập không chừng. Thiêu đốt xích viêm càng là phát ra ra kinh người đốt cháy hết thảy cực nóng, phá hủy bốn phía hết thảy, Trần Tông cảm giác chính mình phảng phất bị cuồng phong tàn sát bừa bãi, bị liệt hỏa đốt cháy giống nhau, tựa hồ bị thổi nhập một tòa hỏa lò nội, bị không ngừng đốt cháy nướng nướng, thiên phong vô tướng hóa thành một sợi phong ở xuyên qua, viên mãn cảnh giới thiên phong vô tướng, không tầm thường, hiểm chi lại hiểm tránh đi long đuôi một kích, đang định xuất kiếm sát ra khoảnh khắc, chợt, một con long chảo lăng không đánh rơi, phảng phất vòm trời sụp đổ dường như, phát ra ra không gì sánh được khủng bố uy thế, tự thân tựa hồ ở vạn trượng dòng nước xiết giữa lay động. Thiên phong vô tướng thân pháp thi triển đến mức tận cùng, đang muốn từ khe hở xuyên qua mà ra khoảnh khắc, long chảo bỗng nhiên biến đổi, phảng phất núi cao dịch chuyển trùng hợp giống nhau, không hề khe hở. Kêu Trần Tông không chỗ nhưng độn, lôi quang độn, nháy mắt, Trần Tông bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ. Lập tức từ bên cạnh vòng qua, nhưng này Long Chảo tựa hồ biến thành muôn sông nghìn núi xa xôi. Mặc cho Trần Tông tốc độ bùng nổ, cũng nhìn không tới cuối, thật giống như là vòng trời sụp đổ trấn áp rơi xuống. Mấy dục đem Trần Tông áp thành bột, hạ hướng, gấp khúc, rốt cuộc thoát khỏi Long Chảo một kích, nghênh diện mà đến lại là một đoàn mãnh liệt ngọn lửa phun trào. Kinh người vô cùng cực nóng, phảng phất đem thiên địa đều thiêu giống nhau. Long đuôi một kích, Long Chảo một kích, Xích Long chi hỏa một kích, tam thức liền sát tới, kêu Trần Tông khó có thể thở dốc. Chảm, nhất kiếm sát ra, thiên địa một đường, kinh người sắc nhọn tức khắc đem Xích Long chi hỏa bổ ra. Nghịch kia Xích Long chi hỏa xông thẳng mà đi, sát, cho cũ trọng thi, Trần Tông lại là nhất kiếm phá không, tựa như sao băng trục nguyệt thứ hướng Xích Long mắt trái. Chỉ là lúc này đây, Xích Long lại tựa hồ có phòng bị dường như, thật lớn long đầu bỗng nhiên vung, mang theo mạnh mẽ gió lốc, long cần tựa như roi dài dường như vung, phát ra ra kinh người đến cực điểm lực lượng, oanh hướng Trần Tông. Kia long cần thình lình có hơn 10 mét chiều dài, trong nháy mắt uy lực kinh người đến cực điểm, tựa hồ có thể đem đồi núi đánh nát. Này một kích, thật sự là ra ngoài Trần Tông dự kiến, cảm giác Xích Long toàn thân mỗi một chỗ, tựa hồ đều có thể trở thành vũ khí sắc bén công kích. Càng thêm khó chơi, Trần Tông cảm thấy Xích Long khó chơi, Xích Long cũng cảm thấy Trần Tông khó chơi, thân pháp nhanh chóng, thập phần linh hoạt hay thay đổi, kiếm pháp sắc bén sắc nhọn, có thể thương cập tự thân, rất khó lấy đem chi đánh chết. Xích Long vũ động trời cao, một đạo rất nhỏ thân ảnh biến ảo không chừng, cầm kiếm xung phong liều chết, chiến đấu kịch liệt không thôi. Xích Long dục diệt sát Trần Tông, Trần Tông dục cầm kiếm đồ long, đây là sinh tử chi chiến. Trần Tông lại là thần sắc ngưng trọng vô cùng, một trận chiến này chính mình cần thiết liên tiếp bùng nổ linh võ chi lực mới có thể chân chính chống lại Xích Long, nhưng linh võ chi lực đều không phải là vô tận, rốt cuộc chính mình còn chưa từng đem linh võ vô thượng pháp tu luyện đến viên mãn cảnh giới, một bùng nổ liền sẽ tiêu hao, lại không có thời gian khôi phục. Còn nữa, liền tính là cho chính mình thời gian khôi phục, cũng bởi vì luyện thể tu vì bị giam cầm quan hệ, vô pháp khôi phục, một khi linh võ chi lực tiêu hao không còn, chính mình liền vô pháp chống lại này Xích Long, như thế, chỉ có thể hành hiểm một kích, nhanh chóng quyết định, Trần Tông lại vô nửa phần do dự, thân pháp luân phiên thi triển, lại một lần xuất hiện ở long đầu chỗ, kiếm phong thẳng chỉ Xích Long mắt trái, này mũi nhọn sắc bén ở trí cường tín niệm cùng tâm ý dưới. Thế nhưng siêu việt cực hạn, này, tựa hồ là đập nồi dìm thuyền nhất kiếm. Xích Long chỉ cảm thấy chính mình mắt trái tựa hồ bị đâm thủng giống nhau. Kia chờ mũi nhọn, làm nó cảm giác được uy hát yêu ta, sát, thiên địa một đường, này nhất kiếm, hơn nữa chém giết, mà là một chém xuống hạ sau, sửa vi thứ, lăng không một thứ, đem thiên địa một đường lực lượng tất cả dung nhập trong đó. Dĩ vãng, Trần Tông thi triển thiên địa một đường, đều là nhất kiếm chém xuống, cực nhỏ như hiện tại, nhất kiếm ám sát mà ra, kia kiếm mang hóa thành một chút so gạo còn muốn rất nhỏ hàn tinh. Ngay lập tức đâm thủng trời cao sát ra. Nhất kiếm, trực tiếp thứ hướng Xích Long mắt trái, nhưng Xích Long sớm đã cảm giác được uy hát yêu ta, đường không có khả năng bị ám sát đến, nhưng mà, này nhất kiếm, bất quá chỉ là hư chiêu mà thôi, tuy rằng cũng có không tầm thường uy lực, nhưng, vẫn là vì mê hoặc Xích Long, vì hậu tục nhất chiêu mở đường, linh võ chi lực, viên mãn cảnh giới huyết lôi chủng bạo, huyết lôi bạo bí pháp, Trần Tông tại đây mấy năm nội, cũng tu luyện đến viên mãn cảnh giới, ngưng tụ ra huyết lôi chủng uy lực mạnh mẽ, một khi kíp nổ, lập tức sẽ bộc phát ra vô cùng kinh người uy lực, làm tự thân lực công kích gia tăng một mảng lớn, trầm dạ kiếm ở huyết lôi chủng nổ mạnh sau lực lượng quán chú hạ, trở nên huyết hồng một mảnh, ẩn ẩn giống như là một đạo huyết sắc tia chớp xé rách trời cao oanh sát mà ra. Thiên địa đều tại đây nhất kiếm hạ, ảm đạm thất sắc, mau, mau đến mức tận cùng, cuồng bạo đến mức tận cùng, kia nhất kiếm giữa, ngưng tụ khủng bố vô cùng hủy diệt chi lực, thiên địa một đường ảo diệu, viên mãn huyết lôi chủng nổ mạnh sau lực lượng, tại đây trong nháy mắt bùng nổ đến mức tận cùng. Huyết lôi chủng trung quy là chính mình cô đọng ra tới. Một kíp nổ, đối tự thân cũng có chút ảnh hưởng, không thoải mái, nhưng Trần Tông lại nhịn xuống loại này không thoải mái, oanh sát ra này chí cường nhất kiếm, này nhất kiếm, này uy năng trực tiếp vượt qua tam tinh cấp, đạt tới bình thường 4 sao cấp trình tự, này nhất kiếm sở trì, đúng là Xích Long mắt phải, trước nhất kiếm cực cường công kích mắt trái, mê hoặc Xích Long, lại nhất kiếm càng cường công kích mắt phải, mới là chân chính sát chiêu, đôi mắt, xem như Xích Long trên người điểm yếu. So long lân thân hình còn muốn bạc nhược, càng dễ dàng đánh cho bị thương, này nhất kiếm, hoàn toàn ra ngoài Xích Long dự kiến, hơn nữa cực nhanh, mau đến mức tận cùng, căn bản là vô pháp né tránh, chỉ là theo bản năng mí mắt rơi xuống, nhưng kia mí mắt tuy rằng cứng cỏi, lại ngăn không được này nhất kiếm sắc nhọn cùng cuồng bạo. Thế như trẻ tre, ngay lập tức đem mí mắt xỏ xuyên qua, trường kiếm ở cuồng bạo đến cực điểm lực lượng dưới, bẻ gãy nghiền nát dường như đâm vào Xích Long mắt phải nội. Cùng long nhãn so sánh với, này nhất kiếm thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng uy lực của nó lại thập phần đáng sợ, không chỉ có trực tiếp phá hủy trong mắt, càng là không ngừng hướng bên trong ám sát mà đi, tựa hồ đem xích long đầu óc hoàn toàn đâm thủng giống nhau. Đau nhức, phảng phất linh hồn bị xé rách, đau nhức làm xích long cuồng bạo, phát ra khó có thể hình dung giống giận. Bỗng nhiên, long miệng một trương, một cổ kinh người đến cực điểm hấp lực tùy theo bùng nổ. Trần Tông cả người không thể chống đỡ bị lôi kéo, trường kiếm theo từ xích long mắt phải rút ra, mang theo liên tiếp thoán máu tươi tiêu bắn, huyết sái trời cao. Trần Tông cả người hoàn toàn không có chống cự chi lực theo kia kinh người hấp lực, nhanh chóng rơi vào mở ra long khẩu bên trong, phảng phất rơi vào hắc động biến mất không thấy. Chương 1681, mê quang chi linh. Máu tươi tự xích long mắt phải điên cuồng trào ra, ào ạt như nước suối dâng lên. Xích long kia thân thể cao lớn bởi vì đau nhức mà ở giữa không trung vũ động không thôi, toàn thân mỗi một mảnh long lân đều phát ra ra kinh người đến cực điểm đỏ đậm ngọn lửa, sôi nổi thiêu đốt. Từ xa nhìn lại, phảng phất tràn ngập một phương vòm trời. Trần Tông cũng đã bị xích long một ngụm nuốt hút vào bụng. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình bị mãnh liệt gió lốc thổi quét, không ngừng đi phía trước mà đi. Kia mãnh liệt gió lốc điên cuồng mà cuồng bạo đến cực điểm, tựa hồ muốn đem chính mình xé nát giống nhau. Huyết lôi chủng tự bạo đối tự thân tạo thành nhất định đánh sâu vào, trong nháy mắt làm Trần Tông cảm thấy thập phần không khỏe. Nếu không có như thế, cũng sẽ không như thế dễ dàng đã bị xích long một ngụm nuốt hút. Hiện tại chính mình hẳn là ở xích long trong cơ thể, đường gió lốc yếu bớt khi Trần Tông bốn phía đều là một mảnh đỏ bừng, từng viên ngật đáp nhô lên, không ngừng mấp máy, rậm rạp, xem đến Trần Tông cả người không tự chủ được giật mình. Từ mỗi một cái thịt ngật đáp trung phân bố ra giống như dung nham giống nhau đặc dệt chất lỏng, tràn ngập ra mãnh liệt đến cực điểm hơi thở cùng một cổ gai mũi kinh người toan vị. Trần Tông liền sinh ra một loại cảm giác, bực này gai mũi toan vị như dung nham chất lỏng, sẽ đem chính mình ăn mòn tan chảy, vô luận như thế nào, không thể dính vào tự thân. Thần sắc ngưng trọng, trầm dạ kiếm không chút do dự chém giết mà ra, sắc nhọn kinh thế. Nơi này rõ ràng là xích long dạ dày bộ chuyên môn tiêu hóa địa phương, cho dù lạc thực phẩm thánh khí ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng sẽ bị tan chảy rớt. Đen nhánh kiếm quang như tia chớp phá không dường như sát ra, trực tiếp chém giết ở dạ dày trên vách, phá vỡ một cái thịt ngật đáp. Tức khắc thịt ngật đáp kịch liệt co rút lại, nháy mắt dâng lên ra càng nhiều nóng cháy toan dịch, thiếu chút nữa lây dính đến thân hình. Xuất kiếm chạm chạm chạm, trầm dạ kiếm không ngừng chém giết mà ra, đem dạ dày vách tường xé rách, phun trào ra càng nhiều nóng cháy toan dịch. Trần Tông trung quy là bị phun xạ đến một chút, kia quần áo ở ngay lập tức đã bị hủ hóa, dạ dày vách tường bị không ngừng chém giết xé rách, cái loại này đau nhức là phát ra từ trong cơ thể. Kêu xích long thống khổ vô cùng, toàn bộ thịt ngật đáp nổi điên dường như phun ra ra toan dịch, dạ dày bộ nội toan dịch nhanh chóng dâng lên, muốn lấy này đem Trần Tông ăn mòn tan chảy rớt. Tình huống nguy cấp, Trần Tông lại lần nữa bùng nổ, không màng tự thân không khỏe, khuynh tấn toàn lực xuất kiếm, phong hỏa tam tuyệt kiếm, thiên địa một đường, ngoại giới, xích long thống khổ đến mức tận cùng, dạ dày vách tường rốt cuộc bị Trần Tông phá vỡ, theo kia khe hở, hóa thành một sợi phong nhanh chóng xuyên qua mà ra, thiếu chút nữa đã bị kia toan dịch lan đến, truyền ra dạ dày bộ sau, Trần Tông thấy được từng điều thô to đến cực điểm mạch máu huyết quản, bốn phương thông suốt ngang dọc đan xen, thập phần phức tạp, mặc kệ là cái gì, hết thảy xuất kiếm chảm chảm chảm, kiếm khí tung hoành, sắc bén vạn phần, nhưng xích long trong cơ thể huyết quản mạch máu cũng thập phần cứng cỏi. Hơn nữa thô to, nhất kiếm khó có thể chặt đứt, nhất kiếm không được, vậy hai kiếm không được, vậy tam kiếm, sát sát sát, bị mãnh liệt nuốt hút vào bụng, cũng là một lần tuyệt hảo chém giết xích long cơ hội tốt. Rốt cuộc trong cơ thể phòng ngự nhưng không có bên ngoài thân như vậy kiên cường dẻo dai. Hơn nữa, cũng ít xích long bản thân điên cuồng công kích, tương đối mà nói xem như an toàn một ít, đương nhiên, kỳ thật cũng rất nguy hiểm, tỉ như nói mới vừa rồi toan dịch, nếu là bị lan đến nói, tự thân xác định vững chắc sẽ bị thương không nhẹ. Trần Tông vẫn chưa dừng lại tại chỗ, hai chân đạp lên thô to mạch máu huyết quản thượng, không ngừng đi phía trước bôn tập mà đi, không ngừng huy kiếm, kiếm phong kinh người, đông, đông, đông, từng đạo kinh người đến cực điểm thanh âm từ nơi xa truyền đến. Phảng phất nổi trống nổ vang, theo Trần Tông không ngừng đi phía trước mà đi, thanh thế cũng càng thêm mênh mông cuồn cuộn kinh người. Ngay sau đó, Trần Tông thấy được một viên thật lớn vô cùng đỏ như máu không ngừng nhảy lên. Này mặt ngoài che kín từng điều thô to huyết quản, từ xa nhìn lại, giống như là từng điều dữ tợn cự mãng quấn quanh chiếm cứ. Trái tim, Trần Tông tức khắc vui vẻ, nơi này là xích long trái tim, cũng là này quan trọng bộ vị chi nhất, nếu là đem chi phá hư nói, tuyệt đối sẽ cho xích long tạo thành kinh người bị thương nặng. Tiếp cận, huy kiếm, chảm, thiên địa một đường, kinh người nhất kiếm, tức khắc đem trái tim mặt ngoài huyết quản xé rách, phá vỡ một lỗ hổng, có máu tươi chảy ra, phong hỏa tam tuyệt kiếm, tam thức liền sát mà ra, nổ mạnh khai đi, trái tim bị công kích mà bị thương, xích long càng thêm cuồng bạo, vô tận xích long chi hỏa tức khắc tựa như biển cả giàn giụa từ nơi xa nhanh chóng đánh sâu vào tới. Che trời lấp đất, cắn nuốt hết thảy, đốt cháy hết thảy, kinh người nóng cháy không ngừng tới gần, kêu Trần Tông sắc mặt đại biến, xích long chi hỏa uy lực chính là thập phần mạnh mẽ. Chính mình có thể chống đỡ nhất thời, lại không cách nào vẫn luôn chống đỡ chủ, cho dù là thi triển lưỡng nghi kiếm giới, cũng chỉ có thể chống đỡ một đoạn thời gian, một khi lực lượng của chính mình tiêu hao không còn, liền sẽ bị kia xích long chi hỏa đốt cháy thành tro tẫn. Sinh tử chi chiến, tiến hành đến đây khác, chính mình đã thấy được chém giết xích long ánh dạng đông. Tuyệt đối không thể bởi vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Từ cùng xích long chiến đấu kịch liệt bắt đầu, Trần Tông sớm đã quên mất chính mình liền tính là chết trận. Cũng không phải chân chính tử vong sự thật, xích long chi hỏa mênh mông cuồn cuộn, tựa như sóng gió nước lũ dường như lan tràn hướng dũng tới. Tình huống nguy cấp, lâm nguy lại không loạn, Trần Tông tư duy muôn vàn, giống như tia chớp giống nhau, chợt, nhìn chăm chú phía trước kia thật lớn vô cùng trái tim. Hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén mà quả tuyệt ánh sao. Liều mạng, lấy này bác ra một đường sinh cơ, sát, nhất kiếm sát ra, nhân kiếm hợp nhất, ngay lập tức hóa thành một đạo sắc nhỏ đến mức tận cùng kiếm quang. Mang theo thiên địa một đường cường hoành lực lượng, từ trái tim tổn hại chỗ đâm vào. Trần Tông mục đích, chính là xâm nhập trái tim trong vòng, mượn dùng trái tim tới chống đỡ xích long chi hỏa, đồng thời, cũng đem trái tim từ nội bộ hoàn toàn phá hư, có thể khẳng định một chút, nếu là đem xích long trái tim từ nội bộ hoàn toàn phá hư. Này xích long rất có thể sẽ bởi vậy mà mất mạng. Chẳng sợ không có chết, cũng là hơi thở thoi thóp, nhưng đồng dạng, tự thân cũng muốn mạo hiểm, liều mạng, phá vỡ mà vào trái tim trong vòng. Trần Tông tức khắc cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng đè ép. Tựa hồ muốn đem chính mình đập vụn dường như, hơn nữa, nồng đậm trái tim tinh huyết mang theo nóng cháy vô cùng cực nóng. Tựa hồ muốn đem chính mình thân hình đốt trọi, ở luyện thể tu vì bị đóng cửa dưới tình huống, Trần Tông thân hình khó có thể thừa nhận bao lâu, áp lực quá lớn, oanh, vô tận cuồng bạo xích long chi hỏa như một cái hỏa long oanh sát tới. Trực tiếp oanh kích trong tim thượng, lại bị sôi nổi chống đỡ trụ, vô pháp thương cập Trần Tông mảy may, nhưng trong tim nội, Trần Tông kỳ thật cũng rất khó chịu, bùng nổ toàn lực, huy kiếm, chảm, sát, nhất kiếm không ngừng sát ra, tức khắc đem trái tim bên trong không ngừng tát, không ngừng phá hư. 2000 nhiều mễ lớn nhỏ xích long, này trái tim thể tích cũng thập phần kinh người, ước chừng có mấy chục mét lớn nhỏ, muốn đem chi hoàn toàn phá hư, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Quyết tâm, nghị lực, tâm trí, giờ này khắc này, quan trọng nhất, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình màng da tại đây nóng cháy tinh huyết cực nóng hạ, dần dần bị tan rã rớt. Một cổ đau nhức không có thời khắc nào là tập cuốn toàn thân trên dưới. Một bên muốn chịu đựng loại này đau nhức, một bên nếu không đoạn bạo phát lực lượng huy kiếm, sát sát sát, bốn phía không ngừng bị cắt xé rách, nhưng Trần Tông thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm. Đây là sinh tử cạnh tốc, là chính mình trước bị xích long tâm đầu tinh huyết diệt sát, vẫn là chính mình trước đem xích long trái tim hoàn toàn phá hư. Một khi nào một phương kiên trì không đi xuống, liền sẽ chết trước vong, Trần Tông chết trước, này một cảnh liền sấm bất quá đi, thất bại, xích long chết trước. Trần Tông liền xông qua này thứ 8 cảnh, huy kiếm, lực lượng không ngừng tiêu hao, thật giống như nước sông dần dần khô kiệt giống nhau, Trần Tông huy kiếm cánh tay phải cũng dần dần chết lặng, trở nên không có cảm giác, nhưng, vẫn là dựa vào một cổ kiên cường dẻo dai ý chí đang không ngừng huy kiếm. Nếu không có là trải qua thứ 6 cảnh tam hình đài mài rũa, tinh thần ý chí được đến thăng hoa, chỉ sợ là vô pháp kiên trì đi xuống, thật lớn trái tim bị không ngừng cắt, không ngừng xé rách, không ngừng bị phá hư, càng ngày càng tàn phá. Đại lượng sinh cơ sói mòn, cho dù là đối với xích long bực này cường đại sinh mệnh mà nói. Trái tim cũng cực kỳ quan trọng, một khi bị phá hư, bị thương rõ ràng, sinh cơ cũng sẽ bởi vậy nhanh chóng trôi đi, cho đến hoàn toàn trôi đi không còn. Hậu quả, chính là tử vong, Trần Tông toàn thân màng ra tất cả thối giữa, đó là bị xích long tâm đầu tinh huyết sở tan chảy mà tạo thành. Huy kiếm cánh tay phải, hoàn toàn mất đi trực giác, kiếm lại khó có thể vì kế. Trần Tông không chút do dự đổi thành tay trái vận kiếm, chút nào không kém. Vô số vết kiếm trải rộng trái tim nội, sinh cơ giống như là nước lũ nhanh chóng trôi đi, xích long một tiếng rên rỉ, từ trên cao rơi xuống, oanh, thân thể cao lớn trực tiếp rơi xuống ở dung nham trong sơn cốc, đem dung nham mặt đất tạp ra một đạo thật lớn hố động. Vô số dung nham từ bốn phương tám hướng tràn ngập tới. Than khóc giãy giụa, tiếng động càng ngày càng nhỏ, giãy giụa chi thế cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng, xích long ngẩng lên phần đầu, hướng về phía không trung phát ra một tiếng gầm rú, kia gầm rú cao vút, lại ngầm có ý bi thương. Như anh hùng xế bóng bi sặc, đó là cuối cùng chi giống, ngẩng lên phần đầu một đốn, tiện đà, thật lớn đôi mắt cũng mất đi sáng rọi, mất đi hết thảy sinh cơ, trở nên u ám không ánh sáng, thật lớn phần đầu thật mạnh rơi xuống, phịch một tiếng, thật lớn long đầu mãnh lực nện ở trên mặt đất, phát ra thiên cổ vang lớn, vô tận sóng gợn chấn động khai đi, dung nham cuồn cuộn, không ngừng lan tràn, một chút đem xích long chi khu bao phủ, xích long trái tim sớm đã bị chảm tiết đến phá thành mảnh nhỏ. Trần Tông còn đang không ngừng huy kiếm. Trong lòng ý niệm chung chỉ có một đạo ý niệm, phá hư trái tim, hoàn toàn phá hư trái tim, cánh tay trái năm ngón tay gắt gao chế trụ chuôi kiếm. Gian nan nâng lên, trong cơ thể lực lượng đã khô khốc, chỉ có tàn phá trái đen thân hình còn sót lại lực lượng đem kiếm giơ lên. Lại chậm gì gì rơi xuống, cả người lảo đảo, cơ hồ té ngã, mất khống chế xích long chi hỏa tức khắc nổ tung, từ trái tim khe hở không ngừng thẩm thấu, nhắm thẳng Trần Tông đánh sâu vào mà đi. Trần Tông tựa hồ không có cảm thấy, dường như không có chống đỡ cũng không có né tránh. Trên thực tế đến bây giờ, Trần Tông liền tính là muốn chống đỡ muốn né tránh, cũng làm không đến, bởi vì kiệt lực, toàn bộ ý thức cũng là hỗn hỗn độn độn, mơ hồ không rõ, duy độc kia phá hư trái tim ý niệm còn ở chống đỡ. Đèn dầu khô tẫn, ngay lập tức chi gian, Trần Tông bị xích long chi hỏa đánh sâu vào, toàn bộ thân hình cao cao quảng dựng lên, nhưng tay trái vẫn là gắt gao chế trụ trầm dạ kiếm. Không chút nào thả lỏng, kiếm tu, đương muốn nắm chặt kiếm trong tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.